thầm thầm, vừa mới bắt đầu sẽ có điểm khó chịu, nhịn một chút thì tốt, ngươi tận lực buông lòng. Diệp Thần chạm tiến lên dùng quy đầu bắt đầu ở lỗ đít của nàng ngoại cọ sát, cảm giác mỹ phụ vẫn có một chút khẩn trương, lỗ đít co lại thật sự nhanh, căn bản tìm không thấy phá cửa mà vào cơ hội. Tống Tích Quyên hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng lập tức lại hì hì cười, giống như nghịch ngợm thiếu nữ giống nhau, xấu hổ nghiêm mặt hỏi Diệp Thần, ngươi là không phải là cũng đối với Khả Tình nói như vậy quá. Có lẽ lời này nàng là lơ đãng nói, nhưng làm người ta vừa nghe thật hưng phấn được toàn thân máu đều thiêu, Diệp Thần lập tức cứng rắn được dạo dực, rốt cuộc không cách nào chịu đựng loại này cấm kỵ khoái cảm, mạnh mẽ ôm lấy nàng eo nhỏ kéo, quy đầu hung hăng chọi vào nàng trực tràng. A. Tống Tích Quyên không nghĩ tới cháu Diệp Thần lại đột nhiên như vậy thô lỗ, đau kêu một tiếng, dù sao lỗ đít nhỏ vẫn là non nớt, ở phương diện này tới nói, cho dù thân thể thực thành thục vẫn như cũ sẽ có điểm không thích ứng, hơi hơi cắn răng, run rẩy tiếng nói nhẹ, nhẹ một chút. Ngươi tưởng lộng từ ta à? Nha! Không có! Diệp Thần nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, cửa sau cảm giác càng thêm chặt chẽ, tuy rằng thầm thầm tiểu nộn huyệt cũng giống như vậy. Nhưng không giống với địa phương mang đến cảm giác căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tống Tích Quyên lưu mồ hôi, cắn môi dưới chịu đựng Diệp Thần từng chút xâm nhập, rốt cuộc là thành thục mỹ phụ, so với Khả Tình như vậy 23 tuổi thiếu phụ đến càng có thể thừa nhận thân thể kích thích cùng một chút đau đớn. Thầm thầm, Diệp Thần thật dài hoán một tiếng, lúc này dương vật tiến vào 1/3, cũng đã nan lại đi vào, lại vừa nhìn nàng có chút giật giật mặt nhỏ. Biết đây đã là nàng chịu đựng cực hạn, nhanh chóng liền dừng lại, hai tay âu yếm nàng to lớn vú vú sữa, chậm rãi bóp đầu vú thư giãn nàng không thích ứng. Tống Tích Quyên thích ứng tốt một hồi, lỗ đít nhỏ lần thứ nhất nở rộ khó tránh khỏi khó chịu, nhưng ở Diệp Thần âu yếm hạ chậm rãi buông lỏng xuống, cuối cùng là cảm giác tốt hơn nhiều, xấu hổ nghiêm mặt trách mắng người đứa nhỏ này như thế nào nhiều như vậy đa dạng a, cư nhiên muốn làm thầm thầm phía sau. Hắc hắc. Diệp Thần sắc nở nụ cười, đúng lý hợp tình nói có gì không thể, việc này lại không phải là giao phối, cắm bắn là được, ta được chơi một chút tư tưởng thôi. Tống Tích Quyên không khỏi mặt đỏ lên, chính mình vừa rồi mắng hắn tiểu xúc sinh, này sẽ làm sự tình không phải là tại giao phối sao. Hắn đây là thay đổi biện pháp trêu đùa chính mình, nhưng lời này nghe lại như vậy hưởng thụ, nàng không khỏi làm nũng nói miệng lưỡi trơn tru. Đúng đúng, ngươi hưởng qua. Diệp Thần sắc nở nụ cười, nếm thử rút ra một điểm, lại từ từ cắm vào, ân cần hỏi thầm thầm, cảm giác như thế nào đây? Tống Tích Quyên phấn mi hơi nhíu, thật dài hít vào một hơi sau nói thật nhỏ còn có khả năng. A, ngươi động động xem đi. Nói xong xấu hổ không chịu nổi hai mắt nhắm nghiền, chỉ là đơn thuần ân ái coi như, chính mình thế nhưng không cự tuyệt hắn này hoang dâm yêu cầu, vừa nghĩ đến con dâu ôm cháu gái tại trong phòng ngủ ngủ say. Chính mình lại cùng nàng chồng tương lai, vong phu cháu tại đây trong phòng tắm lén lút mây mưa, trừ bỏ áy náy bên ngoài, cũng sinh ra một loại tuyệt không thể tả kích thích, dịu đi hoa cúc sơ khai hơi đau. Diệp Thần chậm rãi quất cắm, nhìn dương vật của mình tại nàng thành thục lỗ đít nhỏ một vào một ra, thị giác thượng xung kích thập phần mãnh liệt, nhưng hình như thầm thầm không có gì khoái cảm, đờ đẫn tùy ý chính mình quất cắm, cũng không gặp nàng có xuân tình nhộn nhạo cảm giác, thậm chí một mực cau mày, nhìn có một chút khó chịu. Sự thật thượng không phải là sở hữu nữ nhân đối với đi cửa sau đều có thể sinh ra khoái cảm, Tống Tích Quyên chính là một cái trong số đó, chính là cảm giác vừa kéo tiến vô cùng là không được tự nhiên, cảm giác hưng phấn so với vừa rồi dùng ngón tay kích thích còn không bằng, nhưng không thể đi cự tuyệt này không có chút nào sung sướng giao hoan. Kéo ra đút vào tốt một hồi, Diệp Thần có chút không thú vị đem dương vật rút đi ra, tại nàng nghi hoặc ánh mắt hạ giọng ôn nhu nói thầm thầm, đêm nay ngươi cũng mệt mỏi. Chúng ta chỉ tới đây thôi, giặt xong đi ngủ sớm một chút. Ngươi này, nha. Tống Tích Quyên có chút thẹn thùng chỉ Diệp Thần còn cứng rắn dương vật, ý kia là nghẹn khó chịu, nhưng nói xong mặt nàng vừa đỏ rồi, chính mình làm sao còn chơi này tâm nha. Diệp Thần mỉm cười lắc lắc đầu, nói không có việc gì, vừa rồi bắn quá một lần rồi. Nói xong mở ra máy nước nóng, đem nàng ôm chặt lấy, hôn lấy nàng xinh đẹp thành thục gương mặt xinh đẹp. Lại hôn vài cái nàng lỗ tai nhỏ, lời nói nhỏ nhẹ nói so với được đến người yêu ái, điểm ấy khó chịu không đáng kể chút nào. Tống Tích Quyên đỏ bừng mặt, đêm nay thật sự là hoang đường rốt cuộc, thế nhưng ma xui quỷ khiến cùng cháu đã xảy ra quan hệ, mà chính mình nhưng không cách nào cự tuyệt hắn ôn nhu âu yếm, chiếm giữ chính mình khi thô lỗ cùng căn kia dọa người Đại Đông Tây. Theo hiểu được chuyện nam nữ về sau, chính mình vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy khoái cảm, này ẩn ý đưa tình lại như vậy động lòng người nội tâm, chẳng lẽ chính mình chính xác là cái hạ tiện nữ nhân, vì thoải mái liền luân lý cũng không xía vào. Diệp Thần, nha! Tống Tích Quyên do dự một chút, có chút ngượng nghịu nói việc này ngươi trăm vạn không thể để cho người khác biết. Ngươi yên tâm đi, đây là chúng ta lưỡng bí mật. Diệp Thần yêu thương vì nàng lau thân thể, thầm nghĩ đều biết ngược lại khuyết thiếu lén lút kích thích khoái cảm. Tống Tích Quyên gặp Diệp Thần bàn tay to lại không thành thật tại chỗ thẹn kia âu yếm, lập tức giãy giụa bắt lấy này làm bậy tay, đầy mặt nói nghiêm túc còn có, sau này khi trước mặt người khác, ta cũng là ngươi thầm thầm, không cho phép ngươi làm loạn, biết không? Tuân mệnh. Diệp Thần hưng phấn đáp một tiếng, thì phải là nói thầm thầm không bài xích về sau cùng chính mình yêu đương vụng trộm. Chính mình có thể lén lúc chiếm giữ này đẫy đà mượt mà thành thục mỹ phụ, tại nàng con dâu khả tình không biết chuyện dưới tình huống cùng nàng tận tình hưởng thụ mây mưa chi vui mừng, tương đối đôi này bà tức hoa, tuy rằng giống nhau ôn nhu nhưng có hoàn toàn khác biệt phong tình, làm người ta hưng phấn nổi điên. Hương diễm phòng tắm cảnh xuân, Diệp Thần nhìn thầm thầm bộ dạng này dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người yêu kiều mị bộ dáng, đương nhiên là giở trò biến thành nàng hồn hển thở gấp. Tống Tích Quyên chịu đựng cháu quấy giày, đỏ bừng cả khuôn mặt xin tha, lâu chưa bị dễ chịu thân thể đã hoàn toàn thỏa mãn, Diệp Thần không chỉ có đoạt lấy thân thể của nàng, liền linh hồn của nàng đều bị kia một đợt sóng khoái cảm sở xâm nhập, đã sớm không thể cự tuyệt này hoang dâm xinh đẹp việc, càng không cách nào kháng cự Diệp Thần ôn nhu âu yếm. Nhìn nàng hạ thân đều sưng đỏ, như vậy thành thục thân thể đều không thể thừa nhận chính mình thô lỗ, Diệp Thần lòng mềm nhũn cũng liền bỏ qua lại lần nữa xâm phạm sự vọng động của nàng. Ôn nhu một nụ hôn sau đem hai người thân thể lau khô, sau khi mặc quần áo cẩn thận kéo ra một đầu khe cửa. Khả tình chị dâu ôm Tiểu Vũ vẫn như cũ điềm điềm ngủ, hô hấp thập phần vững vàng, hình như không nhận thấy vừa rồi nàng bà Tống Tích Quyên cùng cháu Diệp Thần làm chuyện tốt. Nhìn con dâu ngủ mặt, Tống Tích Quyên không khỏi một trận áy náy, nhưng sự tình đã xảy ra, áy náy cũng không dùng, lại nhìn bên cạnh cường tráng đại nam hài gương mặt sắc cười. Chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ánh mắt không biết là làm nũng vẫn là oán trách. Rón ra rón rén đi ra, Diệp Thần biết mình không thể ngủ ở đây, bằng không ngày mai sẽ nan giải thích, nhưng lưu luyến mỹ phụ thân thể mềm mại, lại vừa nhìn nàng mím môi hình như cũng là không tha bộ dáng, tâm lý lập tức lên tàn niệm. Thầm thầm, hôn ta một chút, Diệp Thần giảm thấp xuống âm thanh, ôm lấy nàng eo nhỏ, một bên thêm lỗ tai của nàng, một bên cám dỗ. Tiểu chứng thối. Tống Tích Quyên cẩn thận dãy rủa, có lẽ là bởi vì con dâu khả tình tại bên cạnh ngủ, lúc này cảm giác có chút hoảng loạn lại rất kích thích, mà dù sao vẫn là lo lắng sẽ bị khả tình phát giác, cho nên mặt đỏ hờn dỗi nói, vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn tại Diệp Thần khuôn mặt hôn một cái. Không phải là mặt. Diệp Thần lắc lắc đầu, một tay lấy quần của mình kéo lại đến, chỉ lấy bắn nhảy mà ra dương vật, gương mặt cười dâm nói là nó. Huynh đệ ta cực cực khổ khổ hầu hạ các ngươi bà tức lưỡng, ngươi không nhắc tới kỳ biểu thị à? Tống Tích Quyên chịu không nổi nhất Diệp Thần hạ lưu như vậy lời nói, sắc mặt lập tức đỏ bừng, lắc đầu nói đừng như vậy. Tiếp lấy không yên nhìn ngay tại bên cạnh đi ngủ con dâu Khả Tình, cầu xin nói lần sau được không? Khả Tình còn ở lại chỗ này đâu? Tốt thầm thầm, tốt Tích Quyên. Diệp Thần một bên ấn bả vai của nàng hướng xuống ép, một bên đáng thương nói liền thân một chút. Liền một chút thì tốt. Tống Tích Quyên rốt cuộc vẫn là chịu không nổi Diệp Thần nhõng nhẽo cứng rắn phao, cuối cùng thỏa hiệp ngồi xổm xuống đến, quỳ gối tại Diệp Thần dưới hông, nhìn trước mắt căn này quái vật khổng lồ, một cỗ nam tính khí tức chớp mắt làm nàng có chút mê say, xấu hổ nghiêm mặt cầm chặt, tại quy đầu hôn lên một chút sau kiều mị trách mắng như vậy được đi à nha. Hắc hắc, có thể liếm nói rất tốt. Diệp Thần chẳng biết xấu hổ sắc cười. Đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với này chuồn chuồn lướt nước vậy hôn. Tống Tích Quyên kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, đưa ra đầu lưỡi liếm vài cái, nhanh chóng băng Diệp Thần kéo lên quần, đỏ mặt trách mắng tốt lắm ngươi tên tiểu sắc lang này, cút nhanh lên đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Diệp Thần giờ khóc giờ cười muốn nói này tương lai nhưng là ta cùng Khả Tình chị dâu gian phòng nha, nhưng vừa nhìn nàng như vậy, cũng biết đêm nay làm sự tình đã đến cực hạn. Lại làm đi xuống có khả năng khiêu khích nàng phản cảm, cứ việc thầm thầm đã bị chinh phục tại chính mình dưới hông, nhưng bao nhiêu nàng vẫn có lòng xấu hổ, quá mức kích thích cũng không tốt, nghĩ nghĩ vẫn là đừng quá quá mức tương đối khá. Ngủ ngon, Diệp Thần chậm rãi hôn nàng một chút mặt nhỏ, ẩn ý đưa tình lại lưu luyến không rời ngóng nhìn nàng ôn nhu như nước đôi mắt, thẳng đến khóe miệng nàng treo một tia cười yếu ớt cúi đầu, lúc này mới chậm rãi đi ra. Tống Tích Quyên đứng ở ngoài cửa, ôn nhu nói một câu Diệp Thần. Cảm ơn ngươi. Nói xong như một cái thẹn thùng thiếu nữ, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình đem cửa đóng lại, một cửa tới cửa tâm nhảy bịch nhất tăng nhanh, quả thực giống thiếu nữ yêu đương khi thẹn thùng. Diệp Thần đắc ý cười cười, tâm lý cực độ hạ lưu nghĩ ngươi cám tạ ta cái gì à? Là cám tạ ta đem ngươi con dâu cấp địt, làm nàng khăng khăng một mực lưu xuống. Vẫn là cám tạ ta thỏa mãn ngươi nhiều năm như vậy quả phụ sinh hoạt tích lũy dục vọng. Cái này liền miễn, đợi có cơ hội nói nhìn có thể hay không đến bà tức ba p thì tốt, khả tình chị dâu như vậy dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, phải có này cơ hội. Sáng sớm hôm sau, xuyên qua cửa chớp, chói mắt ánh nắng mặt trời dần dần xua tan Diệp Thần buồn ngủ. Mở mắt ra, theo ánh sáng góc độ, ý thức đến đã nắng chiếu rực rỡ. Tùy theo tứ chi nhẹ nhàng giãn ra, toàn thân cảm thấy một trận mềm yếu không chịu nổi ngứa ngáy, mất hồn dư vị, thuận theo hạ thân chậm rãi hướng quanh thân tỏa ra. Bị nhung nhung thảm lông che đậy trần trụi thân thể, nhắc nhở hắn, hôm qua, kia vô tận triền miên, chẳng phải là mộng. Lập tức, hắn bị này thật lớn hưng phấn sơ kích thích, lông mềm như nhung thảm vuốt ve hắn hạ thân, nghĩ lại kia thực cốt diệu cảnh, không tự chủ được, dương vật bắt đầu có tiết tấu cương lên, một chút. Một chút. Hắn xốc lên thảm, tinh tế quan sát vẫn nhiễm tàn chất lỏng lỗ tiểu. Theo này bột động mà liên lụy ngứa ngứa, lồng ngực giống như còn sót lại một tia dục hỏa, nhu cầu cấp bách sơ tả. Khả tình chị dâu luôn có thể hợp thời tại hắn cần phải làm miệng ra hiện. Quần áo màu trắng áo ngực đồ ngủ bọc lấy nhu mì thân hình, tỏa ra quen thuộc mùi vị, chuyện cười doanh doanh phiêu tiến đến. Nên ăn cơm, tiểu đồ lười. Diệp Thần lật lên thân, ôm chặt lấy nàng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đánh ngã tại thân thể của hắn phía dưới, đem đồ ngủ cởi bỏ, nhẹ nhàng xé ra. Lập tức, như chủ đoạn vậy trắng mịn cùng hắn dán cái tràn đầy. Tiểu chán ghét, người muốn chết à? Ân, tốt chị dâu. Diệp Thần không có bất kỳ giải thích nào, chỉ dùng hắn mang theo khát cầu dương vật xem như câu trả lời của hắn. À, miệng của hắn ngăn chặn nàng mềm mại đôi môi. Quy đầu tang tiến nàng phong mềm mại phấn nộn lỗ lồn, nàng lược lược dãy giụa, mềm mại tốt đẹp thân thể lập tức trở nên sụi lơ. Hắn ôn nhu quất đánh, tại cái này mùi hoa khắp nơi nắng sáng sớm, dùng hắn thanh xuân mà thành quen thuộc giống được mị lực, cám dỗ, cưỡng gian cái này tại hắn dưới hông uyển chuyển, nũng nịu xinh đẹp thiếu phụ. Bảo bối, làm chị dâu bay lên. Tần Khả Tình khép hờ mê muội cách xa đôi mắt, líu díu, tại cuối cùng khoảnh khắc. Vì thế, bọn hắn liền thật lại lần nữa bay lên. Cả người giống như cởi cốt đổi thai, nói cách khác, có một loại nhìn không tới, lại cảm thụ được đến biến hóa, tinh thần khí chất tại hắn trên người đã lặng lẽ phát sinh. Nam nhân là nữ nhân khai phá đi ra. Thành thục nữ nhân mới có thể khai phá, hoặc là nói, mới có thể nhanh nhất khai phá ra thành thục nam nhân. Mà Khả Tình chị dâu, không thể nghi ngờ là thành thục nữ nhân. Mà Diệp Thần, cũng dần dần chín. Di, Diệp Thần đâu này? Còn không có sao, ngồi ở Khả Tình bên người bà Tống Tích Quyên nhìn đến bàn ăn không vị sau hỏi. Nha, thật nha, Diệp Thần thúc thúc vẫn chưa rời giường sao? Ngồi ở nãi nãi Tống Tích Quyên bên cạnh Tiểu Vũ cũng theo lấy quan tâm hỏi. Nha, giống như, Diệp Thần nói sáng sớm hôm nay có chút đau đầu, cho nên sẽ không xuống ăn điểm tâm. Tần Khả Tình một bên uy Tiểu Vũ ăn cơm một bên nhẹ giọng mà nói. Nga, có nặng lắm không nha? Tống Tích Quyên nhìn Khả Tình quan tâm hỏi, nhìn con dâu đi lên lầu kêu Diệp Thần rời giường, kết quả hơn 10 phút mới xuống, vừa nhìn nàng mặt phấn ứng đỏ mị nhãn như tơ bộ dạng, chỉ biết 8-9 phần 10 lại để cho Diệp Thần cái này tiểu chứng thối địt một hồi. Nghĩ vậy Tống Tích Quyên cũng không cấm tâm lý thỏa mãn, nhớ tới tối hôm qua thẩm chất hoang đường. Nàng lúc này tất chân ngọc ở giữa cũng không khỏi tự chủ ướt át lên. Nga, không cần, không cần, Diệp Thần chính là mệt nhọc mà thôi, chiều hôm qua thương thế không có khỏi hẳn, buổi tối lại cấp Tiểu Vũ có điện massage, hẳn là mệt mỏi, tĩnh dưỡng một ngày sẽ không chuyện. Tần Khả Tình có chút ngượng ngùng nhìn bà Tống Tích Quyên cùng nữ nhi Tiểu Vũ loại này ánh mắt ân cần, dù sao các nàng nhìn Trời Phong quan tâm là thật sự rõ ràng, mà nàng lại cùng Diệp Thần liên hợp đến lừa gạt các nàng, tâm lý còn thực sự có một chút băn khoăn. Liền chính mình nhấp nhẹ mỉm cười biểu cảm đều có một chút không tự nhiên, nói dối nói biểu cảm thực sự là vô cùng nan khống chế, về sau vẫn là ít nhất cho thỏa đáng nha, ít nhất mình là không thể quá chính mình một cửa ải kia. Đều là Diệp Thần tên tiểu quỷ này đầu làm chuyện xấu, vừa mới tại trên lầu rửa tay ở giữa không chỉ có phun nàng nhất miệng tinh dịch, thật sự là bướng bỉnh tiểu chứng thối. Còn cho rằng hắn phun ra tinh đặc sau ngoan ngoãn mà nghe lời xuống ăn điểm tâm, không thể tưởng được hắn nghịch ngợm nói với nàng hôm nay giả bộ bệnh, gọi nàng ăn xong bữa sáng sau liền thượng phòng ngủ của hắn chờ đợi hắn nữ nhân phục vụ cho hắn. Nhìn cái kia nghịch ngợm tiểu dạng thật làm Tần Khả Tình có chút tức giận, có thể vừa nghĩ đến có thể cùng hắn tại trong nhà tại bà Tống Tích Quyên không coi vào đâu cộng độ đêm đẹp nàng liền có một loại tiểu tiểu xúc động, đặc biệt vừa nghĩ đến cái kia căn so Thiên Phong còn thô còn tráng rất nhiều giống được khí quan, nàng liền cảm thấy thân thể bắt đầu hưng phấn dùng mình, đương nhiên, hắn tối hôm qua cũng giống Thiên Phong khi còn sống như vậy từng đối với nàng chân thành nói ngươi là của ta nữ nhân. Vì những lời này, Tần Khả Tình liền làm điểm tâm định lực đều cấp đánh tan. Thậm chí, bị bà Tống Tích Quyên cùng nữ nhi Tiểu Vũ hỏi cùng Diệp Thần sự tình, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến giúp hắn nói dối, có thể vừa nghĩ đến chờ một chút có thể để cho Diệp Thần kia cực phẩm giống được khí quan chiếm giữ cùng phong phú, nàng tịch mịch tâm thân liền cảm thấy một loại mạch danh phấn khích, thân thể nơi nào đó chính bắt đầu tràn ra yêu nhục dục chất nhầy. Bữa sáng này là Tần Khả Tình ăn khó nhất bị tối đứng ngồi không yên, cảm xúc mênh mông lại không thể biểu lộ ra đến, giống như thờ ơ ngồi ở đó ăn mạn không đỉnh bụng sớm một chút thật sự là khổ sở, hận không thể hiện tại bỏ chạy đi lên lầu cùng Diệp Thần điên cuồng giao cấu dung hợp, thật vất vả uy Tiểu Vũ cơm nước xong, nàng thuần thục bái kéo hai cái, cười cùng bà chào hỏi qua, sau đó ra vẻ trấn tĩnh nâng lấy bàn ăn chậm rãi đi lên lầu. Cơm chín rồi, Diệp Thần, ăn đi, ngày hôm qua may mắn ngươi đúng lúc đuổi tới, chị dâu thật phải cảm ơn ngươi. Buông xuống bàn ăn Tần Khả Tình ngồi ở Diệp Thần mép giường nhìn hắn nói làm hắn không hiểu nói. Nga, chị dâu, ha ha, nói cái gì đó, ngươi từ nay về sau là ta nữ nhân, nói này cảm ơn có chút xanh phân a. Thật dày môi, sáng sủa nụ cười, đơn thuần tâm tư, còn có đối với nàng một phần không muốn xa rời cùng si mê, đây là Diệp Thần sở có đầy đủ đáng yêu thiên phú, cũng chính là Tần Khả Tình yêu thích Diệp Thần chủ yếu nguyên nhân, tại hắn trên người. Nàng có thể tìm tới đi qua cái loại này sung sướng thời gian, thuốc tẩu cấm kỵ sau đó, ít ngày trước cái loại này bất khoái sợ hãi tâm tình cũng tùy theo mà tán. Rời giường ăn điểm tâm, đều người lớn như vậy, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau làm nũng đâu này. Thật sự là, Tần Khả Tình đưa qua khăn mặt cấp Diệp Thần thay đổi sắc mặt cũng nhìn vị này đơn thuần đáng yêu em chồng sân kiều giáo dục hắn lên. Nữ nhân khả năng trời sinh liền có mẫu tính thiên chức. Hướng về Diệp Thần nàng chẳng những không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại giống theo lấy con của mình giống nhau dễ gần, sẽ có một loại thực buông lỏng cảm giác. Ha ha, chị dâu ngươi cũng biết, như thế nào còn hỏi đệ ta nha. Diệp Thần một bên thay đổi sắc mặt một bên hướng Tần Khả Tình ném đến ánh nắng mặt trời thức mập mờ khuôn mặt tươi cười nói. Đi, chỉ ngươi đa dạng nhiều, tìm việc quan trọng hơn nha, ngươi biết không? Hiện tại ngươi còn trẻ đừng lão nghĩ chuyện đó. Dù sao chị dâu có chính là thời gian, chỉ cần ngươi công tác tìm xong rồi, sự nghiệp phát triển, chị dâu tùy ngươi như thế nào đều được. Tần Khả Tình tiếp nhận khăn mặt tại cái kia tứ phương ánh nắng mặt trời trên mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng, hướng về hắn loại này vì muốn cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát chú ý cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào, nhưng là người trẻ tuổi hẳn là lấy công tác sự nghiệp làm trọng, không phải sao. Ít nhất trưởng phu Thiên Phong khi còn sống chính là như vậy cố gắng chính mình, nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng. Dĩ nhiên, hắn lấy sự nghiệp làm trọng đồng thời cũng là bỏ quên thể xác và tinh thần của nàng cảm nhận, tai nạn xe cộ qua đời sau tàn nhẫn bỏ lại nàng một thân một mình tại trong nhà hồi ức làm nàng rốt cuộc không thể quay đầu tuyệt vời quang âm. Tối hôm qua thúc tẩu cấm kỵ qua đi, Tần Khả Tình hiện tại không biết chính mình sắp sửa như thế nào đối mặt vong phu Thiên Phong di ảnh, càng không biết như thế nào đối mặt vong phu Thiên Phong tại Thiên Chi Linh, nhưng ít ra hiện tại nàng trôi qua rất nhanh sống. Cứ việc không có trượng phu Thiên Phong trong người bên cạnh làm bạn, nàng cũng có thể phong phú sinh hoạt. Ân, chị dâu dạy bảo được đúng, ta về sau nghe ngươi. Diệp Thần có chút mặt đỏ nhìn Khả Tình chị dâu một bên sờ sờ chính mình cái gáy sao cười xấu xa nói. Ân, lần này coi như, hạ không trái lệ Nga, bằng không chị dâu không còn lý ngươi. A, Đừng nha, đệ đệ không còn bướng bỉnh rồi, đệ đệ về sau toàn bộ nghe chị dâu. Ân, được rồi, đến, ăn điểm tâm a, đây là chị dâu đặc biệt cho ngươi làm. A, cảm ơn chị dâu, nhưng là ta vẫn chưa đói, ta hiện tại muốn nhất ăn chính là. Diệp Thần xấu xa kia ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng này 36C bộ ngực sữa vú sữa, kia lưỡng đạo sắc phóng hỏa mày rậm mắt to chớp động tất cả đều là nàng này mỏng manh thiền sắc áo sơ mi phồng lên bộ vị, thiền sắc áo sơ mi thượng có hai điểm rành mạch đứng vững bó sát người áo, nàng nhìn thấy Diệp Thần cặp kia phóng hỏa mắt to chớp động tất cả đều là nàng trên người hai cái này châm lửa đột điểm. Từ tối hôm qua cùng em chồng Diệp Thần có quan hệ về sau, nàng sáng sớm đã dậy chưa mặc kia trói buộc bộ ngực áo ngực. Nàng nghĩ dù sao tại cái này trong nhà, không phải là nữ nhi Tiểu Vũ chính là em chồng Diệp Thần, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể phải làm nàng vén lên áo cho hắn nhóm mút hút đầu vú, mặc lấy kia trói buộc bộ ngực sữa áo ngực ngược lại là một loại dư thừa làm nền, bởi vì nữ nhi Tiểu Vũ sẽ không để ý nàng ren áo ngực đa dạng như thế nào sức dụ dỗ, hắn tùy chung chỉ muốn uống nàng ngọt ngào sữa. Mà em chồng Diệp Thần vừa tiếp xúc thân thể nữ nhân, cũng không hiểu được loại này gợi cảm nội y sở mang đến lãng mạn phong tình. Hắn càng nhiều là trực lai trực khứ huyết khí phương cương đại nam hài, hướng về không có trói buộc bộ ngực sữa tại áo đột hiển hai điểm càng có thể kích phát dục vọng của hắn. Cho nên, theo sáng sớm hôm nay bắt đầu, nàng rốt cuộc không có mặc những trói buộc kia bộ ngực sữa trang sức phẩm. Tần Khả Tình kỳ thật vẫn luôn yêu thích loại này không có trói buộc thân thể cảm giác, hiện tại cực khổ ngày rút cục đã trôi qua, hạnh phúc cuộc sống lại lần nữa bắt đầu, tại trong nhà không chỉ có bắt đầu không dán đầu vú dán. Càng yêu thích loại này không có trói buộc chính mình căng trùng cảm nhận, làm thân thể thành thục phát tán ra mê người cám dỗ, nhìn em chồng Diệp Thần ánh mắt nàng liền có một loại thỏa mãn cảm nhận. Nhìn Diệp Thần loại này đối với nàng thân thể mê luyến biểu cảm, nàng thực sự là vô cùng có tự hào cảm giác, theo tâm lý trào ra một cỗ hưng phấn xúc động. Nàng đều sinh dục quá nữ nhi, đã là nhân mẫu rồi, trải qua niên thiếu thời kỳ. Vốn không hẳn là đối với Diệp Thần loại này mới nếm trái cấm cậu con trai cảm thấy hoan hỉ mới là, nhưng là nàng chính là yêu thích hắn loại này biểu cảm, yêu thích hắn đối với nàng thân thể mê luyến, yêu thích hắn vì muốn cùng nàng nhiều tại cùng một chỗ mà giả bộ bệnh tốt đẹp quang âm, đây coi là chưa tính là một loại thiếu phụ đang trổ hoa mê người phong vận sở mang đến cảm giác thành tựu đâu này. Nàng không biết, nàng chỉ biết là, tại Diệp Thần trong mắt, nàng còn rất trẻ, nàng còn có rất nhiều tư bản có thể hài lòng. Có thể phóng túng, có thể tự hào. Thiên Phong nha, người ngắn như vậy mệnh, tàn nhẫn bỏ xuống ta cùng nữ nhi, người không kịp thưởng thức cũng không đại biểu người khác không có khả năng thưởng thức, người không kịp quý trọng thê tử khối này thành thục ngọc thể cũng không đại biểu người khác không có khả năng quý trọng. Theo Diệp Thần này háo sắc động dục ánh mắt nàng nhìn thấy năm đó Thiên Phong từng có quá biểu cảm, tuần trăng mật thời kỳ tốt đẹp thời gian lại tái hiện tại trước mắt của nàng, nàng thật tốt hoài niệm đi qua. Hoài niệm cái kia làm nàng hoan hỉ làm nàng ngọt ngào mùa. Khanh khách, không biết Diệp Thần muốn ăn cái gì đồ đâu. Nhìn đến Diệp Thần trừng mắt thật to ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng này loạn chiến lay động bộ ngực sữa vú sữa. Tần Khả Tình liền có một loại hài khi vậy bốc đồng cùng làm chuyện xấu. Nhìn trước mắt vị này bị thân thể nàng sở mê muội yêu nhiệt huyết đại nam hài, nàng liền có một loại tâm vừa lòng chân hưởng thụ khoái cảm. Ta muốn ăn chị dâu vú lớn, ân. Lớn như vậy vú sữa tin tưởng còn có sữa A, liền uống chị dâu sữa bổ một chút A. Ân, chị dâu sữa không cho thần nhi ăn, thần nhi chỉ có thể ăn chị dâu bưng đi lên sớm một chút cùng nhân công tạo sữa. Không, chị dâu là thần nhi nữ nhân, nên nghe thần nhi lời nói, thần nhi muốn ăn chị dâu sữa, thần nhi muốn uống thiên nhiên cực phẩm sữa người. Nói xong Diệp Thần liền đưa ra cái kia song hữu lực bàn tay to đặt tại Tần Khả Tình đôi này cắm vào vân tiêu nhũ phong vú sữa. Bốn con thô ráp ngón cái cùng ngón trỏ giống như nhịp hoa ngón tay vậy tại bộ ngực sữa của nàng vú sữa hai điểm thượng bắt đầu hoạt động, bốn con ngón tay còn chuẩn xác không có lầm nắm nàng kia hai khỏa không chịu cô đơn đậu đỏ, ngón tay làm chuyện xấu nắm nàng hai cái thần kinh mạch máu tại cao vút trong mây quả nhiên bộ ngực sữa vú sữa trái phải cao thấp trước sau lắc lư lên. Chương 0960 sáng sớm cùng xinh đẹp chị dâu kích tình. A. Một cỗ tô sướng khoái cảm theo bộ ngực sữa vú sữa ngọc nhũ phong đội lên truyền đến, vừa rồi còn có một chút nghĩ đùa giỡn tiểu hài tử yếu ớt Tần Khả Tình lập tức tựa như quả bóng xì hơi giống như, một điểm khí lực cũng làm cho không ra, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Như thế nào nha, chị dâu, nói ngươi là của ta nữ nhân quả nhiên không có sai a, thậm chí, bị ta sờ núm vú thật hưng phấn được toàn thân rung rung a, ha ha. Diệp Thần lộ ra nam nhân đặc hữu cảm giác thỏa mãn hướng về nàng cười dâm, kia một đôi làm chuyện xấu bàn tay to cũng không có ngừng tay chung động tác, ngược lại gia tăng mấy tầng chỉ lực, thẳng nhéo núm vú của nàng lại đau lại tô, rất thống khoái. A, nha, a, Tần Khả Tình vừa rồi còn hiện lên cường miệng nhỏ hiện tại chỉ có cái miệng to rên rỉ phân rồi, bởi vì Diệp Thần nhéo bóp thực sự là vô cùng đúng chỗ, mềm mại núm vú bị hắn keo xé ra sờ nhất sách đều là tại đau đớn cũng khoái hoạt. Tô sướng cảm giác đi theo từng trận đau xót khoái cảm một đạo mà đến xâm nhập được đầu óc một mảnh run lên, toàn thân trên dưới bắt đầu phát ra hơi hơi run rẩy tứ chi động tác, à tô sướng cảm giác làm nàng mẫn cảm thân hình đến sắp hỏng mất cảnh giới. Ha ha, là ta nữ nhân nên kéo lên chính mình áo, cho ngươi nam nhân thật tốt ăn núm vú của ngươi. Mau, mau, Diệp Thần vừa nói làm nàng cảm thấy máu phấn khích lời nói, một bên không ngừng nhéo nàng kia hai khỏa mềm mại đậu lôi. Thật quá tô quá ma quá tra tấn người. Vâng, là, Tần Khả Tình toàn thân đều dùng mình được không có một tia phản kháng khí lực, chỉ có mở ra miệng nhỏ một bên rên rỉ một bên tại cảm nhận Diệp Thần cặp kia bàn tay to mang cho nàng vui sướng cảm giác. Đang nghe em chồng phát ra này đại nam nhân vậy hào làm sau đó, nàng chẳng những không có cảm thấy ngượng ngùng ngược lại ấn hắn lời nói, hai cái sáng trắng tinh tế ngón tay bắt lấy góc áo bên cạnh hướng lên kéo. 36C tuyết trắng như mỡ ngọc nhũ vú sữa lập tức bại lộ tại Diệp Thần không coi vào đâu, tùy theo vừa rồi động tác run run, này hai khỏa to lớn đại đô đủ hơi hơi hướng lên nhếch lên dùng mình, vú mềm đỉnh nhọn thượng này hai khỏa đỏ tươi mềm mại đầu vú cũng đi theo nàng 36C vú to vú sữa một đạo lung lay. Xôn xao, sáng tinh mơ liền thấy chị dâu vú lớn, ta liền không nhịn được muốn hút hơn mấy tải ăn nói giải khát. A, chị dâu sữa tươi thật tươi nha. Diệp Thần tựa như một vị lòng tham không đáy tiểu hài tử tựa như, vừa thấy được tại trong không khí bại lộ ra vú to vú sữa hồng lôi nộn đầu, hắn tựa như một cái đói khát sói hoang bình thường nhanh không nhịn nổi đem miệng rộng ngăn ở Tần Khả Tình đầu vú mau chóng nhanh mút hút. Hắn một bên hút mút núm vú của nàng còn một bên dùng tay đại lực chảo bóp nàng viên thịt, một mặt tham lam nuốt khoang miệng sữa tươi một mặt nói làm nàng mặt đỏ tới mang tai nói. A, nha, nhẹ, nhẹ chút hút, nha, đau quá nha. Đừng có dùng răng nanh cắn chị dâu, đầu vú, nha, ta, đừng hút như vậy lực mạnh nha, ta, nha, Tần Khả Tình một bên mão đầu một bên trương được thật to miệng rên rỉ, nàng một mặt gắt gao ôm lấy đầu của hắn vừa dùng ngón tay xuyên qua cái kia ngắn ngủn tóc đen, cả người đều bị Diệp Thần hút mút được dùng mình mềm mại, thân thể chính hiện ra một loại muốn bay đằng cảm giác, nàng chỉ có gắt gao ôm lấy chôn ở bộ ngực đầu, muốn mượn trợ Diệp Thần đầu đến cố định chính mình đằng vân giá vũ xuân tâm. Tần Khả Tình không nghĩ đến Diệp Thần mút hút kỹ xảo già như vậy nói, càng không có nghĩ đến hắn này sáng sớm uống sữa tâm mãnh liệt như vậy, nàng chỉ cảm thấy núm vú của mình tại miệng của hắn không phải là bị môi gắt gao kẹp cắn, chính là bị hàm răng của hắn bán cắn bán xả trạng thái, nếu không phải là dùng đầu lưỡi của hắn khắp nơi xoay quanh ở nàng kia vênh lên đứng thẳng đầu vú cuồng hút, lại có chỉ dùng để cái kia đầu lưỡi tại đầu vú nàng thượng quấn quanh bán mang, đầu vú nàng tại miệng của hắn khang tựa như một cái thơm nồng mật ngọt sô cô la. Tả chứa chứa bên phải hút hút, viên này cắn cắn viên kia cắn cắn, hai khỏa đỏ tươi sắc đầu vú cứ như vậy tại miệng của hắn thay đổi để đổi lại, nàng cho hắn biến thành thoải mái muốn chết đi. Diệp Thần chào bóp nàng vú vú sữa tay cũng tương đương có trình độ, mồm rộng ngậm nàng núm vú phải khi tay phải của hắn liền đặt tại nàng vú trái phía trên, đương mồm rộng hút nàng đầu vú trái khi tay trái của hắn là chiêu đùa nàng vú phải cầu. Bán bóp bán nhu bán xoa bán nhéo động tác không ngừng nghỉ làm nàng nhuyễn được tựa như một cây nấu chín mì sợi, trừ bỏ dùng miệng đang rên rỉ cạn hát nàng cảm nhận bên ngoài, nàng thật không biết dùng phương thức gì để diễn tả lúc này khoái cảm. Ha ha, chị dâu thật mẫn cảm, một bên bị ta hút núm vú một bên còn dùng mình nước chảy, nhìn. Ha ha, thật thú vị nha. Ha ha, thật còn phun sữa thủy nha. Ha ha, thật thú vị nha. Chị dâu vú lớn thật thú vị nha, lớn như vậy nhuyễn như vậy có lực đàn hồi vú sữa thật ngoạn cả đời cũng không ghét nha. Diệp Thần thật sự là quá bướng bỉnh rồi, hắn một mặt hút lấy bên phải đầu vú vừa dùng ngón tay bên trái đầu vú thượng dùng sức siết chặt, nhìn đến từng cổ màu trắng sữa sữa theo đầu vú trái thượng phun ra, hắn liền bày ra của một người thắng làm vô trạng thái tự cho mình là, biến thành mặt nàng vừa đỏ tai lại lòng son càng là tốt lúng túng khó xử. Thật sự là này có cái gì tốt giễu cợt chị dâu, không phải là phun sữa thủy sao? Giống như không qua gặp tựa như, chị dâu vú sữa lớn như vậy đều là sữa trứng đại sở đến, Tiểu Vũ lớn cũng không bằng trước kia uống nhiều, hiện tại kinh ngươi như vậy dùng sức nắm núm vú sao có thể không phun sữa tươi Nga, thật sự là, a, ngươi cười nữa, ngươi cười nữa chị dâu không cho ngươi hút sữa uống lên. Tần Khả Tình ánh mắt bán đóng hưởng thụ Diệp Thần mang cho nàng đủ loại tô sướng cảm giác, một mặt tại trong lòng không ngừng yêu kiều mắng vị này niên thiếu không thay đổi việc tiểu trưng thối quá không hiểu được quý trọng chị dâu sữa rồi, đây chính là thiên nhiên dinh dưỡng phẩm nha, không tăng thêm bất kỳ cái gì chất bảo quản nguyên sinh thái sữa nha. Nàng bán dựa vào tại hắn trên người phun kiều lan khí tức, nàng không dám tiếp tục nhìn hắn khuôn mặt rồi, bởi vì kia phó háo sắc thêm tham lam gương mặt sẽ làm nàng bất trí bất giác xa vào đi xuống. Gắt gao, nàng gắt gao nhắm hai mắt làm tâm nhảy lên theo lấy run rẩy sướng cảm giác đi, cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ thật cảm giác vô cùng thích ý. Ân, cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ cảm giác thực sự là vô cùng mỹ diệu, hắn mang đến cho ta cảm giác là một loại tê tê dại dại sướng sướng khoái cảm. Cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ tựa như người yêu tại hy diễn bọn hắn ở giữa thân mật trò chơi, để ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn sáng tạo ra đến kích tình sướng hưởng, một loại toàn tâm toàn ý buông lỏng cùng sướng thích. Cái này không phải là trước kia cùng Thiên Phong từng có quá khắc sâu trong lòng cảm giác sao? Khó trách chính mình quen thuộc như vậy loại cảm giác này, nguyên lai, chính mình còn tại hoài cựu hoài niệm đi qua, hoài niệm cùng Thiên Phong từng có kích tình năm tháng. Chính là đã từng ngọt ngào thời gian, còn có thể giống hiện tại như vậy phóng túng cùng dâm đãng sao? Nàng không biết, ít nhất tuần trăng mật thời kỳ cùng Thiên Phong tại cùng một chỗ thời điểm, là toàn thân thực buông lòng thực thích ý. Một loại đi theo thân thể cảm giác mà đi, tự do tự tại mà khoái hoạt. Vậy bây giờ đâu này? Nàng nghĩ càng nhiều chính là tại chưa thỏa mãn dục vọng sau có khả năng được đến toàn thân dùng mình khoái cảm A cùng kia bị em chồng mê luyến sở mang đến tự hào cảm giác. Tâm theo lấy thân thể cảm giác đi, khó trách nàng lại nhanh như vậy sống, như vậy thích ý cùng dễ chịu. Khả Tình, Khả Tình, ngoài cửa sổ truyền đến bà Tống Tích Quyên quát to âm thanh. Nàng không thể không đánh gãy đang tại chính mình 36C vú to vú sữa thượng lòng tham không đáy mút hút em chồng Diệp Thần, đem quần áo kéo lại đến điều chỉnh lại một chút tâm tình của mình cùng biểu cảm cũng sắp bước đi đến cửa sổ bên cạnh xuống phía dưới nhìn xung quanh. Khả Tình, Diệp Thần khá hơn chút nào không? Bà Tống Tích Quyên lúc này đứng ở cửa viện bên cạnh hướng về nàng nhẹ giọng hỏi, nguyên lai Tống Tích Quyên tại trong sân nhìn đến lầu 2 Diệp Thần cửa sổ phòng ngủ mở ra. Biết Tần Khả Tình hiện tại chính cấp Diệp Thần đưa bữa sáng ngay tại trong sân quát to. Nga, là mẹ nha, ân, khá một chút. Tần Khả Tình ghé vào cửa sổ bên cạnh hướng bà Tống Tích Quyên dùng khí ép lấy dồn dập tâm nhảy tần suất yên lặng nói. Từ thượng hướng xuống nhìn, nàng nhìn thấy bà Tống Tích Quyên chính dắt Tiểu Vũ tay, xem bộ dáng là muốn ra ngoài đi. Ân, Khả Tình, nơi này ngươi lại muốn chiếu cố Diệp Thần, phía trước phòng khám lại muốn mở cửa. Người có thể bận rộn sao? Nga, không có việc gì, Diệp Thần ăn bữa sáng hẳn là tốt, phía trước phòng khám Liên Khanh tỷ tỷ đều nghe theo cố. Mẹ, người sẽ không cần lo lắng, Tần Khả Tình ghé vào cửa sổ bên cạnh trang bình tĩnh biểu cảm nói. Nhưng là nàng sai rồi, Diệp Thần cái này đại đứa nhỏ quá kỳ cục rồi, hắn không lý nàng đang cùng Thầm Thầm Tống Tích Quyên tại nói chuyện, liền ngồi xổm mông của nàng bộ mặt sau ba cái ngũ đi nhị liền cởi bỏ nàng ôm mông quần jean. Này một cái cởi xuống nàng ôm mông quần jean động tác thật dọa nàng nhất nhảy, mới vừa rồi bị nàng ngăn chặn tâm nhảy tiếng lại lần nữa chạy trốn, bang, di di bang, bang bang, nhảy liên tục không ngừng, giống như muốn theo tâm khảm thượng thoát ra đến giống như, sợ tới mức nàng không khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, giống như có một cổ khí ngăn ở giọng, không dám chút nào lộn xộn. Vì không cho bà Tống Tích Quyên nhìn ra sự khác thường của nàng. Nàng chỉ có thể trang gương mặt bình tĩnh ôn hòa biểu cảm theo lấy bà nói chuyện, cũng may, cửa sổ cách xa lầu 2 mặt đất còn có một đoạn khoảng cách, vừa vặn có tường ngoài chắn, bằng không bị Diệp Thần như vậy đột nhiên lột xuống quần, trong sân bà Tống Tích Quyên nhất định sẽ thấy, nàng không bị dọa nhất nhảy mới là lạ. Nga, như vậy nha, không có việc gì là tốt rồi, tối hôm qua đồng ý mang Tiểu Vũ đi ra ngoài, ta mang Tiểu Vũ đi chơi rồi, rất nhanh liền trở về. Tống Tích Quyên không nhìn thấy Tần Khả Tình khác biệt, nàng vẫn là giống thường ngày ung dung hoa quý nhìn nàng bình thường cùng nàng nói chuyện. A, bị Diệp Thần không hề cảm kích tại lỗ đít thượng liếm, Tần Khả Tình cứ như vậy ghé vào cửa sổ thượng nhẫn ninja không được A kêu lên. Xong rồi, nàng lại đang bà Tống Tích Quyên trước mặt bộc lộ ra loại này hưng phấn tin tức mà quá to, Diệp Thần quá kỳ cục rồi, muốn liếm chị dâu hoa cúc cũng muốn đợi Thầm Thầm sau khi rời khỏi lại liếm nha. vì sao cố tình tại chị dâu cùng thầm thầm nói chuyện khi sẽ không tiếng không vang liếm chị dâu chỗ đó nha. Quá làm càn, quá lớn mật, không thể hãy thứ cho. À, lại tới nữa, nàng được nhịn xuống. Tần Khả Tình ghé vào cửa sổ mau chóng cau mày cắn nhẹ môi dưới cố nhịn miệng không tái phát ra một tiếng một hơi thở làm bà Tống Tích Quyên được nghe lại. Nga, Khả Tình, ngươi làm sao vậy? Trong sân Tống Tích Quyên vẫn là nghe thấy nàng vừa rồi kia một tiếng kêu về sau, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ân cần hỏi. À, không, không có việc gì, không có việc gì, cắn chặt răng nanh không thể không buông lỏng một chút, nhưng là phun ra đến âm cũng là thật không minh bạch. Liền nàng mình cũng nghe không rõ sở, càng huống chi tại trong sân bà Tống Tích Quyên đâu này. Khả Tình, người không có chuyện gì sao? Làm sao vậy? Quả nhiên, Tống Tích Quyên không có nghe rõ vừa rồi nàng đã nói lời nói, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng hỏi. Không, không có việc gì, mẹ, ta không có chuyện. Tần Khả Tình không thể không cố nhịn tại lỗ đít truyền đến ngứa ngứa khoái cảm, đem vừa rồi ý tứ lặp lại lần nữa. Lần này nàng là cắn tự gặm lấy từ nói ra đến, không có biện pháp, Diệp Thần qua bướng bỉnh rồi, hắn tại phía sau của nàng cởi bỏ ôm mông quần jean về sau, hay dùng cái kia nóng hầm hập đầu lưỡi dán tại nàng hậu môn trên miệng liếm láp đến, nhất thời giống chuồn chuồn lướt nước vậy tại nàng hậu môn trên miệng liếm chạm vào, một là giống đem du quét vào lỗ đít của nàng thượng nhẹ hoa, miệng rộng cùng đầu lưỡi chuyên tấn công lỗ đít của nàng bốn phía cùng hậu môn trên miệng phía dưới, khi nhuyễn khi tiêm đầu lưỡi còn thường thường nghĩ tiến vào nàng trực tràng. Có thể nào gọi nàng không đột nhiên quát to đâu này. Còn có, Diệp Thần tiểu tử này còn dùng hai ngón tay của hắn vói vào nàng phía trước màn nước động thẳng móc loan lấy, không có chuẩn bị tư tưởng nàng lập tức bị hắn trước móc sau liếm cấp biến thành ngứa ngứa khó nhịn, thân thể lập tức mềm yếu vô lực. Nga, ta còn cho rằng ngươi có chuyện gì, đột nhiên gọi dậy. Ha ha, ta thật, thật không, có việc, mẹ, các ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Tần Khả Tình cố nhịn thân thể cái loại này liền muốn hỏng mất cảm nhận làm ra cười yếu ớt động tác hướng về bà Tống Tích Quyên bình tĩnh nói. Nàng cuộc đời lần thứ nhất cảm thấy bình thản cười cũng là khó như vậy, loại này bị ngứa ngứa ầm ĩ khó chịu thần kinh còn muốn ở nhà nhân diện trước trang tâm bình khí hòa biểu cảm, thật sự rất nan thật là khó nha, đi nhanh đi, bà, nếu ngươi không đi lời nói, nàng dâu thật sẽ ở mặt của ngươi trước kêu xuân. À! Tống Tích Quyên làm sao không có khả năng đoán được 89/10 là Diệp Thần cái này tiểu chứng thối tại Tần Khả Tình sau lưng phá rối, nhìn Khả Tình lúng túng khó sự thẹn thùng mị thái cùng tư thế, hẳn là Diệp Thần cái này tiểu chứng thối từ phía sau tại ức hiếp nàng, nhớ tới từ phía sau tiến vào thức tư thế Tống Tích Quyên liền không nhịn được tâm hoảng ý loạn, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc không tự chủ được mềm yếu, lỗ lồn hành lang kìm lòng không được ướt át. Đáy lòng thầm mắng Diệp Thần tiểu chứng thối đại sắc lang một tiếng. Mới nhớ tới xuất môn sự tình kéo lên Tiểu Vũ tay nhi hướng về Khả Tình nói Nga, đúng a, đến, Tiểu Vũ, chúng ta đi rồi, cùng mẹ nói tái kiến. Ân, mẹ, bye bye. Tiểu Vũ thực nghe lời dơ dơ nàng kia mập núc ních tay nhỏ bé hướng về ghé vào cửa sổ thượng Tần Khả Tình hài lòng kêu lên. A, ân, Tiểu Vũ, muốn nghe nãi nãi nói Nga, Tiểu Vũ, tái kiến. Tần Khả Tình cố nhịn nội tâm cái loại này hỗn độn xôn xao xung kích, giả vờ bình tĩnh hướng về trong sân nữ nhi nói. Ân, đã biết, mẹ tái kiến. Tiểu Vũ, tái kiến. A, nhìn đến Tống Tích Quyên Tiểu Vũ các nàng tổ tôn hai người xoay người đi ra sân về sau, Tần Khả Tình vội vàng dùng hai tay che miệng sợ chính mình nhịn không được kêu thơ ra. Có thể đến cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được thả ra che miệng hai tay, bùng nổ thức A một tiếng kêu đi ra. Cũng may lúc này hậu viện không có những người khác, bằng không nàng lúc đó nhất định có thể đoán ra nàng cái này gọi tiếng là xuất phát từ cực độ hưng phấn quát to. Ân, chị dâu, người lỗ đít thật mẫn cảm nha, nhìn. Nó còn lắc lư liên tục, thực dễ nhìn nha. Ân, có phải hay không bị sân tử thầm thầm cùng Tiểu Vũ nhìn đến, nơi này thì càng mẫn cảm rồi hả? Nhìn, chảy thật nhiều thủy nha. Đáng giận Diệp Thần thế nhưng một bên nhìn chằm chằm nàng vậy có tiết tấu co giãn hoa cúc một bên đưa lấy hắn lưỡi thô tại phía trên dạo chơi, kia trượt phiêu phiêu nóng lưỡi tại hoa cúc hậu môn truyền đến cảm giác tựa như một cái sâu lông tại thân thể bò sát, biến thành Tần Khả Tình thân thể rất ngứa, tiểu huyệt rất ngứa, trực tràng miệng rất ngứa, thẳng hận không thể đem hắn đầu lưỡi toàn bộ nhét vào hậu môn trực tràng cong nhất cù lét mới giải hận. A, không được, cho ta, a, rất ngứa nha. A, cho ta, thật nhỏ thúc tử tốt lão công, mau cấp chị dâu. A, Tần Khả Tình ghé vào cửa sổ thượng cung đứng dậy nhếch lên chính mình lực đàn hồi 10 chân mông đẹp hướng về Diệp Thần miệng rộng, chính mình còn dùng hai tay đẩy ra hai luồng tuyết trắng mông thịt, tận lực lộ ra nấp trong rãnh mông hoa cúc, hy vọng Diệp Thần lưỡi thô đầu có thể hướng bên trong lại vói vào một chút, lấy giải lúc này nàng tâm dâm thịt ngứa khốn cảnh. Tần Khả Tình không nghĩ đến, tại bà Tống Tích Quyên cùng nữ nhi Tiểu Vũ trước mặt, tịch mịch hư không đã lâu mẫn cảm thân hình thì càng thêm làm càng tô sướng. Lần này cảm giác so với tối hôm qua tới nhanh hơn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Một cỗ bứt rứt cảm giác trống rỗng chiếm cứ toàn thân của nàng. Một cỗ ngứa ngứa khó nhịn chiếm lĩnh nàng tâm thân. Chưa từng có ngứa ngứa cảm giác trống rỗng cuốn thẳng nàng xương tùy thần kinh. Bị Diệp Thần tay kia ngón tay móc lấy cùng đầu lưỡi liếm mút xấu hổ bộ vị. Càng là bắt đầu không tự chủ được co giật. Từng cổ ấm ướt chất nhầy theo thân thể chỗ sâu nhất tuôn hướng chỗ hồng. Hướng về còn tại giật giật chỗ hồng như mưa xuống vậy phun tung tóe. Không cần nhìn, nàng chỉ biết chính mình cái kia xấu hổ bộ vị chính làm càn bay lượn, ẩm ướt rơi, bị Diệp Thần ngón tay xẹt qua, bị Diệp Thần đầu lưỡi liếm qua, sảng đến nàng chỉ có thể tiềm thức há mồm ra cưỡng ép dây thanh không ngừng rên gì la hét. Ha ha, chị dâu chính là tao nha, như vậy bị ta liếm tựa như vòi nước bình thường chảy ra nhiều như vậy thủy đến, thật quá đồ sộ. Nha, thật mềm tiểu huyệt nha, hồng hồng, non nớt, thật khá nha. Diệp Thần một bên liếm lỗ đít của nàng hậu môn một bên dùng hai cây thô thô ngón tay đầu đang đùa làm nàng môi mật tiểu huyệt, một bên chơi đùa một bên còn nói làm Tần Khả Tình cảm thấy mặt đỏ tai táo lời nói, thật sự là mắc cỡ chết người. A, Diệp Thần nha, nha, đừng móc chị dâu tiểu huyệt, cho ta, cấp chị dâu, nha, rất ngứa nha. A, cho ta, mau cho ta đi, nha, rất ngứa. A, ghé vào cửa sổ phía trên. Tần Khả Tình không dám lớn tiếng rên gì đành phải đè thấp tiếng mũi dùng mình phát ra ngứa ngáy tin tức, hy vọng có được cực phẩm giống được khí quan Diệp Thần lúc này có thể cho nàng giải ngứa phong phú cảm giác. Ha ha, chị dâu quả nhiên là dâm đãng nữ nhân nha, Diệp Thần rất thích chị dâu như vậy dâm đãng, tốt, làm Diệp Thần thật tốt hưởng thụ một chút chị dâu thân thể a. Nói, nhỏ hơn thúc tử cắm vào chị dâu trước mặt vẫn là mặt sau. Diệp Thần cứ như vậy đứng ở nàng mông cong mặt sau lấy ra cái kia căn đủ để cho nàng ngạt thở khí quan, một bên tại lỗ đít của nàng môn cùng miệng tiểu huyệt ở giữa qua lại cọ sát, nóng lên quy đầu phun trào đi ra nhiệt khí tựa như cực nóng thăm dò giống như, tại nàng hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị trở về hoa động, biến thành Tần Khả Tình chân đều nhanh đứng muốn không vững. A, đừng hoa trôi qua đi, nha, cắm vào chị dâu mặt sau a, trước, phía trước mang thai, nha, rất ngứa nha. Đừng nữa động, nha, mau, mau cắm đến chị dâu trực tràng đi thôi, nha, ghé vào cửa sổ phía trên, Tần Khả Tình thật cao nhếch lên chính mình bờ mông làm vậy có tiết tấu co lại lỗ đít thật tốt nhường cho Diệp Thần thô ra hỏa chỉ giải ngứa sung phong phú. Ân, vậy được rồi, chị dâu thật dâm đãng nha, lão thích gọi đệ đệ làm trực tràng, chị dâu, chờ một chút ngươi phải giúp đệ đệ liếm sạch sẽ dương vật nga, bằng không không cắm vào ngươi trực tràng. Như thế nào đây? Lúc này Diệp Thần tựa như một vị nhử ác đồ, thế nhưng cùng chị dâu nói về điều kiện đến đây, bất quá hắn điều kiện này không phải là đúng là trung chính mình hạ ngực sao. Tốt, dù sao như vậy cường tráng khí quan, không liếm còn thật xin lỗi thân thể của chính mình, chị dâu đáp ứng ngươi chính là, mau tới đi, đệ đệ. Ân, đến đây đi, làm chị dâu phun ra thủy đến liền giúp ngươi liếm, liếm sạch sẽ, còn có khen thưởng đâu. A. A, cái gì khen thưởng, ngươi nói mau vừa nói nha. Không nha, ngươi mau cắm vào a. Chị dâu trực tràng rất ngứa. A, Tần Khả Tình hiện tại tựa như một vị 16 tuổi hoa quý thiếu nữ tại hướng tình lang của nàng như vậy làm nũng, xấu hổ biểu cảm, rộng mở lòng mang sân kiều, nàng quay đầu nhi dùng mê loạn ánh mắt nhìn phía Diệp Thần kiều mị địa đạo. Ha ha, ngươi không nói đệ đệ ngược lại không cắm. Chị dâu không phải là không có nghe nói qua tốt khen thưởng chính là ân ái động lực sao? Cho nên xem như của ta nữ nhân, ngươi hay là nghe đệ đệ lời nói một câu chờ một chút có cái gì tốt khen thưởng a? Diệp Thần dùng cái kia thô cứng, hâm nóng một chút quy đầu tại chị dâu Tần Khả Tình lỗ đít cùng tiểu huyệt môn qua lại hoa động, chính xác là muốn nàng mệnh nha, như vậy hoa pháp, ngứa đều nhanh muốn bị nó ngứa chết rồi, nàng còn có thể có khác tuyển chọn sao? A. Ta nói, nha, Chờ một chút, đệ đệ địch được chị dâu thoải mái lời nói, chị dâu tại nơi này tiếp nhận đệ đệ nước tiểu lễ rửa tội, cái này khen thưởng đủ phong phú a. Nha, đến đây đi, rất ngứa nha, nha, a. Thật, vậy thì tốt quá. Nói sớm đi, chị dâu thật sự là một vị dâm đãng nữ nhân nha, muốn ăn đệ đệ tinh dịch còn chưa đủ, hiện tại còn nghĩ uống đệ đệ nước tiểu, thật sự là một vị hạ tiện nữ nhân nha. Diệp Thần một bên hoa làm đầu chim của hắn, một bên dùng bàn tay vỗ mông của nàng bộ, ba ba rung động, thật sự rất đau, nhưng là theo thân thể nội bộ truyền đến tê dại chua cảm giác nhột một lớp sóng áp đảo đắp một cái, nàng không thể không lại nhếch lên chính mình mông thịt, tốt tiếp nhận Diệp Thần dạy dỗ cùng xung kích. A, a, thật to nha, nha, Tần Khả Tình theo trực tràng kia trong lúc bất chợt bị cự vật chiếm hết cảm giác cấp dùng mình được phát ra từng tiếng khàn khàn tiếng rên rỉ. Bắt đầu, Tần Khả Tình cứ như vậy ghé vào lầu hai cửa sổ phía trên, nhếch lên chính mình đầy đặn bờ mông tiếp nhận em chồng Diệp Thần căn kia cực phẩm giống được dương vật cắm vào trực tràng. Một cỗ chướng đến tâm lý mềm mại cảm giác lập tức theo trực tràng bốn phía ra bên ngoài khuếch tán, liền ngứa ngáy tiểu huyệt cũng giống bị hậu môn xương tấy cấp cảm nhiễm, sai cảm giác nhột lập tức liền biến mất, đổi mà đến chi chính là một loại phong phú, căng phồng chân thật cảm nhận, vừa rồi còn có hư không thần kinh lập tức bị trực tràng xương tấy cấp tiêu trừ. Cả người đều ở dùng mình khoái cảm chung đi, sảng đến nàng đều quên hiện tại vẫn là sáng tinh mơ đâu. Nha, chị dâu trực tràng thật là thoải mái nha, bao bọc dương vật của ta thật là ấm áp, trượt trượt, cắm vào đến thật đã nghiền. Diệp Thần tại Tần Khả Tình mặt sau không ngừng chấn động bụng của hắn, trong quần khí quan càng là vô tình xông vào nàng trực tràng, sau đó lui ra ngoài lại định tiến đến, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại này một cái động tác. Hắn một bên dùng tay đỡ lấy nàng vòng eo thẳng chấn động, một bên dùng ngón tay tại nàng chân châu đài hoa thượng thẳng xoa mạnh ấn, còn một bên thở hổn hển vừa nói làm nàng nghe được đều mặt đỏ nói. A, không được, Diệp Thần nha, a, chị dâu không được, nha, a, muốn nước tiểu, đi tiểu, a, đến đây, sắp tới, a, nha, Tần Khả Tình ghé vào cửa sổ cao hơn cao nhếch lên bờ mông, thừa nhận Diệp Thần kia mãnh liệt va chạm. Diệp Thần một bên dùng sức địt nàng trực tràng, một bên còn dùng ngón tay tại xoa lấy nàng mẫn cảm nhất khu vực, vốn là trực tràng mỗi lần bị dị vật cắm vào khoảnh khắc kia, nàng liền cảm thấy thân thể của chính mình tại dùng mình, còn cảm thấy hô hấp dồn dập tại ấm lên. Hiện tại lại tăng thêm dùng ngón tay tại mẫn cảm tiểu huyệt thượng xoa nắn thần kinh của nàng, Tần Khả Tình chính xác là muốn cao chiều, toàn thân nhanh băng băng, ở một cái cứng ngắc trạng thái, sau đó tùy theo Diệp Thần một cái nặng sâu trực tràng đâm vào. Nàng rốt cuộc nhịn không được lại một lần nữa cao chiều. Nhanh băng thân thể tựa như một tòa hỏng mất đập lớn giống như, tại một cái sóng to tập kích đến đồng thời, Tần Khả Tình rốt cuộc không thể giống như bình thường giả bộ như vậy thục nữ bộ dạng, nàng chỉ có thể theo lấy lưu động thần kinh hô lên nàng kia giống như mèo kêu xuân bình thường tiếng rên rỉ. Nhanh băng thân thể trong lúc bất chợt bị mở cống tử cung cấp bừng tỉnh, cứng trước mềm sau chính là liên tiếp giật giật, toàn thân trên dưới cũng không khỏi tự chủ tại co giật. Tần Khả Tình chỉ cảm thấy có một cổ cường tránh mạnh mẽ nước tiểu từ phía dưới phun ra, chớp mắt liền cấp phun ra nước tiểu cấp biến thành đầu óc choáng váng. Không có yêu sầu, không có tịch mịch, không có cô độc, càng không có làm nàng khó chịu sống chết người cuộc sống, nàng chỉ cần một lần oanh oanh liệt liệt giao hoan mà thôi, không hơn. Ta cũng muốn đến đây. Ta, chị dâu, ta muốn phun ra. Ta. Diệp Thần dùng sức địch chị dâu Tần Khả Tình kia còn tại co giật thân thể, một lần so với một lần hữu lực, một lần so với một lần sâu, ba ba rung động âm thanh liền từ mông của nàng bộ cùng hắn bụng chỗ kết hợp truyền ra. Tại nàng theo cao trào mà co giật trực tràng phun ra hắn hôm nay lần thứ ba tinh đặc nóng sữa. A, nóng quá nha, lại muốn, cao trào, A, Tần Khả Tình trực tràng tiếp nhận rồi Diệp Thần một cỗ lại một cổ phun ra sau đó. Toàn bộ thân thể lại lần nữa co giật, liền ghé vào cửa sổ thượng nàng thờ hồn hển nhắm chặt hai mắt say mê, tinh tế cảm nhận Diệp Thần mang cho nàng tiêu hồn thực cốt cảm nhận. Mặt sau, Diệp Thần bữa sáng cũng không kịp ăn liền vội vã gọi nàng giúp hắn làm thanh lý công tác, Tần Khả Tình ghé vào hắn trong quần mệnh cúi đầu mở ra miệng nhỏ gắt gao ngậm cái kia còn không có như nhũn ra khí quan. Lúc này, điện thoại tiếng chuông không phải lúc vang lên. Diệp Thần vừa nhìn là bác Minh Vân Nhu điện thoại, tùy tay xoa bóp miễn sách. Này, Vân Nhu A-di. Diệp Thần, người ở chỗ nào vậy? Theo giúp ta trên đường mua chút này nọ a. Bác Minh Vân Nhu nói, Trải qua ngày hôm qua thang máy ẩm ướt hôn sau đó, nàng cảm thấy cùng Diệp Thần quan hệ càng gần một tầng. Tuy rằng theo tuổi cùng bối phận thượng vẫn là Diệp Thần A-di, nhưng là lại nhiều hơn một phần mập mờ cùng cấm kỵ kích thích. Nga, ta cùng Khả Tình chị dâu tại cùng một chỗ đâu? Diệp Thần liếc mắt nhìn Tần Khả Tình, cười đáp. Nga, vậy là ngươi tại Khả Tình chỗ rồi, đã lâu không gặp Khả Tình rồi, Khả Tình phòng khám sinh ý còn tốt đó chứ. Ta lập tức lái xe đi đón ngươi. Bác Minh Vân Nhu cười duyên nói. Chị dâu, Vân Nhu A-di ân cần thăm hỏi ngươi đâu? Diệp Thần cố ý trêu đùa. Ân, ân, ghé vào Diệp Thần háng, Tần Khả Tình miệng khang đút lấy một cây hùng vĩ nam tính khí quan, còn có một tiểu tiết lộ ở bên ngoài, nàng đành phải dọn ra một bàn tay đến tuốt xoa khoang miệng bên ngoài nửa thanh con cặc. Nghe được bác Minh Vân Nhu thông qua điện thoại loa ngoài truyền ân cần thăm hỏi, nàng một câu cũng nói không xuất khẩu, bởi vì Diệp Thần lúc này quá làm chuyện xấu rồi, hắn dùng hai tay gắt gao ngăn chặn đầu của nàng không cho nàng ngẩng đầu đến. To dài dương vật liền đội lên cổ họng của nàng sâu đảo. Làm hại nàng thiếu chút nữa thì làm nôn lên. Chương 0961 một xinh đẹp thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu thượng. Nàng thực nghĩ đáp lại Bắc Minh Vân Nhu câu hỏi, nhưng là miệng bị đút lấy một cây tráng kiện khí quan, hướng về Thiên Phong la lên nàng không thể phát ra một tia lớn tiếng âm tiếng đến, chỉ có thể dựa vào cách xa Diệp Thần lông mu gần nhất trong khoang mũi phát ra dày đặc ở âm thanh qua lại ứng. Vấn đề là, Vân Nhu a di. Người có thể nghe được của ta đáp lại sao? Đối với điện thoại truyền đến người khác âm thanh, nàng chẳng những không có một vẻ khẩn trương, ngược lại càng hưng phấn ghé vào Diệp Thần hông đương không ngừng sâu nuốt cạn phun hắn khí quan. Nga, ta biết Khả Tình bận rộn, không có việc gì, ta lập tức liền đến. Điện thoại truyền đến Bắc Minh Vân Nhu xe hơi âm thanh. Vừa rồi ngay trước bà Tống Tích Quyên cùng nữ nhi Tiểu Vũ mặt bị vuốt ve trà sát đùa giỡn dâm loạn. Hiện tại lại bị một bên nghe người khác điện thoại mà một bên vì em chồng bú liếm. Tần Khả Tình không biết chính mình như thế nào một đêm ở giữa liền trở nên như thế dâm đãng phóng đãng, nhưng là nàng biết chính mình thể xác cùng tinh thần chỗ sâu nữ nhân tinh ý thức bị em chồng Diệp Thần hoàn toàn đào móc đi ra. Mà nàng trước kia cùng trưởng phu Thiên Phong tại cùng một chỗ ân ái còn có một chút cẩn thận ngượng ngùng lời nói. Như vậy hiện tại tuy rằng vẫn còn là có chút thẹn thùng quyến rũ nhưng là lại cam tâm tình nguyện vì em chồng Diệp Thần làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là đem chính mình tam trương miệng nhỏ đều giáo cấp ái lang tùy ý khai phá vất vả cần cù cày cấy tưới dễ chịu, nàng thân thể trái tim của nàng linh hồn của nàng tinh thần của nàng từ nay về sau tất cả thuộc về em chồng ái lang Diệp Thần. Đương nhiên, nàng không biết lúc này Diệp Thần ý tưởng là như thế nào một cái hồi sự, nàng chỉ biết là đầu lâu của mình bị hắn hai tay gắt gao đè lại, căn kia tráng kiện dương vật thật sâu cắm ở cổ họng của nàng. Bắc Minh Vân Nhu càng là nơi tay cơ kêu nàng tên thời điểm Diệp Thần thì càng dùng sức ôm lấy nàng chán, kia cường tráng khí quan tựa như cắm vào nàng trực tràng bình thường rất nhanh xông vào rút ra nàng miệng thơm, giống như này Bắc Minh Vân Nhu yêu kiều tiếng cười không chỉ có kích thích thần kinh của nàng. Càng là thật to kích thích Diệp Thần tiểu tử này thanh niên đại nam nhân tình cảm, luôn ôm lấy nàng chán đương trực tràng đến làm cho, làm căn này cường tráng khí quan cứ như vậy thật sâu cắm ở cổ họng của nàng. Cổ họng bị dị vật ngăn chặn thật lâu không thể đáp lại Bắc Minh Vân Nhu câu hỏi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Khả Tình miệng khang cắm vào Diệp Thần cường tráng khí quan, có nhiều lần bị sâu cắm ở yết hầu đều sinh ra nôn khan chi giác đến, buồn nôn cảm giác làm mắt của mình tình trào ra đại lượng nước mắt hoa, đại lượng đậm đặc nước bọt theo khóe miệng bên cạnh tràn ra đến, hương đàn miệng nhỏ nhận được bực này thô động tác, chính mình chẳng những không có sinh Diệp Thần vừa rồi sử dụng thô bạo động tác khí. Càng không có đối với bác Minh Vân Nhu ân cần thăm hỏi mà không có thể trả lời lúng túng khó xử. Có, chính là đối với miệng khang cái kia căn tráng kiện dị vật yêu say đắm cùng mê muội, tùy nó tự do ra vào cổ họng của mình, tùy nó đem chính mình dạ dày tráng nước bọt mang ra, tùy nó đem mình lúc này bất khoái cùng lúng túng khó xử đang mang đi, làm chính mình tiếp tục trầm luân đi xuống. Tiếp nhận rồi Diệp Thần có điện tinh dịch lễ rửa tội sau đó. Tần Khả Tình cẩn thận giúp đỡ Diệp Thần dọn dẹp khí quan thượng nước bọt cùng dơ bẩn về sau, nàng yên lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng, giống một vị tiểu nữ hài bình thường nghe chuyện xưa của hắn. Diệp Thần nói khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy ca ca Thiên Phong cưới được nàng còn trẻ như vậy xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân thời điểm tâm lý liền từng là hâm mộ càng là ghen tị, luôn muốn một ngày kia có thể đem tàu tử Tần Khả Tình theo ca ca Thiên Phong trong tay đoạt lấy đến, làm lão bà của mình, vì thế hắn liều mạng ở trường học bên trong rèn luyện thân thể. Rèn luyện cơ bắp, phong phú mình, phát triển mình. Nhưng là, không nghĩ tới nghĩ thành chú, ca ca bất hạnh qua đời, mà bây giờ hắn cũng thuận lý thành chương thay thế ca ca vị trí, hành làm cho trượng phu quyền lợi, mà chị dâu cũng như hắn đang nghĩ, chinh phục tại hắn dưới hông uyển chuyển rên gì thẹn thùng hầu hạ. Diệp Thần trịnh trọng hướng về Tần Khả Tình nói, chị dâu, người biết không? Ta tối hôm qua được như nguyện, giống như tham gia hoan hỷ Phật tựa như mừng rỡ như điên, điện năng dự trữ cực kỳ chật ních, người hiệu thuốc tồn kho chen ép cái kia một chút thuốc rán đều bị ta đưa vào điện năng, thăng cấp thay đổi triều đại thành điện liệu thuốc rán. Trước mắt ta thứ nhất công tác chính là gia nhập ngươi phòng khám, để cho chúng ta phòng khám khởi tử hồi sinh sinh ý bốc lửa, để giành được món tiền đầu tiên, trở thành ta buôn bán đế quốc đặt móng điểm. Không có ngươi chỗ khám bệnh, sẽ không sẽ có ta đem đến buôn bán đại đế quốc, thân thể của ngươi tâm chính là ta hấp thu năng lượng đại địa. Cảm ơn ngươi, của ta tốt chị dâu, ban cho ta có thể lượng. Diệp Thần đồng đồng hữu thần mắt to lòe ra một mảnh thần thái, Tần Khả Tình biết. Đó là một loại cảm tạ nàng nước mắt hoa, nhìn kia một đôi thâm tình ánh mắt, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng biết Diệp Thần cấp chính mình một cái nhiệt liệt hôn, đó là tình nhân hướng hắn người yêu kể rõ hắn yêu say đắm, đó là người yêu ở giữa thâm tình truyền lại. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng nhẹ nhàng hôn lấy Diệp Thần đôi môi, dày mà ôn nhuận, nhiệt liệt mà giàu có đưa tình, đầu lưỡi của bọn hắn cụ tại cùng một chỗ, làn môi của bọn hắn dán tại cùng một chỗ hô hấp. Cùng một chỗ mất hồn. Hiện tại nàng mới biết được thân thể của chính mình mặc dù có thể đem hắn mê hoặc chẳng phải là mới chỉ là dựa vào đầy đặn thân thể, mà là tại nhục dục thượng nàng làm hắn có quyền chủ đạo cùng muốn chiếm làm của riêng, mới để cho Diệp Thần trở thành một vị đỉnh thiên lập địa, chân chân chính chính nam tử Hán. Diệp gia cái này trăm năm gia tộc có nhiều lắm không muốn người khác biết chuyện xưa, nàng có thể làm đúng là làm cái này huyết khí phương cương thanh niên có thể phóng thích ra lớn nhất tiềm năng. Hậu tích bạc phát phi long tại thiên, tiêu sái sáng tạo thuộc về chính mình nhân sinh bầu trời. Đương nhiên, Tần Khả Tình biết mình cũng không có vĩ đại như vậy, nàng chưa bò tại Diệp Thần trên người tìm đến đã từng hạnh phúc thời gian, chính là làm thân thể thành thục được đến tạm thời tính buông lỏng cùng hưởng thụ. Kỳ thật tại Diệp Thần trên người nàng có thể tìm tới vong phu thiên phong bóng dáng, nàng mới hiểu ý cam tình nguyện làm hắn nô bộc, nhục dục thượng nô bộc, không phải sao. Bởi vì nàng biết thân thể thành thục đang tại cần phải, Thiên Phong đã qua đời không cho được nàng, nàng kia đành phải chính mình đi tranh thủ. Đừng nói nàng không tuân thủ nữ tắc không tuân thủ trinh tiết loại này công khai lời nói, cho ngươi cũng thủ tiết, cho ngươi hai năm tới cũng thử một chút sống chết người mùi vị, tin tưởng ngươi cũng cùng nàng là giống nhau cảm nhận. Huống hồ nàng còn tràn ngập mong chờ em chồng Diệp Thần có thể yêu nàng cả cuộc đời, mong chờ Diệp Thần tối hôm qua hứa cho nàng lam đồ mộng đẹp. Nàng chỉ bởi vì mình và Tiểu Vũ về sau cuộc sống có thể quá tốt đẹp hơn mà thôi. Cô độc bất lực thời gian nàng quá sợ, Thiên Phong, ngươi có thể giải sao? Diệp Thần ăn sáng xong rửa mặt chải đầu sạch sẽ mặc lấy chỉnh tề, Bắc Minh Vân nhu xe hơi cũng đi đến phòng khám bên ngoài. Khả Tình còn chưa mở môn sao? Bắc Minh Vân nhu cười hỏi nói, nghe nói chiều hôm qua có người ở nơi này đánh nhau đánh lộn, hơn nữa còn là đánh lén cảnh sát Nga. Vân Nhu A Di, ngươi phải chú ý tìm từ Nga. Kia vừa không là đánh nhau đánh lộn, lại càng không là đánh lén cảnh sát, mà là tự vệ. Diệp Thần trêu đùa, tuy rằng chúng ta rất quen thuộc, nhưng là cũng không thể nói chuyện như vậy. Cẩn thận ta cáo ngươi bịa đặt phỉ báng Nga, nói đi, sáng sớm lái xe mời ta có gì muốn làm à? Tốt lắm, biết ngươi là anh hùng cứu mỹ nhân tự vệ rồi, nếu không ngươi đêm qua ngay tại trại tạm giam qua đêm. Ta chính là cho ngươi theo giúp ta trên đường mua chút này nọ, bởi vì ngươi giỏi về bảo hộ nữ nhân nha. Thấy hắn nở nụ cười, Bắc Minh Vân Nhu biết, ngày hôm qua thang máy ẩm ướt hôn sau nàng kia xúc động nhất bạt tai không có ảnh hưởng hai người ở giữa quan hệ, tâm lý không khỏi an ủi một hồi. Mua cái gì này nọ còn đáng giá A Di tự mình tới đón ta. Công ty mỹ nữ tỷ tỷ nhiều như vậy, ai không yêu thích đi dạo phố mua sắm à? Diệp Thần cười hỏi nói. Không phải là lập tức liền thất nhất khúc sao, chiếu lệ thường, Diệp phu nhân phân phó ta mua đồ cấp công ty bọn tìm muội phát ít đồ a. Người tên tiểu quỷ đầu, suốt ngày chỉ biết miệng lưỡi trơn tru hay nói giỡn, cũng không biết quan tâm công ty mỹ nữ các tỷ tỷ. Bắc Minh Vân Nhu tiếp tục giả vờ bình tĩnh theo hắn hay nói giỡn, lấy triệt tiêu kia nhất bạt tai còn sót lại lúng túng khó xử. Nhìn thấy hắn, Bắc Minh Vân Nhu duỗi tay mở cửa xe, chờ hắn tiến đến ngồi xong, liền một bên hộp số. Một bên hỏi Khả Tình phòng khám sinh ý nhìn đến còn chưa phải quá tốt à. Diệp Thần nhìn còn chưa mở môn phòng khám bệnh Huệ Dân, cũng không biết ngày hôm qua ba vị người bệnh Vương Thúc Trương Di Triệu đại gia dán lên hắn điện liệu thuốc dán hiệu quả rốt cuộc như thế nào, trong lòng cũng là bất ổn có chút hơi không yên. Vương nhìn trái phải mà nói, hắn hỏi Vân Nhu A Di, chúng ta đi nơi nào? Đường dành riêng cho người đi bộ. Nghe hắn A Di, làm cho càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng xuôi dòng, nhìn đến ngày hôm qua Nhất Bạt Tài đối với bọn hắn lưỡng quan hệ hoàn toàn không có gì di chứng. Bắc Minh Vân Nhu phương tâm tự nhiên càng cao hứng hơn, gương mặt xinh đẹp dương lên, giọng nhẹ nhàng nói không, đi Shangri-La. Diệp Thần nghe xong, hơi lộ ra kinh ngạc nở nụ cười, cái gì? Shangri-La, Vân Nhu A Di, nhìn đến chúng ta lúc này là chuẩn bị lớn hơn tư tiêu xài một hồi a. Muốn bốn phía tiêu xài một hồi. Người tiểu mụ nói, muốn mua điểm cao đẳng thứ, đỡ phải công ty bọn tìm muội nói người ba ba keo kiệt. Hì hì, hơn nữa, dù sao tổng công ty bọn tìm muội cũng không nhiều, cũng liền mấy cái như vậy người, chính là quang mua quý cũng không hao phí vài cái tiền. Bắc Minh Vân Nhu rực rỡ cười, tựa như ngoài của sổ xe nắng ngày xuân ánh nắng mặt trời, tại tâm nghi đại nam hài trước mặt, càng lộ ra một bộ phong vận vô hạn. Bất quá, A Di có yêu cầu, người ngốc sẽ ở Shangri-La trung tâm thương mại bên trong không nên gọi ta A Di được rồi, miễn cho bị nhân lầm hội. Miễn cho bị nhân lầm biết về già chơi nuôi nộn bò sao. Bắc Minh Vân Nhu hôm nay nhu thuận đen bóng tóc dài vòng tại trên đầu, trải một cái phu nhân kế, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, tú đỉnh mũi ngọc, tiên diễm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, phấn nộn tế đến trắng nõn vành tai chuỗi mỹ ngọc khuyên tai, hơn 30 tuổi thiếu phụ, mặt mày xinh đẹp như tranh, một thân áo sơ mi trắng màu đen váy bó sát người, một chút không che giấu được nàng tốt đẹp mạn diệu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ vú sữa, thon gọn vòng eo, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài tròn trịa chân ngọc. Đấy đà nhục cảm mông đẹp, vừa nhìn gặp Bắc Minh Vân Nhu ôn tính kiều khiếp bộ dáng cùng quần áo trong bộ váy hạ đầy đặn đều đặn thân thể, Diệp Thần liền kìm lòng không được lên phản ứng, nam nhân càng yêu thích mảnh mai e lệ nữ tính. Ta đây gọi ngươi Vân Nhu tỷ tốt lắm. Diệp Thần cười nhìn nàng liếc nhìn một cái, không thèm nhắc lại, khóe miệng giơ lên một chút không dễ cảm thấy ý cười. Bắc Minh Vân Nhu phương tâm mừng thầm xoay chuyển tay lái, thẳng đến Shangri-La phương hướng đi qua. Xe hơi chạy nhanh mà qua, Diệp Thần cũng không có chú ý tới không xa tiểu khu thần luyện chàng mười mấy tên lão niên nhân cao hứng phấn chấn tại nghị luận cái gì. Shangri-La, tọa lạc tại kinh đô trung tâm thành phố, là thành phố xa hoa nhất, tiêu phí trình độ cao nhất một tòa trung tâm thương mại, độc nhất vô nhị, đến nơi này tiêu phí, phần lớn đều là một chút có thân phận có địa vị thượng tầng nhân sĩ, đối với một chút quý phụ nhân cùng rộng rãi tiểu thư mà nói, là một cái không hơn không kém tiêu phí thiên đường. Bắc Minh Vân Nhu tuy rằng cũng thường thường đến dạo, nhưng rất ít mua sắm này nọ, đối với nàng mà nói, nơi này đồ vật mặc dù nói cũng tiêu phí lên, nhưng vẫn là hơi lộ ra đắt giá điểm. Nhưng là lần này khác biệt, lần này là công ty thanh toán, bên người lại bồi một cái anh tuấn tiêu sái tiểu xuất ca, nàng tự nhiên càng nghĩ biểu hiện hào phóng một chút, tiêu sái một chút. Bắc Minh Vân Nhu ngang gương mặt xinh đẹp, đĩnh trực bộ ngực, đang giả bộ phẫn mốt các loại các nữ nhân ở giữa đi qua, có vẻ tao nhã mà cao ngạo, nàng trên người âu eo đồng phục bộ váy mặc dù không có các nàng đắt đỏ, nhưng ở Diệp Thần làm nổi bật phía dưới, nàng phát tán ra khí chất cũng không so tao nhã. Nhìn cắm vào bả vai mà qua các nữ nhân, nhất là kia một chút rõ ràng cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ các nữ nhân, nhìn đến chính mình khi trong mắt sờ toát ra hâm mộ ánh mắt, Bắc Minh Vân Nhu tâm lý tràn đầy tự hào, cùng trước kia đi dạo phố khi cô đơn khác hẳn khác biệt, trượng phu La Bản Sơ từ trước đến nay không thích theo nàng đi dạo phố, mà nàng cũng không muốn ý làm trượng phu bồi tiếp, La Bản Sơ mấy năm nay chức vị không có nhấc lên đi, tâm lực lao lực quá độ, càng trở lên khô gầy như củi, đã không có trước kia đại học thời điểm ngọc thụ lâm phong. Ngược lại trở nên xấu xí, lại đeo lên một bộ chai bia để tựa như kính cận, cùng nàng đứng chung một chỗ càng ngày càng không xứng đôi. Bắc Minh Vân Nhu tự nhiên biết những nữ nhân này hâm mộ cái gì, có thế nào một cái nữ nhân đi dạo phố, không hy vọng bên cạnh mình bồi tiếp một cái giống Diệp Thần như vậy anh tuấn tiêu sái tiểu xuất ca đâu. Chính là, làm Bắc Minh Vân Nhu còn cảm thấy không đủ chính là, nàng nếu cùng Diệp Thần biểu hiện hôn lại mật một điểm thì tốt hơn, ví dụ như nàng khóa khuỷu tay của hắn, ví dụ như hắn dắt nàng tay nhỏ, lại ví dụ như, hắn thậm chí ôm nàng eo nhỏ, thật muốn như vậy, kia một chút nữ nhân còn không đố kỵ chết. Nhưng là, Bắc Minh Vân Nhu chính mình cũng không biết xấu hổ trước làm đi ra, thậm chí trước tiên là nói về đi ra, nàng luôn cảm thấy, dù như thế nào, một cái chân chính tao nhã nữ nhân, mặc kệ đối với một cái nam nhân là cỡ nào ngưỡng mộ trong lòng cùng yêu thích, cũng phải đầu tiên bảo trì thục hiền đoan trang bộ dạng. Không biết có phải hay không xem thấu tâm tư của nàng, Diệp Thần rất nhanh liền đền bù nàng tâm lý điểm ấy tiểu tiểu tiếc nuối. Thừa dịp một lần thượng tay vịn thang máy cơ hội, tùy theo tiếng ôn nhu vân nhu tỉ cẩn thận, Diệp Thần kia dày rộng ấm áp bàn tay to, đã dắt nàng lung linh thanh tú tay nhỏ. Bắc Minh Vân Nhu đỏ mặt lên, mặc dù không có nói cái gì, tâm lý lại nhạc khai hoa tiểu tử này, còn thật mắt nhìn sắc, thật cho ta trường mặt mũi, ai, tiểu quỷ đầu, cũng không uổng ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thích ngươi một hồi. Đã như vậy, xung quanh nữ nhân nhìn ánh mắt của nàng không chỉ là hâm mộ, mà đơn giản là đố kỵ, mà Bắc Minh Vân Nhu phản ứng, tắc càng lộ vẻ kiêu ngạo. Dưới bình thường tình huống, thất nhất thiết lễ vật, cũng không có cái gì dễ bán. Năm rồi phần lớn đều là các bọn tìm muội mua một ít vật phẩm trang sức A số lưu niệm A tương khuôn A trang điểm hộp A cái gì. Nhưng lần này, Bắc Minh Vân Nhu đã có quyết định của chính mình. Vừa nghĩ đến ngày hôm qua Diệp Thần cùng Thạch Khiết Di biểu hiện ra mập mờ, Bắc Minh Vân Nhu liền không tự chủ được sinh khí. Nàng tuy rằng còn không dám khẳng định hai người có phải hay không tình nhân quan hệ, nhưng nàng dám biết hai người ở giữa quan hệ nhất định là không giống tầm thường. Bắc Minh Vân Nhu cũng không nghĩ bị Thạch Khiết Di cấp so đi xuống. Mặc dù nói khí chất rất trọng yếu, nhưng là, hiện thực lại là tàn khốc, cái nào nam nhân không coi trọng nữ nhân tướng mạo cùng dáng người. Thạch Khiết Di dù sao trẻ hơn không ít, lại là mỹ nữ chủ trì người, vô luận là mỹ mạo cùng dáng người, đều có tuổi bảo đảm, mà nàng, tuy nói tướng mạo cùng dáng người bảo trì còn có khả năng, nhưng là dù sao đã 36 tuổi, muốn không ở nơi này chàng cạnh tranh xa suốt bại. Nàng tại dung nhan cùng dáng người bảo trì phương diện, còn phải tăng thêm sức. Thừa dịp lần này công ty thanh toán, nàng chuẩn bị mua một chút cao cấp đồ trang điểm, cùng cao cấp gầy thân nội y. Cho nên, bước chậm tại Shangri-La rực rỡ muôn màu các loại nữ sĩ đồ dùng cửa hàng, Bắc Minh Vân Nhu đi thẳng vào vấn đề, chỉ chú ý kia một chút hàng hiệu đồ trang điểm điếm, cùng hàng hiệu tiệm đồ lót. Đồ trang điểm chọn mua tương đối đơn giản. Bắc Minh Vân Nhu có chính mình quen dùng bài tử, trực tiếp đi cửa hàng chuyên doanh chọn là được, về phần cái khác tìm muội, bất kể nàng dùng bài gì tử, tiện thể nhiều mua mấy bộ là được. Phiền toái chính là gầy thân nội y mua sắm, bài tử nhiều lắm, tuyên truyền khẩu hiệu cũng đều không sai biệt lắm, đi vài cửa tiệm, đều không có vừa lòng. Ai, đi tới đi lui, đem của ta chân đều đi mệt, cũng không gặp có cái gì thích hợp bài tử, cấp nữ nhân mua đồ việc này. Nhìn đơn giản, đồ còn thật ép buộc người. Dắt Diệp Thần tay, Bắc Minh Vân Nhu đưa mắt nhìn bốn phía, trán thượng đã chảy ra một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Hắc hắc, là mua gầy thân nội y sao? Cái gì đình mỹ tiêm tư, những cái này bài tử không đều rất tốt sao? Đi theo nàng đi dạo lâu như vậy, Diệp Thần sớm biết rằng nàng muốn mua cái gì, nhìn nàng vừa mệt lại cấp bách bộ dạng, trong lòng không khỏi buồn cười, giọng ôn nhu đề nghị. Gì? Làm sao ngươi biết, ngươi mua qua, cho ai, ngày hôm qua bị thang máy ẩm ướt hôn, hôm nay lại dắt tay đi dạo nửa ngày, Bắc Minh Vân Nhu tâm lý đã sớm đương đại nam hài là chính mình tiểu tình nhân rồi, nghe hắn lời ấy, lập tức mẫn cảm, phát ra liên tiếp chất vấn. Hắc hắc, còn dùng mua, TV thượng phô thiên cái địa đều là chúng nó quảng cáo, hơn nữa đại ngôn đều vẫn là đại minh tinh, tiểu hài tử cũng đều biết ha. Diệp Thần cười cho nàng giải thích, ta nhìn như vậy. Dù sao là công ty thanh toán, mỗi dạng đều mua một bộ, cái nào dùng tốt liền bình thường mặc cái nào, Vân Nhu tỷ, ngươi nhìn như thế nào đây? Cái chủ ý này không tệ, bất quá, này lưỡng bài từ cửa hàng chuyên doanh tại nơi nào, như thế nào không phát hiện à? Bắc Minh Vân Nhu nghe xong, lập tức liên tục gật đầu. Lại phía trên một tầng, lộ vẻ nữ sĩ nội y tinh phẩm điếm, có cửa hàng, hai cái bài tử đều bán, hơn nữa tam bao phục vụ. Cam đoan đều là chính phẩm. Đối với hai cái này bài tử tiêu thụ mặt tiền cửa hàng, Diệp Thần có vẻ rất là quen thuộc. Hì hì, cái này ngươi cũng biết, chẳng lẽ cũng là TV nhìn lên. Bắc Minh Vân Nhu càng nghe càng hoài nghi hắn thay người khác mua qua, liền ra vẻ đùa giỡn hỏi. Hắc hắc, dĩ nhiên, thì chúng ta đài truyền hình bá phim nhiều tập, hai cái này bài tử quảng cáo mỗi tập hận không thể cắm vào bá bát biến, cuối cùng đều có cửa hàng chuyên doanh địa chỉ. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, vô cùng đơn giản một câu liền hóa giải Bắc Minh Vân Nhu ném qua đến nghi ngờ chất vấn. Có phải hay không cả ngày tại trước TV mặt chờ đợi nhìn ngươi Thạch A Di à? Bắc Minh Vân Nhu lườm hắn liếc nhìn một cái, biết hỏi lại hắn cũng hỏi không ra cái gì đến, duỗi tay liền tại bờ vai của hắn thượng đánh một cái hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, ai biết ngươi là cấp nữ nhân khác mua qua vẫn là tivi nhìn lên, nếu biết, còn không mau dẫn ta đi. Diệp Thần cười cười, không nói nữa, chính là khiên thượng tay nàng, nhận liền hướng đến mục tiêu cửa hàng đi đến. Đến Diệp Thần đã nói cửa hàng, quả nhiên làm Bắc Minh Vân Nhu mừng rỡ không thôi, nơi này không chỉ có hai cái này bài tử, còn có khác chứ danh phẩm bài, tại một tên hơn 20 tuổi Mỹ nữ nhân viên phục vụ cùng đi phía dưới, Bắc Minh Vân Nhu chọn tới chọn lui, nhất thời cũng không biết nên chọn cái nào bài tử cho thỏa đáng. Ai, nhân viên phục vụ, các ngươi nhiều như vậy bài tử, rốt cuộc thế nào vài cái tương đối khá điểm à? Nàng một tay cầm lấy một cái phẩm bài, quay đầu hỏi bên cạnh cái kia tên hay nữ nhân viên bán hàng. Không cần chọn, liền ấn ta nói mua là được, Đình Mỹ cùng Tiêm Tư, từng cái mua một bộ, đây đều là không sai bài tử. Không đợi Mỹ nữ nhân viên phục vụ trả lời, một bên Diệp Thần đã giành nói trước đi ra. Đại đa số nam nhân, phải không quá yêu thích đi dạo phố, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, đi dạo lâu như vậy, sớm đã có điểm phiền, nhịn không được biểu lộ đi ra. Mề đằm ánh mắt đành phải vụng trộm đánh giá hoàn Bắc Minh Vân Nhu OL đồng phục bộ váy tất chân cao gót sau đó, đánh lại suy tính Mỹ nữ nhân viên phục vụ đồng phục tất chân chân đẹp cám dỗ tán gẫu lấy giải buồn. Diệp Thần sau khi nói xong dương mắt nhìn Mỹ nữ nhân viên phục vụ, chỉ thấy nàng thướt tha đứng ở đó, đang đợi bọn hắn cố vấn, nàng tại một thân hợp thể Âu phục bộ đồ hạ làm nổi bật nhu mì vô cùng, thu thân Âu phục khéo léo tô đậm suốt tinh xảo bộ ngực, cùng màu váy đồng phục bọc lấy tròn trịa bờ mông. Một đôi trắng nõn tay nhỏ hợp giữ tại dưới bụng phương, đạm màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt theo thẳng tắp no đủ hai chân thuận theo váy bên trong xuống phía dưới kéo dài, một đôi bốn tấc giày cao gót đem nàng hai chân thích hợp bọc lấy. Lưu lại mờ u bàn chân một đầu xinh đẹp đường cong. Quần áo áo choàng tóc dài, đen nhánh mềm mại, trên trán chỉnh tề lưu hải nhẹ nhàng bao trùm tại trơn bóng trán phía trên, một đôi mắt đẹp chính theo dõi hắn. Nàng không phải là đặc biệt chói mắt cái loại này xinh đẹp nữ hài, thật biết điều xảo, tựa như nhà bên nữ hài, vô cùng khéo léo. Da các của nàng phu rất trắng, là cái loại này vô cùng mịn màng trắng nón, nhưng là lúc này, một đoàn dáng hồng đã bay lên nàng hai gò má, nàng vừa rồi liếc mắt liền thấy cái này tiểu xuất ca, bởi vì tại Shangri-La trung tâm thương mại làm nhân viên bán hàng, bản thân chính là một phần buồn tẻ công tác, cho nên bình thường cũng liền đành phải lấy nhìn soái ca đến đuổi thời gian. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có một chút soái ca khách hàng, đáng tiếc cũng không phải là nàng yêu thích cái loại này loại hình. Không phải là quá mức nương nương khí kem tiểu sinh, chính là áo quần lố lăng lập dị tân tân nhân loại, chính bởi vì sáng sớm mà vây được dập đầu ngủ gật thời điểm lúc này cái này tiểu xuất ca đến đây, không chỉ có anh tuấn tiêu sái, hơn nữa dáng người kiện mỹ, vừa không có to con cơ bắp khúc mắc cảm giác không thoải mái, như vậy soái ca đối với nữ nhân tới nói cũng là đẹp mắt. Mà hắn lúc này nhìn chằm chằm nàng nhìn không nói lời nào, nhìn xem nàng tâm lý giống như nai con va chạm. Muốn ngươi nói, ta không biết a. Bắc Minh Vân Nhu giống như sân giống như cười lườm hắn liếc nhìn một cái, quay đầu lại hỏi Mỹ nữ nhân viên phục vụ tiểu muội muội, không nghe hắn, ngươi nói. Mỹ nữ nhân viên phục vụ cái dạng gì người chưa thấy qua, đã sớm nhìn thấu hai người ở giữa tuổi thọ sai biệt cùng vi diệu quan hệ, tâm lý không khỏi có chút chua chua ghen tị. Lập tức liền có chút tiểu tiểu khinh thường, cho rằng cái này tiểu suất ca 89 phần 10 là một ăn cơm bao, đáng tiếc chính là như vậy đẹp trai kiện Mỹ tiểu ngưu như thế nào cũng làm cho lão cỏ thơm cấp bao nuôi nữa nha. Trong lòng lại là ghen vừa ghen tị vừa bực mình vừa buồn cười, trên miệng nói lại vẫn là rất được thể vị này soái ca nói đỉnh đúng, luận chất lượng cái gì, vẫn là hai cái này bài từ tương đối khá một điểm, mua người cũng nhiều nhất. Nữ sĩ, nếu không liền ấn vị này soái ca nói. Hai cái này bài từ quần áo ngươi chọn trước thượng hai kiện, đi thử y ở giữa thử xem, không được nói đổi lại. Ân, được rồi, Bắc Minh Vân Nhu nói, lại trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lần này cầm hai bao điều tốt nội y, tại Mỹ nữ nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn đi hướng phòng thử đồ đi đến. Nữ sĩ, giống ngài dáng người tốt như vậy đến mua những cái này, thật đúng là hiếm thấy. Mọi khi những khách cũ kia, phần lớn đều là một chút lão nữ nhân. Dáng người hoàn toàn chính là hai đầu đường thẳng song song, nên hiền địa phương không hiện, không nên hiền địa phương mù hiền, giống như ngài, tốt như vậy dáng người. Nhìn Bắc Minh Vân Nhu đang thử y trước kính bỏ đi áo khoác, lộ ra cận mặc lấy nội y quần lót ngọc thể, mỹ nữ nhân viên phục vụ một nửa xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, một nửa xuất phát từ chân tâm thật ý. Đối với bác Minh Vân Nhu Công Duy nói, tâm lý không phải không thừa nhận trước mắt người trung niên này con gái xác thực có thuật chú nhan được bảo dưỡng phương. Phải không, ngươi nói thật, ngươi nói kia một chút lão nữ nhân, vậy ngươi nhìn năm nay ta có nhiều tuổi tác. Bác Minh Vân Nhu đánh giá trong gương chính mình, nghe mỹ nữ nhân viên phục vụ khen tặng, trong lòng rất là đắc ý. Muốn ta đoán a, ngài nha, tối đa cũng liền 27-28 tuổi. Nói ra lão nữ nhân ba chữ, mỹ nữ nhân viên phục vụ tâm lý vừa lộc bộc một chút, thầm nghĩ muốn phá hư. Coi nàng nghề nghiệp ánh mắt, nàng tự nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này nữ nhân tuy rằng bảo dưỡng tốt lắm, nhưng tuổi cũng quả thật không nhỏ, thực khả năng gần 40, nhưng là thấy bác Minh Vân Nhu lại không tức giận, liền nhanh chóng bù đắp, cố ý đem tuổi nói được rất thấp. Hì hì, các ngươi nhân viên phục vụ đều như vậy có thể nói a, ta à, tuổi thật còn thật không giống ngươi nói. Nói ra dọa ngươi nhất nhảy, ta cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, ngươi có biết không, bất quá, nói như ngươi vậy ta vẫn là quá yêu thích. Nhìn tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ trên mặt nụ cười, bác Minh Vân Nhu cũng biết nàng đang cố ý nói dối, còn là cảm thấy thật cao hứng. Phải không, ta còn thật nhìn không ra, dù sao ta nhìn ngươi còn trẻ vô cùng. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ cười nói, không lại tiếp tục cái đề tài này. Trước đem một bộ sách tốt bao đình Mỹ nội y đưa cho hắn nói nữ sĩ, ngài trước mặc vào bộ này thử xem. Bác Minh Vân Nhu nhận, hướng đến trên người nhất xuyên, còn thật đừng nói, hàng hiệu dù sao cũng là hàng hiệu, giữ mình chặt như vậy nội y, mặc ở trên người chẳng những vừa vặn, hơn nữa vừa mềm cùng lại thoải mái, hoàn toàn không có khác thường buộc chặt cảm giác. Còn thật không sai a, mặc ở trên người thật đúng là hiện thân tài. Bác Minh Vân Nhu đánh giá thử đồ kính chính mình. Bày ra đủ loại kiểu dáng tư thế, nên đỉnh địa phương đỉnh, nên tế địa phương tế. Đúng vậy a, bộ này nội y phối hợp nữ sĩ ngài, thật sự là đường cong lung linh lả lướt a, ngay cả ta đều hâm mộ, nếu bên ngoài cái vị kia soái ca nhìn, bảo quản đối với ngài càng thêm ái mộ không thôi. Tiểu tử này mỹ nữ nhân viên phục vụ còn thật biết nói chuyện, liền nàng mình cũng nói không rõ chính mình nói những lời này ẩn giấu một loại gì động cơ. Nhưng là... Nàng những lời này tại bác Minh Vân Nhu nghe đến, lại giống có khác một phen thâm ý, dương tiếng hỏi ngươi nói cái gì, ngươi? Ngươi có biết ta, đôi ta là cái gì quan hệ? Hì hì, còn dùng nói, hai ngươi một cái đẹp như thiên tiên, một cái tiêu sái bất phàm, như vậy xứng, đương nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ thực thông minh, đã sớm nhìn thấu hai người mập mờ quan hệ, nhưng là nói ra nói, lại không thấy nói hai người là vợ chồng. Cũng không nói hai người là tình nhân, lấy một cái trời đất tạo nên một đôi, liền khéo léo thay thế đi qua, lòng tràn đầy đối với cái kia đại nam hài xem thường, nhưng là, lúc này lại có một tia nhàn nhạt thất lạc. Thật sao, chúng ta rất xứng đôi sao, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không mặc, tại nàng khen tặng phía dưới, bác Minh Vân Nhu thực dễ dàng cũng liền bị qua loa tắc trách tới. Là rất xứng, hai người a, đơn giản là tuyệt phối. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ tiếp tục thi triển nàng như hoàng khua môi múa mép. Ngươi, ngươi nói có chút qua. Bác Minh Vân Nhu nghe vào tai, ngọt tại trong lòng, vuốt ve trên người đình mỹ nội y nói, cái này quả thật không tệ, ta muốn. Không sai ba gơ sĩ, một bộ khác tiêm tư, cùng bộ này thiết kế có chút không giống với, liền thân, lưng có khóa kéo, toàn bộ bộ đi vào, trói buộc bụng hiệu quả rất tốt điểm, chính là cuối cùng kéo khóa kéo thời điểm có chút phiền toái. Cần phải nhân trợ giúp, người muốn hay không còn thử xem. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ tại một bên sát ngôn quan sát, nhanh chóng đề cử cái khác, quản các ngươi lưỡng cái gì quan hệ, chỉ cần nhiều mua quần áo mới là chính lý. Phải không, vậy thử xem a. Bác Minh Vân Nhu nói, cởi xuống đình Mỹ, muốn thử xuyên tiêm tư. Quả nhiên, chính như tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ đã nói, tiêm tư bộ này, không giống đình Mỹ phân áo cùng hạ y, mà là liền thân thiết kế. Xuyên thời điểm, theo thân trên mở rộng miệng chỗ bộ xuyên, mở miệng chỗ có một khóa kéo, mặc xong sau kéo lên, như vậy toàn thân đều có tốt lắm chữa trị. Chương 0962 xinh đẹp thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu hạ. Cũng không tệ a, tuy nói kéo khóa kéo tương đối phiền toái, bất quá ta cảm thấy như vậy đối với bụng giữ mình hiệu quả tốt giống rất tốt. Bắc Minh Vân Nhu thay đổi tiêm tư, làm tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ giúp nàng kéo lên khóa kéo, xoay eo chuyển nhảy qua. Cảm nhận trong này hiệu quả. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói như vậy nữ sĩ, ngài đối với cái này quần áo cũng rất hài lòng. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ nhìn nàng không có điều gì dị nghị, liền nghĩ rèn sắt khi còn nóng, tốt thúc giục thành làm nhiều đơn sinh ý, xoài ca tóm lại là nhân gia, tiêu thụ trích phần trăm mới thật sự là chính mình. Ta cá nhân là rất vừa lòng, chính là hôm nay đến, đôi ta đến còn muốn cấp công ty khác tìm muội cũng muốn mang lên mấy bộ, ta không biết các nàng là không phải là. Cũng mãn ý, không biết tại sao, nhìn trong gương mặt chính mình. Bắc Minh Vân Nhu đột nhiên nghĩ Trương Cầu bên ngoài Diệp Thần ý kiến, đều nói nữ là chi kỳ người dung, đây cũng là nàng một loại phản ứng tự nhiên a. Nha, là như thế này đó a, nếu không, ta đi đem bên ngoài cái vị kia soái ca cũng mời vào đến, ngài xem hắn ý kiến. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ là bực nào ánh mắt, lập tức xem thấu ý đồ của nàng, nếm thử hỏi, trong lòng cũng thuận thế sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái. A. Làm như vậy thuận tiện sao? Bị tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ đoán trúng tâm tư, Bắc Minh Vân Nhu trên mặt lập tức đỏ lên, thấp giọng hỏi nói. Như thế nào không tiện, giống các ngươi như vậy ân ái tình lữ, đến cùng một chỗ mặc thử nội y, đến tiệm chúng ta có rất nhiều đây này. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ xem thấu sự lo lắng của nàng cùng ngượng ngùng, liền vội vàng cho nàng an tâm, phương tâm bên trong lại sinh ra một tia biến thái kích thích cảm giác. Thật sao? Thật có rất nhiều tình lữ cùng một chỗ mặc thử nội y. Bắc Minh Vân Nhu vẫn có điểm lo lắng. Thật thật, ngươi yên tâm đi, đợi ta thay ngươi tại bên ngoài nhìn, ta thay ngài thỉnh vị kia soái ca đây. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ cười hỏi nàng nói. Kia, vậy được rồi, ngươi gọi hắn cũng tốt, ta nghe một chút ý kiến của hắn. Nghe nàng nói được thực khẳng định, Bắc Minh Vân Nhu lập tức an tâm không ít, nói quanh co nói. Ta đây gọi hắn đi. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ mỉm cười, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ai, chờ một chút, trước giúp ta đem, khóa kéo hướng xuống kéo điểm. Nhìn nàng phải đi, Bắc Minh Vân Nhu trong lòng vừa động, vội vàng đem nàng gọi lại có. Có chút chặt, ta nghĩ tùng điểm. Tốt nữ sĩ, tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất động thanh sắc, duỗi tay giúp nàng lại đem sau bị khóa kéo hướng xuống kéo đi. Hơn nữa kéo đến rất sâu, một mực kéo đến phần cuối, lộ ra nàng toàn bộ lại quang lại trượt sau lưng. Phù phù, phù phù, phù phù, dịu dàng ngọn đèn chiếu rọi xuống, toàn bộ phòng thử đồ một mảnh an tĩnh, Bắc Minh Vân Nhu nhìn thử đồ kính trung chính mình đỏ bừng khuôn mặt, quả thực có thể nghe thấy chính mình tâm nhảy. Ai nha, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này, cho dù là muốn chuẩn bị đột phá, cũng không phải tuyển chọn nơi này a. Nơi này chính là thương trường phòng thử đồ A, ta như thế nào sẽ làm hắn tiến đến? Ta quá điên cuồng ta. Làm tên tiểu oan gia này tiến đến, hắn như thế nào nghĩ? Hắn có khả năng hay không đến? Cho dù hắn đến đây, hắn lại nhìn ta như thế nào? Cho là ta rất nhẹ mỏng, thực dâm đãng, hắn lại sẽ làm cái gì? Là gần liền giúp ta mặc thử một chút nội y, vẫn là phát biểu một chút ý kiến, vẫn có. Có khác lớn mật thực hiện, có khả năng hay không giống ngày hôm qua tại thang máy bên trong như vậy không kiêng nể gì ẩm ướt hôn ta. Ngắn ngủn vài giây lúc, Bắc Minh Vân Nhu lại cảm thấy giống một cái thời khắc, dài dằng dặc và tràn ngập dày vò, nàng phương tâm mãnh nhảy, sắc mặt nóng lên, các loại ý tưởng một cái tiếp lấy một cái tại đầu óc nhảy ra. Giờ này khắc này, nàng giống như một cái lần đầu hẹn gặp tiểu nữ hài, đối với sắp phát sinh sự tình vội vàng hy vọng và mờ mịt vô tri. Sau đó, nàng liền nghe được phía sau phòng thử đồ cửa phòng oành một tiếng vang nhỏ, mở ra chấm dứt phía trên, sau đó một cái gầy yếu mà to lớn thân ảnh liền đi tiến đến. Diệp thần, Bắc Minh Vân Nhu một tiếng hô nhỏ, không cần quay đầu lại nhìn, nàng liền có thể cảm thụ được đến, cái này to lớn thân ảnh không phải là người khác, chính là chính mình ngày nhớ đêm mong trong mộng tình nhân, Diệp thần. Vân Nhu tỷ, Diệp thần đứng ở phía sau cửa. Âm thanh cũng rõ ràng phát run, thật hiển nhiên, hắn đối với nàng hiện tại trang điểm cũng thực kinh ngạc. Chỉ thấy Bắc Minh Vân Nhu giống như thiên tiên khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, con ngươi ngập nước, tràn đầy nhu tình như nước, hơn nữa bình thường chỉnh tề ngay ngắn kéo cây mái tóc, lúc này lâng lâng rơi xuống, nửa chắn nửa che kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ích tăng diễm mị kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt trắng muốt làn da. Sớm nhiễm lấy tình dục sôi sục yêu kiều mị ửng đỏ, kia mỏng manh áo lót bó sát người hình như có nếu không có, càng làm Tôn gia Bắc Minh Vân nhu đẫy đà mượt mà tuyệt vời đường cong. Mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, mà Bắc Minh Vân nhu cặp kia đầy đặn tròn trịa trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đâu này. Một đôi mê người chân dài, đang tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, muốn mỹ phụ kia chưa bao giờ từng hồng hạnh xuất tường bại lộ nhân trước ngọc môn dấu, bán thấu quang áo lót bó sát người, trong trắng lộ hồng làn da, đem kia một ít tùng oánh nhiên sinh quang đen nhánh dã mị phụ trợ đi ra, mê người chân ngọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bên trong xấu hổ nhẹ kẹp, màu trắng sữa giày cao gót phụ trợ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Càng giáo nhìn người hồn lâm vào tiêu, nhưng không biết tại đây khinh bạc áo lót bó sát người bên trong, mỹ phụ thân thể càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm người ta phát cuồng. Ngươi, ngươi, tỷ tỷ đủ, đủ không được phía sau khóa kéo, ngươi, ngươi bang tỷ tỷ luôn, kéo lên, nhìn kính trung mình đã đỏ bừng cả khuôn mặt, Bắc Minh Vân Nhu cũng đã không để ý tới cái gì, môi anh đào khẽ mở, cúi đầu quyến rũ âm thanh nói. Vân Nhu tỷ, Diệp Thần vừa sải bước đến phía sau nàng, duỗi tay nắm khóa kéo kéo đầu, nhìn trước mắt trơn bóng không tì vết lưng ngọc, không khỏi rầm một tiếng nuốt nước miếng. Diệp Thần luống cuống tay chân đem khóa kéo kéo tốt, bàn tay to tự nhiên không thể phòng ngừa vuốt ve đụng đến Bắc Minh Vân Nhu trơn bóng non mềm lưng làn da, hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, cợt nhả ca ngợi nói Vân Nhu a di, da của ngươi phu tốt trơn bóng a, so các thiếu nữ làn da còn mềm mại đâu. Đồ đần, bản thủ bản cước, chỉ biết kiềm dễ nghe nói dỗ a di hài lòng. Bắc Minh Vân Nhu tâm lý cao hứng, trong miệng lại hờn dỗi nói, thân thể yêu kiều vặn vẹo lơ đãng cảm giác đẫy đà tròn xoe mông đẹp đụng tới đại nam hài thân thể cường tráng, điện giật giống nhau tê tê cảm giác thúc đẩy nàng hoảng bận rộn xoay chuyển thân thể yêu kiều. Nàng hai tay còn theo bản năng bưng lấy nhũ phong hướng lên lấy thác, không nghĩ xoay người sau vừa mới cùng đại nam hài chính diện tương đối. Nhỏ hẹp không gian khiến cho nàng to lớn cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ vú sữa hoàn toàn đội lên Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực phía trên. Một cỗ tê tê cảm giác lại từ bộ ngực sữa ngọc nhũ vú sữa phía trên truyền hướng thân thể chỗ sâu, vừa thẹn lại sợ phía dưới hoảng vội vàng truyền người đi, quay lưng đại nam hài, tâm lý khát vọng một khi tiến đến cũng khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, nhất thời không dám tiếp nhận. Diệp Thần ngửi được Bắc Minh Vân Nhu trên người hương thơm mùi thơm phức thành thục mỹ phụ hương thơm khí tức, cảm nhận được mỹ phụ nhân nhũ phong vú sữa to lớn no đủ, không khỏi lên giày đặc yêu mẫu tình kết, mở ra viên cánh tay ôm ở Bắc Minh Vân Nhu đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, làm nũng xấu lắm nói tốt Vân Nhu, tốt a di, ta rất thích ngươi a. A, Diệp Thần, gương chung lập tức nhiều hơn một cái anh tuấn bóng người, phía sau cũng một chút nhiều hơn một phần ôn hòa hiền hậu nhiệt lượng. Bắc Minh Vân Nhu rốt cuộc cẩn thận không được, thân thể mềm nhũn, không tự chủ được đảo hướng hắn ngã xuống, quay đầu lẩm bẩm nói biết không, kỳ thật a di cũng tốt thích ngươi. Tốt a di, không biết tại sao, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này lại kiều vừa thẹn mỹ phụ nhân lúc này hoàn toàn bại lộ ra mảnh mai e lệ tiểu nữ nhân thái độ, lập tức trong lòng nảy sinh yêu thương, duỗi tay bao quát, đã đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng ta sao lại không biết, ta sao lại không biết, ta đã sớm biết. Cho dù ngươi không nói, ta cũng đã sớm biết. Nói, đã nắm chặt lấy nàng nhất bả vai, đem nàng ban vòng vo, không nói hai lời, há mồm chiều nàng cặp kia môi anh đào hôn xuống, Bắc Minh Vân Nhu mắt đẹp ẩn tình, cũng không tiếp tục cự tuyệt, nhón chân lên, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, khẽ mở hàm răng, làm hắn đem tráng kiện mà ấm ướt đầu lưỡi duỗi tiến đến. Trừ bỏ võ mồm, Diệp Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái ôm Bắc Minh Vân Nhu eo nhỏ. Tay phải thuận theo nàng trơn bóng lưng ngọc, đã dò vào món đó giữa mình nội y, đặt tại cặp kia co giãn 10 chân mông mập phía trên, lại xoay lại bóp, lại ấn lại ma. Ô, Diệp, Diệp Thần, ngươi tại sao lại gọi nhân ra a di? Bắc Minh Vân Nhu loáng thoáng cảm thấy có chút quá trực tiếp, trong miệng nói quanh co muốn cự tuyệt, có thể tại hắn nóng cháy hôn môi cùng âu yếm phía dưới, không có bao lâu, liền không tiếp tục quan tâm không để ý, thỏa thích hưởng thụ lên. Bởi vì thời điểm như vậy gọi ngươi a di càng kích thích một chút, không hề luôn cảm giác nga. Diệp Thần ngậm nàng một đôi môi anh đào, mút ở nàng đầu kia ôn nhuận nhiều chất lỏng lưỡi thơm thật tốt thưởng thức một phen, càng thường càng cảm thấy khó có thể đã nghiền, càng ngày càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cần gấp một loại càng no đủ ôn nhu ngậm vào trong miệng. Đói khát lúc, vội vàng vừa nhìn, chụp thân nội y thân trên bởi vì khóa kéo mở ra, sớm tại hắn âu yếm hạ trượt xuống đến bả vai. Phía trước lộ ra một đạo thật sâu khe ngực, thâm thúy mà mê người. Không đợi được nàng đồng ý, lấy ra đặt tại nàng mông mập thượng tay phải, kéo lấy nội y thượng khâm, chỉ nhẹ nhàng kéo, liền mang theo đầu kia sớm nghiêng nghiêng áo ngực, một chút tuột đến nàng eo hông. Diệp, Diệp thần, nhìn chính mình đột nhiên bắn ra một đôi vú lớn vú sữa, tựa như hai khỏa tuyết trắng no đủ bánh bao lớn, tại bộ ngực sữa ngọc nhũ vú sữa trước cao thấp bắn đãng, Bắc Minh Vân Nhu không khỏi một trận thẹn thùng, hơn nữa tối khiến người khác phải chú ý, là cặp kia hơi hơi rung động đầy đặn núi ngọc, lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng đứng thẳng, giống như chán chưa chán. Dục đột chưa đột, giống như chính chờ đợi khác phái ngắt lấy vậy, hồng phấn anh đào tại tuyết trắng sáng loáng làn da phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ mê người. Vân Nhu A Di, đẹp quá, ta rất muốn ăn nó. Diệp thần liếc mắt nhìn thẹn thùng vô cùng phụ nhân, trong yết hầu rầm rầm một chút, đã cúi đầu chiều một viên viên thịt nuốt xuống. Kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên định cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng trung niên mỹ phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai khỏa viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tâm nhảy khát nước. Diệp thần rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào Bắc Minh Vân Nhu một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khưu, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa. Bắc Minh Vân Nhu nguyên lai đóng chặt mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, bình tĩnh hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, đầy đặn thẳng tắp cặp vú tại đại nam hài không ngừng xoa lấy phía dưới. Giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. A, Diệp, Diệp thần, ăn, ăn đi, tỷ, tỷ tỷ, A Di cũng rất muốn ngươi ăn, ăn nó a. Bắc Minh Vân Nhu líu díu, một bên hết sức ưỡn ngực bô, một bên ôm lấy đại nam hài đầu, gắt gao kéo vào chính mình trong lòng. Diệp thần cung thân thể, một tay nắm một cái vú vú sữa, trong miệng hút lấy một con khác vú vú sữa, thỏa thích hưởng thụ cặp kia ngực đẹp, bởi vì trải qua bộ ngực quan hệ, này hai khỏa mỹ nhũ vú sữa lại lớn lại đỉnh, không chỉ có xúc cảm mấy dai, hơn nữa thập phần ngon miệng, nhất là kia hai khỏa to lớn đầu vú, hiện lên màu nâu tím quầng vú, giống như hai khỏa no đủ nho, dụ dỗ hắn say mê cùng hưởng thụ. Diệp, Diệp thần, tốt, ăn ngon sao, nga, ngươi hút A Di mạnh khỏe, thật thoải mái. Bắc Minh Vân Nhu bị hắn thuần thục và tham lam môi mút hút được cả người run rẩy, mẫn cảm vú vú sữa thượng bắt đầu sinh ra khác thường nhức mỏi cảm giác, một lớp lại một lớp sóng lại một phóng túng, khiến nàng kìm lòng không được, hãm sâu trong này. Mút hút một hồi, Diệp thần nếu không cảm thấy trong miệng cảm giác đói khát có một chút nhất chút nào xoa dịu, ngược lại cảm thấy càng trở lên nhiệt liệt. Cùng lúc đó, dưới hông cái kia đầu nam căn, đã ở mãnh liệt mênh mông dục hỏa thiêu đốt phía dưới, trở nên lại kiên lại đỉnh, sưng tấy khó chịu, tại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa hoạt động không thôi, khát cầu một đảo ấm ướt hiệp sâu mật đảo cắm vào. Vân Nhu A Di, ta nơi này chướng đến thực khó chịu. Hắn theo Bắc Minh Vân Nhu cặp kia vú lớn vú sữa ở giữa ló đầu ra, duỗi tay đắp hạ bộ của mình, trong mắt hiện lên nóng cháy dục hỏa, nhỏ tiếng vội vàng nói. Diệp, Diệp thần, đâu, nơi nào? Bắc Minh Vân Nhu vừa hỏi ra lời, liền cảm thấy có chút hối hận, bởi vì Diệp thần đã cầm chặt nàng một tay, dắt qua bảo bối của hắn chỗ thân nơi, không đợi cự tuyệt, đã rắn rắn chắc chắc đặt tại chỗ đó. Tốt, thật lớn, tay vừa tiếp xúc, Bắc Minh Vân Nhu trong lòng kinh ngạc, ngượng ngùng hô nhỏ một tiếng, một chút đưa tay lấy ra. Đại A, Vân Nhu A Di, đệ cho ngươi thật tốt nhìn nhìn. Diệp thần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lớn như vậy tốt cơ hội tự nhiên không thể lại buông tha, rớt ra khóa quần, theo quần lót khâu đem đầu kia tráng kiện kiên đĩnh dương vật móc đi ra. A, Diệp thần, ngươi, Bắc Minh Vân Nhu cảm thấy trên mặt dọn ra lại là như bị phỏng, một đôi mắt đẹp rốt cuộc di chuyển không ra. Tốt Vân Nhu, tốt A Di, chính là nó chướng đến khó chịu, bang. Giúp ta gỡ, Diệp thần thở hổn hển, cố nhịn nội tâm kích động, hướng Bác Minh Vân Nhu năn nỉ nói. Ta, Bác Minh Vân Nhu phương tâm thình thịch loạn nhảy, như thế một thanh tráng kiện kiên đĩnh nam căn đỉnh tại trước mặt, trừ bỏ chồng mình La Bản Sơ bên ngoài, này vẫn là lần thứ nhất. Nàng cảm thấy trong lòng ký khát vọng vừa sợ, do dự, không biết là nên thay hắn gỡ, còn chưa phải nên thay hắn gỡ. Và người Vân Nhu A-di, đệ thật sự rất khó chịu, đều có chút đau, cùng ngày hôm qua người đánh ta cái kia bạt tai không sai biệt lắm, người liền thay ta gỡ chứ sao. Thấy nàng do dự, Diệp Thần biết không có thể cứng rắn đến, ra vẻ đáng thương thi lên khổ nhục kế. Ngươi, ai, ngươi lại là gọi nhân gia A-di, lại là tự xưng đệ, tiểu chứng thối, ngươi thật sự là tỷ tiểu oan gia A. Bác Minh Vân Nhu nghe hắn đột nhiên nặng sách ngày hôm qua đánh bạt tai chuyện xưa, không khỏi trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói tiểu chứng thối, nhân gia chọc lên ngươi, không biết đời trước thiếu ngươi cái gì nợ đâu. Nói, Bác Minh Vân Nhu run rẩy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng giữ tại Diệp Thần chuôi này lại lăn lại nóng, vừa to vừa dài dương vật. Nha, Vân Nhu A Di, Vân Nhu tỷ, tốt, thật thoải mái, sớm sưng tấy khó nhịn dương vật bị nàng khéo léo ấm áp tay ngọc nhất ổ, lập tức mỹ diệu dị thường, Diệp Thần kìm lòng không được hô nhỏ lên. Hư, tiểu chứng thối, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho nhân nghe thấy. Hắn hô nhỏ làm Bác Minh Vân Nhu dọa nhảy dựng, vội vàng ngăn cản hắn nói. Nghe thấy chỉ nghe thấy a, ta là bất kể. Diệp Thần trên mặt nổi lên một chút bướng bỉnh quỷ thiếu, duỗi tay đem nàng gắt gao ôm, sâu lắm nói của ta tốt Vân Nhu A Di, người tay nhỏ nắm được đệ dương vật thật thoải mái. Đến, cấp đệ gỡ chứ sao? Hừ, nghe hắn dùng thô tục đùa giỡn chính mình, Bác Minh Vân Nhu không khỏi bật cười, thôi hắn một ngụm, trên mặt giả trang sinh khí, tâm lý lại dị thường hưởng thụ, không thèm nhắc lại, thay hắn nhẹ nhàng vuốt lên. A, nha, tùy theo nàng vuốt, Diệp Thần không biết là thật, hoặc là giả, cố ý đầy nhịp điệu rên rỉ tuy rằng không lớn, nhưng nghe được Bác Minh Vân Nhu lại dị thường kích thích. Tiểu chứng thối, đừng phát ra âm thanh, có như vậy hưởng thụ sao? Sắc mặt nàng đỏ ửng, hướng hắn nhỏ tiếng mắng. Hắc, có, Diệp Thần hi bì lại mặt, đem kiên đĩnh dương vật, cố ý chiều nàng ưỡn của ta tốt Vân Nhu A-di. Có người cho ta gỡ, thậm chí hưởng thụ còn có cái gì hưởng thụ. Tiểu chứng thối, nghe hắn nói được như vậy trần trụi, Bác Minh Vân Nhu chẳng những không có cảm thấy nan kham, ngược lại cảm thấy rất là ngọt ngào, nàng một bên thay hắn vuốt, một bên cúi đầu cẩn thận đoan trang. Nhìn dương vật kia tranh lượng quy đầu, to dài thân cây, tuấn bạt độ cong, Bác Minh Vân Nhu càng xem càng cảm thấy tâm lý thỏa mãn, tâm lý thầm thở dài nói nhỏ như vậy tuổi tác, gia hỏa cư nhiên so Bản Sơ lớn hơn. Ai, người so với người thật sự là tức chết người. Như thế nào đây, so là thúc lớn hơn a? A gì tối hôm qua có hay không mộng ta đâu này. Diệp Thần liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Bác Minh Vân Nhu tâm lý suy nghĩ, nhưng là giả vờ không biết, cố ý trêu đùa. Ta nơi nào mộng ngươi? Bác Minh Vân Nhu đỏ mặt lên, nâng lên tay kia thì, sờ hướng cái kia hé mở chịu qua bạt tai gương mặt, nói sang chuyện khác còn đau phải không? Hắc, đau, bất quá, của ta tốt Vân Nhu A Di, người nếu thân nó một chút, nó liền hết đau. Diệp Thần cười đùa, một bên hưởng thụ mỹ phụ nhân thủ dâm, vừa cùng nàng đùa giỡn. Ai, người tiểu hoan gia, tuy rằng biết rõ hắn là đang giả bộ đáng thương, Bác Minh Vân Nhu nội tâm vẫn là một trận chua xót, cúi đầu chiều hắn trên mặt hôn xuống. Hì, rất ngọt, ai nghĩ, Diệp Thần đem mặt vừa chuyển, lại đem môi của mình nghênh tiếp. Bác Minh Vân Nhu cái kia một nụ hôn, công bằng vừa vặn hôn lên miệng của hắn phía trên. Người cái tiểu chứng thối, tịnh trêu cợt A Di. Bác Minh Vân Nhu một trận ngượng ngùng, trên miệng mắng, môi thơm lại tiếp lấy hiến lên. Diệp Thần cũng không khách khí, há mồm lại đem môi anh đào của nàng ngậm vào, hai đầu thịt lưỡi ngươi đến ta hướng đến, lại lần nữa đan vào tại cùng một chỗ. A, bang bang, đang lúc hai người ngươi tình ta nồng. Đang thử y ở giữa thỏa thích hưởng thụ, thình lình nghe đến phòng thử đồ cửa phòng vang lên, sau đó liền kia tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ tiếng la hét này, nữ sĩ, ngài điện thoại, giống như thực cấp bách, đều vang lên nhiều lần. À, biết, đã biết, giống như nghe được một tiếng sét đánh, Bác Minh Vân Nhu lập tức bị theo tình dục chung bừng tỉnh, duỗi tay đem Diệp Thần đẩy ra, nhỏ tiếng e thẹn nói tiểu chứng thối, đều là ngươi hại, kêu. Gọi nhân ra như thế nào đi ra ngoài. Diệp Thần hắc hắc cười, duỗi tay vuốt một cái chóp mũi của nàng không sợ bị. Tại sao là ta hại, là ai đem ta gọi tiến nơi này, còn chủ động hướng ta yêu thương nhung nhớ. Người hỗn đản, còn không mau giúp ta thay quần áo. Bắc Minh Vân nhu đỏ mặt lên, thôi hắn một ngụm, một bên cởi giữ mình nội y, một bên làm hắn bang chính mình cầm lấy treo tại bên cạnh trên bức tường quần áo trong bộ váy. Hắc hắc, vậy cũng phải trước hết để cho ta đem tiểu đệ đệ bỏ vào a. Diệp Thần cười, đem như trước kiên đĩnh dương vật cưỡng ép nhét vào đũng quần, sau đó kéo lên khóa kéo. Thấy hắn dưới đũng quần bị đẩy lên phình phình, Bắc Minh Vân Nhu không khỏi xì một chút cười thành tiếng đến cái gì, người tên là nó tiểu đệ đệ. Dĩ nhiên, không gọi tiểu đệ đệ chẳng lẽ kêu nó lão ba a. Diệp Thần cố ý đậu nàng. Tiểu hỗn đản, càng nói càng kỳ cục rồi. Nào có kêu nó lão ba. Bắc Minh Vân Nhu càng thêm nhịn không được, thối hắn cười nói. Ta đương nhiên không gọi nó, ta là thay ngươi tên là. Diệp Thần sửa sang xong quần áo của mình, lúc này mới cho nàng lấy ra treo tại trên bức tường quần áo trong bộ váy, giúp đỡ mặc lên. Hừ hừ hừ, ta như thế nào kêu nó lão? Lão ba, Bắc Minh Vân Nhu thẹn thùng vô cùng, liên thanh mắng. Hắc hắc hắc, ngày nào đó đem nó cắm vào ngươi tiểu huyệt, bảo quản cho ngươi hàm đa khiếu nương, ngươi còn không kêu nó lão ba. Diệp Thần nụ cười giả tạo, một bên cho nàng mặc quần áo, một bên tại nàng bên tai nhỏ tiếng trêu đùa. Ngươi, nghe hắn đột nhiên nói ra như thế một câu thô tục, Bắc Minh Vân Nhu lập tức xấu hổ đến sắc mặt một mực hồng đến nhĩ căn tử chỗ, biết đấu võ mồm đấu không lại hắn, cũng liền dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Đợi mặc xong quần áo, quay đầu liền hướng phòng thử đồ ngoại đi ra ngoài. Gặp hai người mặt đỏ tai hồng một trước một sau đi ra, quần áo tuy nói đã làm sắp xếp, còn là có vẻ có chút hỗn độn không chỉnh tề. Kia tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ tự nhiên lòng biết rõ, hai người tại bên trong cũng làm sự tình gì, nhưng loại này việc cũng đã sớm nhìn quen lắm rồi, không kinh ngạc. Cái kia tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ quyên góp đi lên, duỗi tay đưa qua điện thoại nữ sĩ. Người tiến phòng thử đồ, đưa tay cơ quên bên ngoài. Ta vốn không muốn quấy rầy ngài thử đồ, có thể nó một mực vang, không có biện pháp, ta chỉ tốt tiến đến gõ cửa, xin ngài không lấy làm phiền lòng. Nơi nào, Bắc Minh Vân Nhu trên mặt xấu hổ, trên miệng ứng, duỗi tay nhận lấy điện thoại, một bên xem xét Miss Cô, một bên lấy ra thẻ ngân hàng giao cho Diệp Thần nói này, ngươi. Ngươi đi cùng cái này nhân viên phục vụ đi qua. Đem vừa rồi mặc thử hai cái bài tử, dựa theo liệt tốt dãy số, đều các cầm lên mấy bộ. Hắc hắc, tốt, Diệp Thần cười, sảng khoái đáp ứng, theo lấy tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ đi quầy kết sổ sách. Lúc này, Diệp Thần điện thoại cũng vô giúp vui tựa như vang lên, mỹ nữ nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở giúp đỡ hắn kết sổ sách quẹt thẻ. Này, Thạch A-Z, ta đang ở đâu? Ta tại Shangri-La nha, đúng, chính là trung tâm thương mại. Vân Nhu A-Z để ta theo nàng mua đồ, ta lại không phải là siêu nhân, sáng sớm có thể bay đến Shangri-La du lịch khu đi, không sao, đêm qua sẽ không chuyện. Sự tình gì, giữa chưa có người mời ta ăn cơm, đặc biệt mệnh lệnh ngươi tự mình nhận lấy ta đi qua. Ai à, còn có thể lao động ngươi vị này đại mỹ nữ người chủ trì đại giá. Cái gì, tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó dĩ nhiên là đã biết. Ngươi không hổ là chúng ta kinh đô đài truyền hình thành phố làm ra hoa đán, liền có khả năng thừa nước đục thả câu nhử, được rồi, ta cũng không đi đâu cả rồi, ta ở đây đi dạo chờ ngươi tới đón ta, xong chưa? Diệp Thần cười nói, mỹ nữ nhân viên phục vụ cái gì cũng chưa nghe thấy, lại cố tình nghe được hắn nhận thức phim đô thị đài truyền hình đương ra hoa đán, mắt đẹp trợn lên nhìn hắn, thật vất vả chờ hắn đánh xong, lúc này mới chớp chớp chừng có chút phát chua mắt đẹp, kinh ngạc hỏi ngươi nhận thức Thạch. Thạch Khiết Di, đài truyền hình đại mỹ nữ người chủ trì nha. Làm sao vậy? Diệp Thần cười hỏi nói. Nàng lập tức muốn tới chỗ này tới sao? Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ tiếp tục kinh ngạc mà không phải là vui mừng truy vấn nói. Đúng vậy à, người nếu như muốn ký tên ảnh chụp lời nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi tranh thủ nga. Diệp Thần cười nói. Trời à, xong rồi, ta còn muốn cái gì ảnh chụp à? Nàng nhìn thấy ta. Phòng trường ta liền muốn biến thành ảnh chụp rồi. Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ thất kinh lẩm bẩm, hai tay xách lấy mấy túi lớn hàng hiệu nội y qua lại xoay quanh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp thần, Diệp phu nhân có việc gấp để ta lập tức chạy trở về. Ngươi đi đâu vậy? Ta không thể đưa ngươi đi. Bắc Minh Vân Nhu vội vã đi qua. Không có việc gì, ta vừa vặn muốn tại chỗ này đợi Thạch A-di, nàng cũng có việc gấp lập tức đuổi tới đón ta, nói là giữa trưa có người mời ta ăn cơm. Diệp thần ăn ngay nói thật nói. Cái gì nhân mời ngươi ăn cơm, cư nhiên lao động mỹ nữ chủ trì nhân đại giá tự mình đón ngươi. Bắc Minh Vân Nhu chua xót, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Đại Nam Hải liếc nhìn một cái, mắt đẹp lưu chuyển liếc nhân viên phục vụ liếc nhìn một cái, anh đào miệng nhỏ tới gần Diệp thần bên tai nhỏ tiếng hờn dỗi nói, nàng đến đón ngươi, ngươi thật hưng phấn thành như vậy à. Ngày mai ta cũng mời ngươi về nhà đi ăn cơm, được không? Diệp thần mê đắm ánh mắt bên cạnh nếu không có nhân tại Bắc Minh Vân Nhu to lớn cao ngất mỹ nhũ vú sữa thượng băn khoăn bồi hồi cười xấu xa đây chính là cầu còn không được, ta nằm mơ đều nghĩ thật tốt thưởng thức một chút Vân Nhu a di. Tay nghề rồi, nhìn nhìn có phải hay không thật, sắc hương vị đầy đủ a. Bắc Minh Vân Nhu tự nhiên minh bạch hắn hai nơi thở mạnh khí sau lưng lời ngầm, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái nói cho ăn bể bụng ngươi. Ta đây đi trước rồi, sẽ không chậm trễ bọn ngươi mỹ nữ chủ trì người a. Nữ sĩ, nhiều như vậy thương phẩm, ta vừa vặn giúp ngươi đưa đến trong xe a. Mỹ nữ nhân viên phục vụ giống như chết chìm người, đột nhiên nhìn thấy một gốc cây cọng rơm tựa như, vội vàng đối với Diệp thần nói một tiếng, phiền toái vị này tiểu suất ca chạm chỗ này giúp ta nhìn một chút, ta lập tức liền trở về a. Nói xong cũng không đợi Diệp thần trả lời. Liền cấp bách gấp gáp vội vàng xách lấy nội y theo lấy Bắc Minh Vân Nhu thẳng đến tay vịn dưới thang máy đi. Diệp thần buồn bực nhìn mỹ nữ nhân viên phục vụ đi theo Bắc Minh Vân Nhu đi xuống, lần này thật sự rất giống Trượng Nhị Kim Cương không hiểu, vốn nên là chính mình giúp đỡ Vân Nhu A-di đem nội y linh đến trên xe. Người mỹ nữ này nhân viên phục vụ tốt như vậy giống thường không được tựa như, vô cùng lo lắng sẽ đưa đi xuống, cư nhiên liền cửa hàng đều bỏ lại bất kể. Được rồi. Liền tạm thời đảm đương một hồi nhân viên phục vụ bang tiểu mỹ nữ nhìn cửa hàng A. Đang lúc hắn chán đến chết lúc, đột nhiên một trận có tiết tấu giày cao gót tiếng tại bên tai vang lên, Diệp thần lập tức ngửi được trong không khí trôi nổi say lòng người mùi nước hoa. Tiếp lấy xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái cực phẩm người vợ Mỹ thiếu phụ, nàng mặc một kiện vân nghiêng phương cách chưa kịp đầu gối áo gió, vạt áo rộng thùng thình mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu đen váy ngắn ren một bên. Dưới váy ngắn là một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, thẳng tắp thon dài và có mê người đường cong, nhanh đến bắp chân cùng dưới mắt cá chân mặc lấy một đôi lóe sáng 10 ly mễ màu đen đầu nhọn lớp sơn giày cao gót. Hắn lại hướng lên nhìn, eo thon tinh tế, bộ ngực dị thường đầy đặn, mềm mại đầy đặn hai vú hình như muốn đỉnh xé gió y rộng mở cổ áo, đại ba lãng rượu màu hồng mái tóc khoác lên bả vai, trắng hồng tuyết gáy, tiên diễm màu hồng phấn môi. Thật dài hướng lên gấp khúc nồng đậm lông mi cùng quyến rũ phượng mi, lại đừng thêm thành thục phong tình, mặc dù là cái hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, lại thanh xuân 10 chân. Chương 0963 mạnh lên xa lạ xinh đẹp thiếu phụ. Diệp thần lúc ấy liền nhìn ngây người, đem nàng lung linh có đến dáng người gắt gao tập trung tại tầm mắt của mình bên trong, thẳng đến nàng ánh mắt hướng hắn bên này chuyển đến, hắn mới bị nàng phong tình bừng tỉnh. Nàng cười mà không cười liếc hắn liếc nhìn một cái trên mặt có một chút đắc ý thần sắc, xoay người đát đát dẫm lấy giày cao gót bước lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp theo tầm mắt của hắn đi ra ngoài. Hắn theo vừa rồi làm người ta trở về chỗ cũ thật lâu sau lúng túng khó xử chung lấy lại tinh thần, trong lòng một tia thất lạc, sau đó lại không khỏi ý dâm như vậy cái cực phẩm nữ nhân, nàng nếu ở trên giường, nàng rõ ràng biểu hiện nên như thế nào phong lưu. Hắn đắm chìm trong chính mình thiếu nhi không nên ý dâm bên trong, theo vừa mới xuất hiện và tránh ra xinh đẹp thiếu phụ, đến vừa mới rời đi thành phần tri thức mỹ phụ Vân Nhu A-di, rồi đến sơ trung đến nơi này đọc qua trong một năm tiết học nhìn trộm qua váy ngắn tất chân chân đẹp anh ngữ lão sư Liễu Hạm Hương đều nhất nhất tại hắn đáng khinh hạ lưu đầu trung thoáng hiện quá, đều đang không phát giác được thời gian trôi qua, hắn bên tai một cái mềm mại tinh tế âm thanh vang lên đem hắn bừng tỉnh. Hi, xin hỏi. Diệp thần liền vội vàng theo vừa rồi ngây người chung khôi phục lại, phát hiện dĩ nhiên là nàng đến đây, vừa mới đối với hắn ngoái đầu nhìn lại lưu tình xinh đẹp thiếu phụ, hắn tham lam người, một trận thành thục mê người hương vị hình như muốn đem hắn đánh ngã, trước mắt đứng lấy hướng hắn chào hỏi đúng là hắn vừa mới còn tại trong não ý dâm không thôi đối tượng. Thực xin lỗi, ta vừa mới mất thần, ngài nói cái gì? Diệp thần thuận miệng giải thích. Nào biết nàng đột nhiên nhỏ tiếng kinh a một tiếng. tay nhỏ che xinh đẹp bờ môi. Diệp Thần cảm thấy loại này tiểu nữ hài động tác tại nàng làm đi đến có khác một phen phong tình, đương nhiên lúc này hắn lại không thời gian thưởng thức cái động tác này. Hắn thuận theo ánh mắt của nàng nhất cúi đầu, nhìn đến chính mình lão nhị thế nhưng ngẩng đầu ưỡn ngực tại quần thượng chi cái lều nhỏ, đáng chết ý dâm đây nè. Hắn lúc ấy mặt đỏ đại khái nóng lên có thể trứng gà tươi rồi, theo tai chỗ thẳng đến cổ liền giống bị hỏa thiêu giống nhau. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, nhưng lại đều nghĩ chút gì đâu này. Mỹ thiếu phụ mặt mang đỏ ửng hướng hắn trách mắng, ngươi là nhân viên cửa hàng sao? Nàng không đợi hắn trả lời tiếp tục hỏi, khẩu khí còn có một chút hất hàm sai khiến. Ân, Diệp Thần chỉ cúi đầu không dám tiếp tục nhìn nàng nhỏ giọng đáp một tiếng, trong lòng tắc âm thầm nghĩ như vậy lại cực phẩm nữ nhân còn không phải là bị nam nhân chinh phục tại dưới hông. Hắn phải có cơ hội không hung hăng địch địch ngươi huyệt dâm cho ngươi biết lợi hại. Ta có thể thử xem cái này sao? Mỹ thiếu phụ cầm lấy một kiện màu hồng đai đeo váy hỏi hắn. Nga, đương nhiên có thể, phòng thử đồ tại bên kia. Diệp Thần nhìn phòng thử đồ hướng nàng ngón tay đến. Nhan sắc qua tiên diễm chỉ sợ không phải là ta cái này tuổi tác người có thể xuyên được rồi. Nàng đang lầm bầm lầu bầu nói. Diệp Thần ngẩng đầu lớn mật theo bên cạnh nhìn lại, nàng đã thoát áo khoác, bên trong mặc lấy một đầu màu đen váy ngắn. No đủ đường cong sống động bộ ngực thậm chí có thể nhìn đến nội y tô đậm chói buộc dấu vết, nàng chứng ngỗng hình khuôn mặt cùng thẳng tắp thân hình cực kỳ giống hắn thích nhất thục nữ nữ diễn viên mỗ mỗ mỗ. Ngài thật được bảo dưỡng tốt lắm, ký tuổi trẻ vừa đẹp gợi cảm. Diệp Thần kìm lòng không được muốn tán thưởng nàng mà nói nói. Không nghĩ tới miệng của ngươi còn rất ngọt nha, ta nhìn ngươi một chút lừa không lừa người. Nàng nói xong cũng cầm lấy ra áo thướt tha về phía phòng thử đồ đi đến. Đầy đặn mê người bờ mông tùy theo giày cao gót đi động trái phải khẽ vấp lay động đơn giản là dụ người phạm tội a. Diệp Thần nhìn đến cao gót tất chân chân đẹp theo trước mắt hắn biến mất mới thật dài thở ra nuốt xuống vừa mới nước miếng. Diệp Thần nhìn nàng vào phòng thử đồ, thầm nghĩ như vậy cực phẩm mỹ nữ thay quần áo nhất định hương diễm vô cùng, hắn tại sao có thể bỏ qua đâu này. Vì thế rón rén đi đến phòng thử đồ cửa muốn từ trong khe cửa hướng bên trong nhìn trộm. Ai ngờ nàng sớm cắm lên phòng thử đồ môn then cài cửa, hắn huýt nhất mũi bụi đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Bên trong liền truyền đến bang bang tiếng gõ cửa, phòng thử đồ truyền đến nàng nhu mì âm thanh, người tại không ở. Của ta quần áo khoa kéo kẹp chặt rồi, người có thể giúp ta kéo lên được không? Nói mà bắt đầu mở ra phòng thử đồ môn, loại này trong tiểu thuyết xuất hiện tình tiết thế nhưng thật phát sinh tại trên người hắn, lúc ấy cũng không kịp đi nghĩ nàng là không phải là thật gặp được phiền toái. Diệp Thần sắc đảm một chút tăng lên, ma xui quỷ khiến liền đáp ứng rồi, vui sướng lại lần nữa đi vào phòng thử đồ. Diệp Thần trở lại đóng cửa lại xoay người vừa nhìn, thiếu chút nữa cuồng phun máu mũi, ánh vào hắn mi mắt đầu tiên là một đôi đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa. Cùng Bắc Minh Vân Nhu khác biệt chính là có chút rủ xuống rồi, nhưng ở màu tím gen đoạn mặt nội y phụ trợ phía dưới, theo bên cạnh nhìn một đầu mất hồn rãnh sâu vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Diệp Thần mắt đỏ bừng không biết là thẹn thùng vẫn là hưng phấn, chậm rãi đi đến phía sau của nàng, con mắt chăm chú dừng lại tại áo lót của nàng đai an toàn phía trên. Chính là quần áo mặt sau khóa kéo người thấy sao? Nàng hòa nhau đầu cùng hắn nói. Nga, ta lập tức, ngài chờ. Đại khái là khẩn trương cùng hưng phấn, Diệp Thần thủ hạ khóa kéo như thế nào cũng xách không lên, hắn tay trái hạ trượt phất qua ngực của nàng bụng cầm chặt nàng eo nhỏ. Xúc tu chỗ cảm giác phi thường mềm mại có co giãn. Diệp Thần nhìn áo lót của nàng áo ngực cùng nửa bên tuyết phong, dâm lửa đột nhiên thăng lên, hạ thân không chịu khống chế cương lên dương vật cách quần chỉa vào nàng mông mập phía trên, đồng thời tay trái hướng lên nhẹ nhàng xẹt qua mỹ thiếu phụ vú lớn bên cạnh, móng tay treo đến nàng vú mềm. Nàng rõ ràng cảm giác được sự khác thường của hắn đánh cái lãnh run rẩy, có chút hoảng loạn nói vẫn để cho ta tự để đi, người đi ra ngoài trước. Sau đó liền muốn lấy xuống hắn tội ác chuẩn bị đại khoái đoá di hai tay. Mắt thấy tới tay con mồi, Diệp Thần làm sao có thể mất đi cái này cơ hội, liền ôm chặt lấy nàng eo nhỏ, tay phải trực tiếp sờ lên nàng vú lớn kéo xuống nội y dùng sức chà sát, không muốn, buông, người muốn làm gì. Mỹ thiếu phụ không dám lớn tiếng, sợ bị người khác nghe thấy. Đột nhiên một đôi bàn tay từ phía sau ôm phía trên, hữu lực hai tay lúc lên lúc xuống. Nhẹ nhàng cầm mỹ thiếu phụ cổ tay trắng, cưỡng ép vội vã ngừng nàng động tác, miệng mũi hô hấp nhiệt khí thẳng huân đến mỹ thiếu phụ thơm ngon bờ vai bên trên, làn da tiếp xúc ở giữa, Mỹ thiếu phụ đã có thể cảm giác được phía sau đại nam hài hạ thân cư nhiên theo khóa quần chỗ bắn ra, cường kiện hữu lực nhiệt khí không được truyền đến, hồng khéo nội xuân ý rồi rào xinh đẹp thiếu phụ càng trở lên động tình, mặc dù ý xấu hổ cũng lên tới khó có thể áp chế. Cũng đã khó chịu như vậy nóng rực khiêu khích. Ngươi sao có thể như vậy? Cấp người khác phát hiện, làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn biểu hiện của nàng cảm thấy hấp dẫn, vì thế lung tung hôn nàng gò má cùng cổ, một bên hôn môi vuốt ve vừa nói A-di, người quá đẹp, ta thật sự không khống chế được chính mình. Ta muốn làm ngươi, muốn dùng đại dương vật địch tiến ngươi tiểu nộn huyệt. Lúc nói chuyện hắn móng vuốt sói cũng không an phận, lập tức vén lên quần của nàng. Diệp Thần tà tà cười, một bên dùng thô ráp khuôn mặt lỗ vuốt phẳng mỹ thiếu phụ mềm mại khuôn mặt, một bên ngón tay vuốt khẽ, một bên nắm lấy mỹ thiếu phụ cổ tay trắng khẽ xoa, một bên thò ra ngón tay nhẹ thử nàng làn da, mỹ nhũ lửa nóng ấm ẩm ướt, giữa đùi ẩm ướt vì run rẩy, tất cả đều là động tình đã cực biểu hiện trinh, làm hắn không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, ôm được mỹ thiếu phụ càng trở lên chặt, quang chỉ hô hấp ở giữa thân thể luật động, giống như khiến cho mỹ thiếu phụ không chịu nổi nhẹ giọng thở gấp. Phu nhân như thế động tình, chắc là động lòng xuân, tiên sinh đã lâu không có yêu thương phu nhân a. Ta bây giờ là người phục vụ, tự nhiên không thể không tận tâm phục vụ. Thế nào cũng rất hết sức, làm phu nhân nhu cầu thỏa mãn không thể. Ngươi nói là đúng không? Ngươi, nghe đại nam hài nhưng lại nói được như vậy đúng lý hợp tình, giống như hắn đến chỗ này tới phạm chính mình, là vì chính mình tốt giống như đổi bình thường nữ nhân sớm nổi giận được nhất bạt tai đánh tới. Nhưng bây giờ chính mình thân thể yêu kiều nửa thân trần, lại kiêm động tình đã đến, bị hắn nhất ôm liền cả người đều tô rồi. Hơn nữa hắn móc tải vú vú sữa thượng giữa đùi ngón tay, già hơn thực không khách khí biết nàng khát vọng, mỹ thiếu phụ liền nghĩ khí cũng khí không được. Diệp Thần tay trái thăm dò vào dưới váy hướng lên đánh chúng, phát hiện nàng mặc chính là tê đang cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, liền quần lót đều không có xuyên, kia bí ẩn bộ vị gắt gao dựa vào một đầu màu da hẹp mang thủ vệ. Nồng đậm mềm mại ti chui ra biên cảnh. Quần lót cũng không mặc, phu nhân ngươi còn thật tao a. Diệp Thần cố ý tại nàng tai bên cạnh nói, liếm liếm vành tai của nàng. Không muốn a, không thể. Nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, hồn hình thở gấp líu díu nói. Diệp Thần thế nào còn không biết mỹ thiếu phụ tâm lý chân chính hò hét, mới vừa rồi miệng ngôn ngữ, bất quá là mỹ thiếu phụ cuối cùng một tầng nội khố. Hắn cũng không nghĩ muốn nhanh như vậy liền kéo nàng cuối cùng một tầng phòng tuyến, ngược lại là bực này lừa mình dối người người vợ, hưởng thụ cái loại này muốn nói còn nghỉ, muốn nghênh còn cự bộ dáng, phá lệ có loại khác thường sung sướng, ở trường học bạn gái trên người có thể hưởng không đến, nếu như phu nhân chuẩn bị xong, ta đây đã tới rồi. Phòng trường tiên sinh khẳng định làm phu nhân vườn không nhà trống thật lâu, nói vậy phu nhân khát vọng được ngay rồi, ta nhất định phá lệ hết sức nha. Ngươi thật là xấu, a. Nàng sau khi nghe được trên mặt xuất hiện ai xấu hổ thần sắc, chống cự cũng thoáng đình chỉ, Diệp Thần tay trái cách tất chân vuốt ve bóp cầm lấy nàng giữa đùi mẫn cảm khu vực, hắn hưng phấn thở hổn hển nàng mặt phiếm hồng chiều, nhỏ giọng rên rỉ, cảm thấy tất chân ẩm ướt, ngón tay của hắn kéo giữ quần tất hướng xuống xả, lộ ra nàng ngạo nghễ vểnh lên mông mập chuẩn bị ở sau ngón tay xâm nhập cấm địa, sờ túm nàng tràn đầy mềm mại ti. Thấy nàng đã không phản kháng, hai tay hắn vuốt ve nàng đầy đặn trơn bóng mông lớn co bóp lại túm, kia rắn chắc trơn bóng ngạo nghễ vểnh lên đại mông mập làm người ta nhịn không được hung hăng chà đạp một phen, hình như kêu gọi đại dương vật dã man chinh phục khai phá nàng, dùng rắn chắc hữu lực dương vật làm viên nàng mông lớn. Vén lên mỹ thiếu phụ nhân váy ngắn, mỹ thiếu phụ nhân bị tứ phía chạm rỗng màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc đẫy đà trắng nõn đùi hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, hắn nâng mỹ thiếu phụ nhân bắp chân, theo chân ngọc bắt đầu dọc theo bắp chân, một đường thân đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng. Diệp Thần dùng bàn tay to hung hăng tại lẳng lơ mông lớn thượng ba đánh một cái, tuyết trắng mông lớn thượng xuất hiện một chỗ hồng ấn, tiếp lấy ngón trỏ cùng ngón giữa thuận theo rãnh mông trượt đến lỗ đít của nàng thượng dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt một cái, lỗ đít của nàng gắt gao co lại. Hắn tiếp tục hướng xuống đụng đến lỗ lồn của nàng, cảm giác màu mỡ nhiều chất lỏng, mềm mại ti thậm chí vừa được lỗ lồn ướt át dính trượt xuân thủy đang từ lỗ lồn hành lang ra bên ngoài tràn ra vọt tới đầu ngón tay của hắn. Hắn dùng hai ngón tay gắt gao kẹp lấy nàng chân châu đài hoa, qua lại kẹp xoa, cẩn thận nghiêm túc mát xa mỹ dâm phụ mẫn cảm bộ phận sinh dục, kia một viên tiểu nổi lên vô luận nam nhân nữ nhân đều không thể khí tay thưởng thức. Sau đó Diệp Thần lại đem Tiết Ngoạn mục tiêu đặt ở Mỹ thiếu phụ tiểu huyệt dâm phía trên, dùng ngón tay kéo mở miệng hang lại khép kín phía trên, tùy ý ẩm ướt đát đát xuân thủy tùy ý lưu động, không bao lâu ngón tay của hắn liền hoàn toàn bị Mỹ thiếu phụ dâm thủy cấp ẩm ướt. Hắn cúi đầu ngồi xuống, hai tay nắm chặt mông đẹp của nàng đem nàng thân thể đặt ở bức tường phía trên, dúi đầu vào Mỹ thiếu phụ màu da tất chân chân đẹp lúc, ngồi hướng lên nhìn nàng huyệt dâm. Nàng huyệt dâm chung quanh là mảng lớn mềm mại ti hiện lên hai cái nhanh gần sát lấy hình bán nguyệt, con sò bào ngư làn da tuy rằng non mềm nhưng rất sáng bóng, hai miếng thật to môi mật bảo vệ xung quanh ẩm ướt âm hộ tâm, kỳ quái chính là màu đen môi mật ở giữa dĩ nhiên là màu hồng phấn thịt mềm, hắn đoán nghĩ nàng khả năng thật lâu không có được trượng phu quất cắm thảo phạt đúc dễ chịu. Ngọt ngào lỗ lồn thượng bao trùm một đầu màu trắng sợi tơ gợi cảm quần lót gen, hắn đem Mỹ thiếu phụ quần lót đẩy đến một lần. Bắt đầu hôn môi Mỹ thiếu phụ nhân môi mật. Không biết là bị hô hấp của hắn kích thích, vẫn là biết trước hắn bước tiếp theo động tác, bờ môi của hắn còn không có tiếp xúc được Mỹ thiếu phụ nhân môi mật, Mỹ thiếu phụ nhân liền phát ra ân một tiếng đây này lẩm bẩm. Diệp Thần đem Mỹ thiếu phụ nhân toàn bộ môi mật ngậm, đem Mỹ thiếu phụ kia hai bên phì phì non nớt đại môi mật tại trong miệng tinh tế thưởng thức, môi mật tràn ngập thuộc phụ mùi thơm, trượt trượt, còn lưu lại nữ sĩ khiết âm lộ hương vị. Nhìn đến hắn xinh đẹp thiếu phụ thật sự là sớm có chuẩn bị, đã làm tốt đem nàng hoàn toàn kính dâng cho hắn chuẩn bị. Hắn dùng đầu lưỡi tách ra Mỹ thiếu phụ nhân môi mật, hướng bên trong liếm, Mỹ thiếu phụ nhân tiếng rên rỉ lớn hơn, một bức không chịu nổi khiêu khích bộ dáng, hai đầu ngó sen non tựa như màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bắt đầu dùng sức chen hắn gò má. Hắn dùng tay niết ở Mỹ thiếu phụ nhân tròn trịa no đủ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tiếp tục thưởng thức Mỹ thiếu phụ người đẹp rượu cám dỗ lỗ lồn. Lúc này vài giọt xuân tùy nhỏ giọt hắn khuôn mặt, Diệp Thần nhanh chóng đến gần lè lưỡi ngậm vào Mỹ thiếu phụ tiểu huyệt dâm, một cỗ chua mặn hương vị bị hắn thưởng thức được, nguyên lai trong truyền thuyết nữ nhân triều phun là như vậy hương vị, hắn đầu lưỡi chống đỡ lỗ lồn của nàng hành lang miệng, tại phụ cận chậm rãi bắn phá, môi ngậm vào nàng lớn nhỏ môi mật thậm chí một chút mềm mại ti đều bị hắn ngậm tại trong miệng. Hắn ba ba một cái hôn lấy cô gái nhỏ bé của nàng, vừa có xuân thủy theo bên trong chảy ra liền dùng sức hút vào trong miệng, Mỹ thiếu phụ kìm lòng không được thỉnh thoảng phát ra nhỏ tiếng rên rỉ, hạ thân liên tục không ngừng di chuyển, như là đang tránh né vừa giống như là đang tại phối hợp hắn đầu lưỡi xâm nhập. Hắn ăn trong chốc lát xuân thủy nhìn thấy nàng tươi tốt màu đen rừng cây lại nhịn không được, cắn mấy cây mềm mại ti nhẹ nhàng kéo túm, lần này lại sảng đến quý phu nhân kêu cha gọi mẹ. Giờ đến phiên ngón tay ra sân, hắn sợ móng tay thương tổn được quý phu nhân tiểu muội muội, cũng chỉ tại huyệt động phụ cận du kích, đang xác định xuân thủy tràn ra sau mới đưa ngón trỏ nhẹ nhàng trượt vào lỗ lồn hành lang, bên trong quả nhiên nóng ẩm vô cùng, ngón tay quất cắm lúc, lỗ lồn hành lang truyền đến tiếng nước chảy. Nghe hắn mặc dù còn tôn xưng chính mình vi phu người, ngon miệng trên đầu kia khiêu khích ý vị lại càng lúc càng nặng, Mỹ thiếu phụ cực kỳ thông minh. Chỉ vì bây giờ là tại đây tiểu tiểu phòng thử đồ mới không thể không mặc hắn muốn làm gì thì làm, tự nhiên cảm giác được hắn ngôn ngữ trung chân thật ý đồ, là vì làm chính mình rơi vào dãy giụa, tốt thưởng thức nàng đến cuối cùng không thể không thuần phục thần sắc biến hóa. Nhưng bây giờ tốt đẹp bú liếm mùi vị đều hưởng qua rồi, nàng hữu khởi cự tuyệt được tiến hơn một bước đâu này. Nhiều nhất là trên miệng kháng cự cái vài tiếng, tại trong lòng nói cho chính mình đây chỉ là bị bắt thất thân mà thôi. Thân thể có thể hưởng thật sự đâu. Hiện tại Mỹ thiếu phụ mẫn cảm nhân, dù sao cũng là tốt một đoạn thời gian không làm này chuyện vui rồi, trượng phu vì duy trì tỷ phu quyền uy, toàn bộ thể xác tinh thần nhào vào hình cảnh đội, ngày hôm qua giữa trưa lại ra khỏi nhà, nàng vốn là không phải là thủy tính dương hoa nữ nhân, càng ngại vì thân phận địa vị càng trở lên thủ thân như ngọc, mà đài truyền hình nam đồng việc đối với nàng cũng có khả năng vọng không thể tức, cho dù trường đài già như vậy sắc lang thèm nhỏ dãi ở nàng sắc đẹp. Nhưng cũng kiêng kỵ nàng cái kia hình cảnh đội trưởng phu. Càng kinh sợ ở chồng của nàng tỷ phu, cho nên, nàng cô đơn tịch mịch thời điểm chỉ có thể tuyển chọn rối loạn, chính mình tìm kiếm nội tâm kích thích, cho dù là đang điên cuồng mua sắm thời điểm thuận tiện nhìn soái ca thỏa mãn một chút mắt nghiện liền đủ hài lòng. Nàng là đài truyền hình tài nữ, rối loạn phương tâm từ trước đến nay tin tưởng duyên phận, đương nhiên, nàng bây giờ căn bản không có khả năng nghĩ đến cuộc sống sau này. Trước mắt cái này đại nam hài không chỉ là nàng oan gia, liền chồng của nàng sinh mệnh đều phải ỷ lại cái này đại nam hài cứu trợ, chính là liền nàng đại cô tỷ phu đều cùng cái này đại nam hài có kiếp trước nhất định duyên phận. Nàng chỉ là vừa mới tiến đến nhìn đến lớn cậu bé thứ nhất mắt liền có loại cảm giác khó hiểu, cho nên mới kìm lòng không được dẫn phát liên tiếp gần như dụ dỗ và ớ mở quá trình. Giờ này khắc này bị đại nam hài khiêu khích chiêu chọc khiêu khích tình ý, nhịn rất lâu tịch mịch đêm dài có thể thật khó quá nhanh. Bây giờ một khi rơi vào nam nhân ôm ấp, quyển kia có thể nhu cầu trở nên phá lệ tha thiết, phá lệ không thể tự kiềm chế. Huống hồ như vậy tư thế trước nay chưa từng có, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa, chỉ cảm thấy mông trắng bên trên chạm đến một cây nóng bỏng vô cùng sự việc, lửa nóng cảm giác, khác thường hình dạng, cơ hồ là lập tức liền làm mỹ thiếu phụ dục vọng bộc phát ra đến. Hiển nhiên đại nam hài cũng đã là tên trên dây cung phía trên, kia dương vật cường ngạnh dũng tráng đứng ở đó, chỉ đợi chính mình đạo tiếng khỏe, liền muốn phóng người lên ngựa, đem chính mình tận tình hưởng dụng chiếm giữ. Như vậy cự vĩ dương vật, mỹ thiếu phụ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, phương tâm âm thầm kinh thán không thôi, còn có một chút sợ hãi, nhưng này rất lâu hư không khiến cho nàng tình ý dị thường sinh động, tăng thêm lần đầu bị đại nam hài đang thử y ở giữa như vậy ôm. Mông trắng xúc cảm làm nàng càng trở lên mềm yếu khát vọng, mặc dù tại trong lòng nghĩ đến không tốt sự tình, vẫn là gian nan xuân tình nhộn nhạo. Nàng nhu nhược tại trong ngực Diệp Thần nhẹ xoay thân thể yêu kiều, giống như là kháng cự hắn vỗ về chơi đùa, vừa tựa như làm mẫn cảm viên kiều mông trắng càng thêm thân thiết tiếp xúc kia lửa nóng con cá kích thích, liền tiếng rên rỉ đều trở nên như thế ngọt ngào mềm mại. Ngươi, tại bên ngoài, nhìn lén bao lâu, ta... Không phải là trộm nhìn nha, phu nhân đem phòng thử đồ môn quan như vậy nhanh, ta nơi nào còn có thể trộm nhìn xem. Nghe mỹ thiếu phụ âm thanh như thế mềm mại đáng yêu, Diệp Thần cũng biết nhu cầu của nàng đã sắp phá thể mà ra, nghĩ đến vừa rồi thủ pháp thành thạo khiêu khích chiêu chọc cùng võ mồm phục vụ, đối với giữ gìn phòng không nàng xác thực loại nan kham kích thích. Ai dạy phu nhân chủ động cõng rắn cắn gà nhà để ta tiến đến giúp ngươi giải nút thắt, liền như vậy nhiệt tình an ủi. Phòng thử đồ cũng không là đợi lâu nơi, A-di vẫn là đáng thương ta đi. Ngươi, ngươi tên bại hoại này, đừng tẫn chiếm võ mồm tiện nghi. A, ngươi đã biết đạo phòng thử đồ không phải là đợi lâu nơi. Cũng đừng xả nhiều như vậy. Mau, nhanh chút, bằng không, ân, nhân ra rất khó chịu. Nhược phu nhân muốn, ta tự nhiên hết sức. Diệp Thần trên miệng hắc hắc cười. Hết sức làm mỹ thiếu phụ cảm giác được hắn dâm tà, xấu hổ đến này mỹ thiếu phụ mặt người hồng tai đỏ, nghĩ từ chối lại thôi không ra hắn, hơn nữa ôm vặn vẹo ở giữa, hắn cố ý làm con cặc trượt vào mỹ thiếu phụ bờ mông, tại kia chỗ chúng nhẹ nhàng hoạt động, dương vật đỉnh mấy có thể chạm đến hang tối miệng lỗ lồn, gần thủy lâu đài lây nàng ẩm ướt, như vậy khiêu khích làm người ta không tự chủ được liên tưởng đến nam nữ tính sự, làm mỹ thiếu phụ nhịn không được dục hỏa đại thịnh. Thiếu chút nữa muốn mở miệng cầu xin. Bị đại nam hài như vậy chiêu chọc, chỉ cảm thấy bên trong thân thể hừng hực liệt hỏa cháy sạch càng thêm vượng, giống như không nữa một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Mỹ thiếu phụ cắn nhẹ ngân nha, đã hận hắn còn hết sức giày vò chính mình, vừa khát nhìn hắn ban cho, kia sự đau khổ còn thật không chân vì ngoại nhân nói. Không nghĩ tới Diệp Thần tuổi nhỏ nhưng lại sẽ có như thế thành thạo cao siêu khiêu khích chiêu chọc kỹ thuật, Mỹ thiếu phụ không khỏi đại xấu hổ, thiếu chút nữa muốn từ hắn trong ôm ấp tránh thoát. Chính là hai người chính ôm nhanh, mỹ thiếu phụ trên người chỉ áo ngực, càng quyết định sau lưng trần trụi được chỉ còn y kết, trần trụi thân cận phía dưới, muốn dùng lực cũng không được dùng. Càng huống chi kia dương vật đã hãm tại mông trắng ở giữa, vừa dùng lực liền cảm giác hạ thân bị lửa nóng như bị phỏng, tô được nàng nhất thời nguyện phía dưới, trong lòng mặc dù còn đang dãy giụa, nhưng thì tại châm phía trên, kết quả lại sớm đã định, cọ sát sau một lúc lâu nàng liền mềm nhũn xuống dưới. A di. Thơm quá thật là mềm đẹp quá ha. Diệp Thần trên miệng cười tà, thè lưỡi tại mỹ thiếu phụ tai hạ liếm nhẹ, liếm được tình này động xinh đẹp thiếu phụ thân thể yêu kiều kịch chấn, cả người mềm yếu được lại không nửa phần khí lực, liền nghĩ chống cự cũng đã vô lực, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều mềm nhũn, chỉ có thể tại trong ngực hắn không được nhẹ xoay, không nói gì ủng hộ hắn xâm phạm. Đồng ý nói mới xuất khẩu, Diệp Thần đã đem mỹ thiếu phụ lật, một phen kéo xuống mỹ thiếu phụ cận dư che đậy thân thể áo ngực. Bắn nhảy không thôi mỹ nhũ vú sữa nhất thời hiện ra, đẩy đà nộn trượt nhảy lên, liền liền kia hai điểm mang chút nâu nhũ lôi, đều chướng được khả ái như thế, xấu hổ đến mỹ thiếu phụ liền vội vàng đóng lại mắt đẹp, trong miệng cũng là rên rỉ không dứt. Tuyết trắng làn da, vú vú sữa đường cong đầy đặn mà thẳng tắp, màu hồng phấn quần vú chỉ có rất nhỏ một vòng, tươi mới đầu vú đã bắt đầu trở nên cứng rắn. Diệp Thần lúc này tâm lý giống có một thú vật giống nhau không ngừng va chạm. Hắn cũng không nhịn được nữa, cúi đầu cắn một cái quý phu nhân đầu vú, dùng sức mút hút, nàng nhịn không được, a. Một tiếng, thở gấp lên. Ai, không muốn a. Mỹ thiếu phụ bất thình lình một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặc dù nhắm mắt, nàng cũng cảm giác được, đại nam hài một đôi bàn tay hữu lực tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, xé vỡ kia màu da trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ, lập tức kia dương vật ôn nhu tố suối mà lên, đỉnh chậm rãi phá khai rồi hang tối miệng lỗ lồn kia hình như có nếu không có, giống như nghênh còn cự phòng vệ, hỏa lạt lạt tham thủ mà vào, quang chỉ này kích thích, đã làm nàng thoải mái cả người mềm yếu. Hàng tối lỗ lồn hưởng thụ kia rất lâu không có thỏa mãn đồng thời, đói khát tử cung lại đang tại bên trong kiền chân hy vọng kế tiếp xâm chiếm. Như ban đầu còn có 3 phần e ngại khiếp, hiện tại người bị mùi vị, liền làm Mỹ thiếu phụ hoàn toàn buông ra toàn bộ, nàng nhu nhược nhẹ cùng eo nhỏ, thịt băm chân ngọc thẹn thùng vòng đến đại nam hải phía sau, bị động nghênh tiếp hắn xâm phạm, lại chủ động dụ dỗ hắn xâm phạm. Diệp thần cũng thật không thẹn ứng Mỹ thiếu phụ kịch liệt cần phải. Kia tráng kiện dương vật tuy là chậm rãi thăm dò vào, nhưng hành động ở giữa cũng là khi thì xoay quanh chuyển động, mọi việc đều thuận lợi, đem Mỹ thiếu phụ chất lỏng từng giọt dẫn, khi thì trước sau quất đánh, cao thấp câu chọn, chọc cho Mỹ thiếu phụ thần hồn điên đảo, màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc câu chặt hắn nếu không khẳng thả ra, biểu hiện cực kỳ mê người, liền trong miệng một bên rên rỉ một bên tự thuật ngôn ngữ. Đều lao lên một tầng phấn nộn kiều diễm sắc thái. A, ừ, chậm một chút. Chậm một chút, nha, ngươi, dương vật của ngươi tốt thô thật lớn, thật dài, ngươi, ta, ngươi cái phạm tội cưỡng gian, ta muốn cáo ngươi cưỡng gian, ta, ngươi nhẹ chút, ừ, ô ô ô, ô ô. Vốn là Mỹ thiếu phụ thân thể bản năng, liền đã bị Diệp thần luân phiên khai phá, tăng thêm như vậy ngôn ngữ tương dụ, Mỹ thiếu phụ tuy là cực xấu hổ, bản năng của thân thể nhưng cũng cực đoan bộc phát ra. Bị Diệp thần kia dương vật sâu sắc dễ hiểu rút ra đút vào một phen, tô ma bùn rùn mùi vị phân tới sắp đến, chốc lát ở giữa liền tập cuốn Mỹ thiếu phụ quanh thân, đẹp đến nàng không thể tự kiềm chế, một bên ưỡn eo thừa nhận hắn thân mật xâm phạm, một bên theo đuổi thân thể bên trong quyền kia có thể đòi hỏi. Làm cho hắn xâm phạm càng thích thiết thỏa mãn nàng cần phải, một bên vẫn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đây là cái gọi là hồng hạnh xuất tường không chỉ cấm kỵ kích thích. Nếu không quang chỉ cô độc tịch mịch ảnh hưởng, tăng thêm trượng phu vắng vẻ, sao sẽ làm chính mình như thế vong hình hưởng thụ bị xâm phạm cảm giác. Hồng hạnh xuất tường không chỉ cấm kỵ kích thích. Chính mình nghĩ đến đâu đi rồi. Tại trong lòng thầm mắng chính mình, nan không thành thật quên mất xấu hổ chi tâm. Có thể thân thể sung sướng, lại làm cho Mỹ thiếu phụ không khỏi phóng túng, bằng thích thiết tư thế phối hợp, làm cho đại nam hài có thể khắc sâu hơn chiếm giữ chính mình hang tối mỗi một tấc. Tuy nói hắn tráng kiện đã làm nàng không có một khối địa phương có thể trốn thoát hắn xâm phạm, nhưng như vậy chủ động phối hợp, mùi vị so với thuần túy thừa nhận càng thêm mỹ diệu mãnh liệt, Mỹ thiếu phụ trong lòng không khỏi có chút ai oán, nếu là trượng phu có thể thường xuyên tại trên thân thể của mình như vậy phóng túng, nên tốt bao nhiêu. A, thật lớn dương vật, ngươi, a, ngươi đội lên miệng tử cung nữa à, a, tốt, thật là nặng, thật sâu, a, ngươi địch chết ta a. Ngươi đại dương vật địch ta thật thoải mái. Ta, ta à à. Ý loạn tình mê ở giữa, Mỹ thiếu phụ chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận mạn diệu giật giật, trong lúc bất chi bất giác đã tiết ra, kia túm thân mùi vị như thế mỹ diệu, làm Mỹ thiếu phụ không khỏi thần mê tình đãng, vốn lại biết chính mình lúc này tiết được trước nay chưa từng có mau, trước nay chưa từng có kích thích, tâm thần hỗn loạn ở giữa, nàng một bên tham lam hưởng thụ kia nhục dục sung sướng, một bên không tự chủ nghĩ. Là bởi vì thân thể càng lúc càng không chịu nổi khiêu khích, vẫn là bởi vì cô độc tịch mịch trống trải đã lâu. Mới sẽ làm chính mình như thế vô dụng, nhanh như vậy tại đại nam hài dưới hông thuần phục, hoặc là... Là bởi vì kia xấu hổ hồng hạnh xuất tường không chỉ cấm kỵ chi niệm. Nan không thành chính mình đã thật đem trượng phu ném qua sau đầu, biến thành này xa lạ đại nam hài nữ nhân sao. Chính là tâm lý còn tại nghĩ, tại dãy rủa, thân thể phản ứng cũng không so thành thực. Hơn nữa Diệp thần cũng giống như biết Mỹ thiếu phụ tâm dãy giụa, tại một trận mạnh mẽ khoái công, nhanh chóng đem Mỹ thiếu phụ đưa lên cao trào sau đó, lại cũng thay đổi thủ đoạn, tại nàng hang tối bên trong chậm rãi cọ sát, câu khiêu khích làm nàng nhu nhược tinh quan, biến thành cao trào sau nguyên nên thoáng tiết ra lửa xinh đẹp thiếu phụ, đúng là không mấy cái liền vừa nhanh nhạc, tâm thần đều say cùng eo xoay dao động. Thừa nhận hắn lại một lần nữa tuyệt vời xâm phạm, liền trong miệng không nén được nhỏ tiếng rên rỉ. đều thấm ướt mật vậy thơm ngọt. A, ngươi không muốn như vậy. Như vậy dùng sức, a, ngươi chậm một chút, a, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn. Ta không chịu nổi a. Ừ, a. Tốt a gì, tốt phu nhân, đổi lại tư thế a. Diệp thần làm quý phu nhân ghé vào thử đồ trước kính, đẫy đà tròn xoe tuyết trắng nhu nhuận mông đẹp nhếch lên cao, hắn thân thể dịch chuyển về phía trước dịch chuyển làm cho dương vật của hắn có thể dán tại nàng mông mập phía trên, hai tay đẩy ra hai miếng đùi ngọc, sau đó đem dương vật cắm vào khe mông đến tiến hành ma sát, nàng mềm mại và co giãn mười chân mông thịt mềm chen ép thiếu chút nữa thích hắn kêu ra tiếng. Hắn một chút đưa tặng dương vật tại mông của nàng khâu ma sát cho đến cảm giác được dương vật mặt ngoài cùng nàng mông đều ma sát được nóng lên mới dừng lại. Hắn dùng tay đỡ lấy dương vật chậm rãi hướng tràn ngập xuân thủy tiểu nộn huyệt vạch tới, quy đầu nghiền ép quá nàng cúc môn đi đến hoa tâm của nàng kéo mở miệng hang trượt đi vào. Sau đó tiếp lấy là một cỗ thịt mềm gắt gao bao vây đầu chim của hắn, hắn ôm lấy nàng eo về phía sau kéo làm nàng cúi xuống thân thể đỡ lấy bức tường, làm cho dương vật đạt tới tốt nhất va chạm vị trí. Hắn đem dương vật lui đến miệng hang, điều chỉnh tốt phương hướng tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu mà vào, lỗ lồn hành lang truyền đến xì một tiếng nước chảy. Nàng A nhịn không được kêu một tiếng, lập tức bị bọn hắn ba khẩn trương kích thích bắp đùi va chạm tiếng bao phủ, cùng với còn có hô hấp nặng nề chọc tiếng cùng nàng hưng phấn lời vô nghĩa. A, ngươi địt chết nhân ra nữa à? A, ngươi đại dương vật đội lên tử cung. A, tử cung hỏng A. A, ngươi cái xúc sinh, ngươi cái cưỡng gian xúc sinh. A, ngươi chậm một chút động A. Ngươi, A, dương vật của ngươi, quá thô quá lớn A. A, thật là thoải mái, thật sâu, ừ, nga nha, ân. Chương 0964 lại phẩm xinh đẹp thiếu phụ chủ chỉ nhất. Dương vật tại Diệp thần cắm vào một chớp mắt cũng cảm giác như là bị một tầng nóng bỏng nóng ẩm gấp gáp cảm tầng tầng lớp lớp bao vây, từ phía sau tiến vào thức khiến cho cửa huyệt của nàng càng ngày càng có vẻ rất nhỏ, xung quanh đen sẫm môi mật cho thấy nàng kết hôn đã lâu, nhưng bên trong lại có khác động thiên, lỗ lồn hành lang nội bộ tác thông vô cùng. Mỹ thiếu phụ lỗ lồn hành lang mặc dù không có thiếu nữ vậy chặt khít, nhưng cũng không giống đã sinh đứa nhỏ nữ nhân rộng lớn, ngược lại cảm giác chặt khít chính hợp thích. Ký bọc lại dương vật lại có thích hợp xông pha không gian làm cho nam nhân làm kéo dài kịch liệt pít tông vận động. Mỹ nữ lỗ lồn hành lang bức tường thượng nếp nhăn nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại mát xa đầu chim của hắn khiến cho sảng khoái vô cùng. Tiểu huyệt thủy tại rút ra đút vào ở giữa phát ra hữu lực chiêm chiếp âm thanh. Tại dạng này hơn nặng dưới sự kích thích, hai ngày này liên tục thông đồng đàng hoàng thiếu phụ hắn thiếu chút nữa liền muốn nộp vũ khí đầu hàng. Chỉ có dựa vào ý chí ám chỉ mình nhất định tốt địt cái này cực phẩm mỹ thiếu phụ. Diệp thần trước người xinh đẹp thiếu phụ nàng đỏ bừng cả khuôn mặt thở gấp thô chọc khí, cố gắng làm cho chính mình không kêu ra tiếng đến, thân thể tùy theo hắn quất cắm biên độ không tự giác trước sau lay động, mặc hắn chà đạp, nhưng là vẫn là không nhịn được thoải mái rên rỉ đi ra. Ừ, chết, thật thoải mái, nha, ừ. Vốn là bị Diệp thần có điện dương vật từ xâm nhập cường hãn thảo phạt mát xa phía dưới, thân là nữ tử liền càng lúc càng dễ dàng cao trào tiết thân, không chỉ là bởi vì kia điện năng làm thân thể mẫn cảm nhân, cũng bởi vì tại có điện dương vật kích thích phía dưới, tinh quan càng trở lên yếu ớt nan thủ, tăng thêm mỹ thiếu phụ tài chi mỹ nữ khi chất biểu hiện cao quý, không chỉ dẫn tới Diệp thần đại triển dâm uy, dù sao đang thử y ở giữa không phải là đợi lâu nơi, dưới hông dương vật sử dụng không ít đòn sát thủ. Sở không thấy thủ đoạn, gõ được mỹ thiếu phụ tinh quan nan thủ, liền nàng cũng thụ này kích thích, không chỉ động tình dị thường, liền tinh quan đã ở tâm tính dưới ảnh hưởng mở rộng, bằng yếu ớt một mặt, thừa nhận kia làm nàng yêu thích không buông tay tình dục kích thích, ngay tại lần lượt sung sướng cao trào bên trong, liền ngôn ngữ đều lộ ra tình dục mỹ, hoảng hốt ở giữa làm nàng càng trở lên hưởng thụ. Ôm lấy nàng mông mập kéo ra đút vào trong chốc lát, cảm giác muốn xuất tinh cảm giác, Diệp thần liền vội vàng rút ra dương vật. Đem nàng xoay người đẩy lên đang thử y ở giữa sofa trên ghế. Diệp thần nhìn thấy nàng đầu gối chỗ tất chân, đột nhiên liền có dâm hứng, váy dài đã hoàn toàn vén lên, quý phu nhân một đôi bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc trắng nõn đùi tròn trịa no đủ hiện ra ở trước mắt hắn, chạm giống quần tất hạ bộ lộ ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi bạch tích làn da, về phía sau có thể nhìn đến quý phu nhân hai bên đầy đặn màu mỡ mông thịt. Quý phu nhân màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng mỹ thịt như mỡ đông vậy trắng mịn trong suốt, khiến cho hắn chỉ dám tượng thưởng thức hàng mỹ nghệ vậy dùng tay sờ nhẹ, giống như đụng đến chính là vài tơ tốt đẹp ngọc. Này thất vài tơ xuống phía dưới kéo dài, mỹ ngọc tính chất chân dài hiện lên mê người sáng bóng. Quý phu nhân đầy đặn chân đẹp hướng lên ôm lấy, màu trắng sữa cao gót giày quai hậu sấn mượt mà chân cùng, mỏng manh tất chân bao trùm phía dưới, quý phu nhân ngón chân, nhục cảm phi thường. Hắn tại quý phu nhân xinh đẹp chân thượng hung hăng bóp một cái, sau đó xoay người đặt ở quý phu nhân trên người. Hắn biết chính mình lần này không có khả năng rất nhanh nộp vũ khí đầu hàng, hắn muốn dùng hắn cường tráng nhất tư thái thỏa mãn quý phu nhân, hồi báo nàng đối với hắn lọt mắt xanh cùng tin cậy. Sau đó hắn hai chân quỳ, đỡ lấy dương vật, đẩy ra mỹ thiếu phụ thịt băm chân đẹp tìm đúng miệng hang cách tất chân cắm vào. Quả nhiên tất chân gắt gao bọc lấy thô to dương vật, xuân thủy xuyên qua tất chân ngâm nhu đầu chim của hắn. Diệp thần dương vật tại quý phu nhân hẹp hòi khe thịt quất cắm, bá bá ra vào tiếng cùng lửa nóng tường thịt gấp gáp cảm giác làm dục vọng càng cao hơn phồng. Quý phu nhân nhắm mắt, phát ra ừ hừ hừ rên rỉ, khiến cho hắn có một loại hoàn toàn chiếm giữ quý phu nhân cảm giác. Thật là lợi hại, người đại dương vật thật là lợi hại. Trời à, ta muốn nổi điên, ta, không chịu nổi, như thế nào lợi hại như vậy? Quá kích thích, không tốt, muốn ném, Hắn đem quý phu nhân áo hướng lên đẩy một cái, lộ ra màu trắng ren áo ngực chụp cánh hoa ở phía trước ngực, khi hắn cởi bỏ chụp cánh hoa. Cùng với quý phu nhân một tiếng rên gì chính là một đôi tuyết trắng mập nhu mỹ thịt dọn ra nhảy ra, đầu vú hoàn toàn đứng thẳng, phía dưới tiếp nhận màu mỡ thịt luộc vô lực đôi tại quý phu nhân trước ngực. Diệp thần cúi đầu một ngụm ngậm quý phu nhân màu mỡ vu vú sữa, tay trai cầm chặt quý phu nhân một khác đôi mỹ thịt, quý phu nhân so thê tử đẫy đã rất nhiều số lượng cấp vú vú sữa làm hắn thưởng thức được như si như say, kìm lòng không được hắn thậm chí dùng răng cắn nhẹ quý phu nhân đầu vú. Quý phu nhân lập tức phát ra một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu cảm. Quý phu nhân hơi nhíu mày đầu biểu cảm, có vẻ cả khuôn mặt càng ngày càng kiều diễm, thậm chí mang theo một chút đói khát khó nhịn. Xinh đẹp thân thể cần phải nam nhân vất vả cần cù khai khẩn, Diệp thần không biết quý phu nhân trượng phu đối với nàng như thế nào, nhưng hắn nhất định đem hết toàn lực, thúc đẩy quý phu nhân lộ ra nữ nhân phong tao dâm đãng bản sắc. Làm quý phu nhân đang thuần túy hữu duyên bất ngờ gặp gỡ gặp lại phòng thử đồ yêu đương vụng trộm chung hưởng thụ nhân sinh thời gian tốt đẹp nhất. Diệp thần đổi một bên khác vú vú sữa, tiếp tục vừa rồi kích thích, quý phu nhân tay bắt đầu cầm chặt đầu của hắn phát, làm hắn cảm thấy có chút đau. Hắn chịu đựng, đối với quý phu nhân đầu vú kích thích tăng thêm một chút. Quý phu nhân lúc này biến thành hai tay bắt hắn lại mái tóc, trong miệng vô ý thức tiếng nhanh hơn tốc. Quý phu nhân phía dưới lỗ lồn dường như cũng so với vừa rồi chặt rất nhiều, khi hắn dương vật rút ra, tường thịt cạo lau quy đầu áp lực càng thêm trầm trọng. Diệp thần biết quý phu nhân khả năng đến cao trào, chị dâu Tần Khả Tình cùng thầm thầm Tống Tích Quyên cao trào khi cũng đều sẽ có cùng loại biểu hiện, hắn càng thêm cố gắng quất cắm, xô nịnh quý phu nhân run rẩy, tay phải nặng nề mà bóp quý phu nhân đầu vú, quý phu nhân đã hoàn toàn mê say, tóc dài tùy theo đầu trái phải đong đưa hoảng. Miệng liều chết kiềm chế không dám lớn tiếng phát ra rên gì. Nhìn đến như thế quý phu nhân, hắn càng trở lên vui sướng, hắn biết chính mình đang tại tiếp cận mục tiêu của hắn muốn cho quý phu nhân cao trào, tẫn hắn đang có thể để cho nàng không ngừng cao trào. Diệp thần dùng hai tay nặng nề mà nắm quý phu nhân hai cái đầu vú, hắn biết này nhất định là quý phu nhân điểm mẫn cảm, quả nhiên loại này dâm ngược kích thích làm quý phu nhân thân thể kịch liệt run run, nguyên bản tuyết trắng cổ. Cũng biến thành hồng phấn. Quý phu nhân giơ lên nàng phấn quang đến gợi cảm chân đẹp, gắt gao vòng ở hắn eo, một cái giày cao gót nghiêng đặng tại hắn mông phía trên, rất đau, cũng rất kích thích. Sao, như thế nào sẽ lớn như vậy? Giết chết nhân, chậm rãi, quý phu nhân thân thể buông lỏng xuống, Diệp thần cũng buông lỏng đối với nàng đầu vú kích thích, chính là tiếp tục tại lỗ lồn của nàng ra vào, quý phu nhân mở mắt ra. Ôm lấy đầu của hắn, ôn nhu hôn bờ môi của hắn, tay tại đầu của hắn phát cắm vào, làm hắn cao thấp đều rất vui sướng. Diệp thần đem quý phu nhân toàn bộ đầu ôm vào trong ngực, phía dưới đại dương vật càng thêm mãnh liệt cắm vào, dục vọng của hắn chậm rãi leo lên cao phong, hắn đem quý phu nhân tóc dài cố hết khả năng nhét vào trong miệng, dùng sức cắn xé. Tê dại điện lưu từ dưới lên trên xông qua toàn thân hắn, này mấy giây hắn cảm thấy chính mình đạt được sinh mệnh chân lý, sung sướng chân lý, hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần co giật đều đem dương vật cắm mạnh vào rốt cuộc, cảm giác quý phu nhân cổ tử cung ấm thịt đối với quy đầu bao bọc. Quý phu nhân hai tay ôm lấy hắn eo, trợ giúp hắn càng sâu cắm vào lỗ lồn, đương phát suy tiếng vang đình chỉ, hắn dùng hai tay nâng quý phu nhân mông đẹp, thân thể đặt ở quý phu nhân xinh đẹp đẫy đà thân thể. Làm dương vật của mình cùng quý phu nhân Mỹ Huyệt tiếp tục trở về chỗ cũ kết hợp hoan du và ngọt ngào. A, thật là lợi hại, bị ngươi xuyên qua, tiểu sắc lang, mau, nhanh chút chơi nhân ra huyệt dâm, bên trong tốt chứng tốt mãn quá kích thích, muốn bị ngươi địt phá, nha, Diệp Thần đem nàng tất chân chân đẹp treo tại trên vai, đại khai đại hợp. Mỗi lần đều đem quy đầu rút đến miệng hang lại hung hăng cắm vào. Loại tư thế này giống như hắn là tại cưỡi ngựa giống nhau, liều mạng chạy nhanh trà đạp hắn dưới hông này thất tao ngựa cái, nàng trên chân màu đen lớp sơn giày cao gót tùy theo hắn quất cắm động tác mà lay động giống như muốn rơi xuống giống nhau, tràng diện thật sự là dâm mỹ cực kỳ. Mỹ thiếu phụ song trường chống đỡ thân thể của chính mình, nhắc tới hạ thân phối hợp hắn động tác, tất chân bọc lấy dương vật cảm nhận mãnh liệt ma sát mang tới khoái cảm. Hắn cúi người xuống ôm lấy nàng eo nhỏ, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hướng xuống ép, hai tay đè lại Mỹ thiếu phụ mông cong làm cuối cùng xung phong liều chết. Mỹ thiếu phụ liều mạng cắn môi anh đào không chịu phát ra một tiếng rên gì, nhưng là vẫn là nhịn không được tại đại nam hài bên tai hồn hển thở gấp, đem hai tay nắm thật chặt ở cánh tay của hắn cùng lưng, thiếu chút nữa bị nàng móc ra giấu tay. Tốt, thật thoải mái, trời ạ. Chưa từng có thư thái như vậy quá. Tiểu sắc lang. Ngươi rất lợi hại không muốn địt quá sâu. Nha. Nga nga nha. Không muốn như vậy dùng sức. Nha nha. Ta đã thực xin lỗi của ta lão công. Thật là lợi hại Không được, ngươi thật sự rất lợi hại. So với ta lão công lợi hại hơn. Đại dương vật, không chịu nổi. Ta lại muốn tiết ra, đút vào đại khái có 40-50 sau đó, đợi cho Mỹ thiếu phụ cuối cùng nhịn không được âm tinh tẫn tiết, Mỹ đến cửu trọng thiên bên ngoài, cả người đều nhanh nhạc đất sụp hội xuống thời điểm, Diệp Thần cũng đến cực hạn, lửa kia vậy nóng bỏng dương tinh, cùng với hắn cuối cùng đỉnh đưa bắn vào Mỹ thiếu phụ tiểu huyệt dâm chỗ sâu, trước được Mỹ thiếu phụ thể xác tinh thần đều thích, nhịn không được ôm được hắn chặt hơn, hàng tối tham lam quấn chặt dương vật. Rất sợ đổ vào bất kỳ cái gì một giọt làm nàng thoải mái đến trong lòng hớn hở tinh nguyên. Mỹ thiếu phụ lúc này hình như cũng đến cao trào, hạ thân hướng lên đẩy lên, mũi chân gợi cảm cao gót cũng rớt xuống đất, cùng hắn một đạo phát ra nga một tiếng trầm ngâm. Diệp Thần hai tay nắm thật chặt ở nàng Mỹ nhũ vú sữa, hôn lên nàng kiều diễm môi, thật lâu sau mới tách ra. Không dám làm hắn phát hiện chính mình vụng trộm nhìn hắn, Mỹ thiếu phụ nhẹ nhàng miết mở ánh mắt. Mắt đẹp không tự chủ được bay tới bên cạnh thử đồ kính phía trên, đã thấy kính trung chính mình thân thể yêu kiều trần trụi, đang mồ hôi đầm đìa, tuy có áo gió che lấp, có thể tay mịn chân ngọc hơn phân nửa bại lộ ở bên ngoài, làn da thượng xinh đẹp mê người đà hồng nhất thời lại tán không đi, đang tại biểu hiện ra chính mình mới vừa rồi là như thế nào hưởng thụ nam nữ ở giữa việc tuyệt vời, Mỹ thiếu phụ không khỏi đại xấu hổ. Mắt đẹp cũng không nguyện rời đi kính trung thần thái mê người chính mình, muốn bị phát hiện làm sao bây giờ. Đại chiến qua đi hai người bọn họ giống như đều thực lúng túng, Diệp Thần khéo hiểu lòng người thập phần săn sóc dùng khăn giấy lau sạch sẽ nàng tất chân thượng cùng tiểu huyệt chảy ra tinh dịch xuân thủy, bọn hắn tại mặc xong quần áo sau lần lượt đi ra phòng thử đồ. Nàng không nói lời nào ném xuống quần áo tiền cùng cặp kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, sau đó nắm lên quần áo liền rời đi, Diệp Thần nhìn bóng lưng của nàng đi xa mới nghĩ đến không có hướng nàng đòi hỏi phương thức liên lạc, không khỏi hối tiếc không thôi. Ngẩng đầu nhìn thấy mỹ nữ kia nhân viên phục vụ vừa mới chạy về rồi, hãy còn nhìn đông nhìn tây giống như tại đề phòng cướp tựa như. Mỹ nữ, ta giúp ngươi bán một kiện quần áo, tiền ở chỗ này, không cần lấy lẻ rồi. Diệp Thần đem tiền dơ lên đặt ở quầy phía trên. Ta đây muốn cảm ơn ngươi Tiểu mỹ nữ nhân viên phục vụ cười duyên chạy chậm. Ta có việc gấp, lần khác lại tạ Diệp Thần xa xa nhìn kia quý phu nhân bóng lưng. Gấp gáp bước nhanh đuổi theo. Thạch Khiết Di xe hơi vừa mới dừng sát ở Shangri-La trung tâm thương mại trước cửa, liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp theo bên trong vội vàng bận rộn đi ra, cái này không phải là Doãn Quân Hồng sao? Khéo như vậy cũng đến Shangri-La mua đồ, giữa trưa mời khách không biết có hay không nàng. Doãn Quân Hồng giống như tâm tư tầng tầng lớp lớp tựa như, không để ý tới nhìn đông nhìn tây, một đầu liền chui tiến nàng chiếc Ferrari kia xe thể chơi bên trong đi, nhanh chóng khởi động, nghênh ngang mà đi. Thạch Khiết Di vừa muốn cấp Diệp Thần gọi điện thoại, liền nhìn thấy Diệp Thần vội vàng theo Shangri-La trung tâm thương mại chạy đi ra, nhìn đông nhìn tây bộ dạng. Diệp Thần, Thạch Khiết Di cho rằng Diệp Thần đang tìm nàng, vui vẻ kêu một tiếng. Diệp Thần chung quanh đã không có kia quý phu nhân bóng dáng, thuận thế lên Thạch Khiết Di xe hơi, bàn tay to rất tự nhiên âu yếm thượng mỹ nữ chủ trì kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi cười hỏi nói Khiết Di, rốt cuộc ai mời ta ăn cơm à? Trên đường ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, Thạch Khiết Di thẹn thùng quyến rũ chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thiên thiên tay ngọc đánh hắn sắc thủ một phen, xe hơi lập tức bay đi. Điện thoại tiếng chuông đột nhiên chim khách kêu bình thường vô giúp vui vang lên. Tẩu tử, sự tình gì, cái gì, trung lão niên bệnh nhân tễ phá cửa, đều là mua sắm thuốc dán. Ha ha, đúng đúng đúng, chính là một chút thuốc dán, ta tối hôm qua đều rót vào tâm pháp điện liệu chức năng, giá cả ngươi nhìn đính a. Đúng rồi, nắm chặt nhập hàng, chúng ta muốn tại ngắn nhất thời gian nội đem điện liệu thuốc dán chế tạo thành cho chúng ta chỗ khám bệnh nắm đấm dược phẩm. Diệp Thần mừng rỡ nói, ta hiện tại có việc, giữa trưa có người mời ăn cơm, chờ ta trở lại rồi nói a. Ta nói vừa rồi trải qua phòng khám bệnh Huệ Dân thời điểm đông như chảy hội thật nhiều lão niên nhân tại xếp hàng, ta còn buồn bực, nguyên lai là tiểu tử ngươi chiều hôm qua kia mấy dán thuốc dán đưa đến tác dụng, nhìn đến ngươi cái kia điện liệu massage thực sự có một chút từng đạo đâu. Thạch Khiết Di cười duyên nói, Khiết Di còn không có nói cho ta, cái kia độc cô dung rốt cuộc là cái gì người đâu. Người có biết Hoàng tỷ là Phụ Liên chủ tịch, kỳ thật, ta cùng Dung tỷ quan hệ một mực tốt lắm, xem như khuê mật a, nhưng là, người không biết, chúng ta đài một cái khác đại chủ trì Doãn Quân Hồng đúng là nàng đệ đệ Hoàng Kiêu Long lão bà. Trưởng đài tự nhiên càng vui với nịnh bợ Doãn Quân Hồng, mà Dung tỷ tuyệt không sẽ đích thân ra mặt cho ta nói chuyện, lại càng không sẽ vì ta mà đắc tội nàng huynh đệ nàng dâu. Người nói đúng không? Hoàng Kiêu Long là độc cô Dung đệ đệ. Hoàng. Độc cô? Hay là, có cái gì đặc thù quan hệ tại bên trong? Dịu dàng đèn xanh dập tắt rồi, chói mắt đèn đỏ sáng lên rồi, màu hồng xe hơi ôn nhu dừng lại. Doãn Quân Hồng loại nào mỹ nhân, có thể cùng Khiết Di so sánh sao? Khiết Di, ngươi cho ta nói những cái này có ý tứ gì? Ta và các ngươi trưởng đài nhưng là càng không nói nên lời nga. Diệp Thần tự diễu cười nói. Chói mắt đèn đỏ dập tắt rồi. Dịu dàng đèn xanh sáng lên đến, lần này, màu hồng xe hơi tiến lên trở nên thực ôn nhu, giống Thạch Khiết Di nói chuyện giọng điệu ôn nhu như vậy Diệp Thần, ngươi sai rồi, đợi ngươi chỉ biết ngươi có thể hay không giúp ta nói chuyện rồi, ta hy vọng ngươi có năng lực sau có thể giúp ta tại trưởng đài chỗ đó lời nói, ít nhất cam đoan ta cùng Doãn Quân Hồng cùng ngồi cùng ăn. Diệp Thần không có lập tức đáp ứng, hắn loáng thoáng cảm giác được việc này tuy rằng không phải là cái gì hồng môn yến, cũng là không giống tầm thường. Thực khả năng đối với chính mình nhân sinh quỹ đạo sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Hắn hiện tại chỉ biết là độc cô Dung là Phụ Liên chủ tịch, đó cũng không phải là cái gì quyền lực chức vụ. Cấp quan trọng nhân vật hẳn là tại độc cô Dung phía sau, hắn không biết trượng phu của nàng, cũng chính là cái kia thúc thúc rốt cuộc là cái gì người. Nhưng là, luôn cảm thấy cái này thúc thúc có chút nhìn quen mắt, hoặc là nói, có chút cảm giác quen thuộc. Long Văn Kiệt, chẳng lẽ là Long gia? Độc cô Dung. Đó phải là độc cô thế gia người rồi hả? Tiểu chứng thối, ta chiều hôm qua biết ngươi đã cứu Dung tỷ thời điểm ta biết ngay ngươi tên tiểu tử thúi này thật cùng các bất đồng. Hôm nay Dung tỷ phân phó ta đến đón ngươi đi nhà nàng ăn cơm, ta biết ngay ngươi có chuyện tốt, mà ngươi cũng đem sẽ giúp ta một cái đại bận rộn. Đương nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi khả tình tàu tử cấp chỗ khám bệnh làm đại quảng cáo. Quan trọng hơn chính là, ngươi còn có khả năng được đến một đại mỹ nữ nha. Thạch Khiết Di nhìn ra Diệp Thần đang do dự, nàng thực hợp thời ném ra cám dỗ, một cái hắn không thể kháng cự cám dỗ. Này đại mỹ nữ không phải là Khiết Di ngươi đi, Diệp Thần biết Thạch Khiết Di đang ám chỉ nàng chính là cái này đại mỹ nữ, hơn nữa ở phía sau cấp khả tình chị dâu chỗ khám bệnh làm quảng cáo có thể nói là như hổ thêm cánh chuyện tốt. Người cứ nói đi, Thạch Khiết Di cười đến rất giống con hồ ly, trả lời cũng giống con hồ ly. Nhìn đến màu hồng xe hơi lướt qua rừng xe tuyến, khinh xa thục lộ lái vào kinh đô thị Dương Triều khu chính phủ đại viện, gác vệ binh ngăn đón cũng không ngăn đón, vòng vo vài đạo loan về sau, mấy hàng ba tầng tiểu lâu sắp hàng tự động, xe hơi dừng sát ở bãi đỗ xe, Diệp Thần đột nhiên thở dài một hơi nhìn đến ta không có lựa chọn nào khác. Tiểu chứng thối, ngươi hẳn là rất hài lòng những điều kiện này. Thạch Khiết Di cười duyên nói, nàng đã cho rằng Diệp Thần đứng ở nàng này một bên. Như vậy mê người điều kiện, ta có thể không hài lòng sao? Diệp Thần cười híp mắt sờ Thạch Khiết Di mái tóc. Ta biết ngay, ngươi không chỉ có là tốt cậu bé, vẫn là một cái thực thông minh trai hiền hài. Thạch Khiết Di ha ha cười duyên. Ngươi ít nhất giống nhau. Nga, thiếu cái gì? Ta vẫn là một cái thực sắc cậu bé. Tiểu chứng thối, miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi. Thạch Khiết Di cười vui vẻ hơn nhanh. Trước ngực một mảnh sóng sữa lại kích thích lên Diệp Thần dục vọng. Ta chẳng những sắc, tính dục cũng rất mạnh, Khiết Di, ta lại muốn rồi không? Diệp Thần ánh mắt chành khẩn hai khỏa lăn lộn quả cầu thịt, liều mạng nuốt nước miếng. Chịu đựng a, hoàng tỷ đang đợi chúng ta đây. Thạch Khiết Di đột nhiên ngượng ngùng đắc tượng một cái thiếu nữ, nàng cắn môi, ánh mắt len lén liếc về phía Diệp Thần hai chân ở giữa. Khiết Di, ta muốn hôn ngươi một chút. Ánh sáng trong xe rất yếu, nhưng Thạch Khiết Di vẻ đẹp vẫn để cho Diệp Thần si mê. Hồi tưởng lại ngày hôm qua mưa trong xe chấn kia mất hồn một màn, Diệp Thần cứng rắn đến lợi hại. Nói hay lắm, chỉ có thể hôn một chút, Thạch Khiết Di dùng nước gâu gâu ánh mắt nhìn hắn. Một chút liền cũng đủ đem ngươi ăn hết, Thạch Khiết Di như thế hơn 30 tuổi thiếu phụ cũng có như vậy thẹn thùng thời điểm bằng thêm bao nhiêu quyến rũ, Diệp Thần nhân cơ hội ăn no nê Thạch Khiết Di thú sắc. Không kiêng nể gì từ nàng kia trơn bóng mượt mà chán bắt đầu tào miểu xuống, đi qua lưỡng đạo bay xéo tu mi, trường mà hơi vành lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vành tươi tốt môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống, màu trắng sữa sợi tơ áo sơ mi phía dưới màu hồng áo ngực mơ hồ có thể thấy được. Hai cái nút áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu khe ngực càng là rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong run run dày dày. Cao ngất động lòng người, màu hồng phấn bộ váy phía dưới, thon dài tròn trịa chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh trong suốt tất chân, hiện lên mê muội nhân sáng bóng, càng trở lên dụ người phạm tội, Diệp Thần cảm giác dưới hông đối với cái này trong thường ngày tại TV thượng đoan trang cao quý mỹ nữ chủ chỉ càng ngày càng có phản ánh. Người nói cái quỷ gì nói, Thạch Khiết Di nói không kịp nói xong, liền bị Diệp Thần hung hăng hôn. Thạch Khiết Di ngượng ngùng do dự. Bị Diệp Thần tại nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức bóp nhẹ hai thanh, nàng khép hờ mắt đẹp, thở gấp phì phò chậm rãi phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi. Nàng cảm nhận được Diệp Thần lấy đầu lưỡi của mình, hôn môi liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi, cũng tìm một cái lại một cái viên, Thạch Khiết Di đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra âm thanh, nàng cảm giác chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý, nàng thiên thiên tay ngọc khẩn trương mà ôn nhu vuốt ve xoa nắn bụng của hắn. Đột nhiên, nàng lưỡi thơm bị Diệp Thần gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút phân biệt rõ, hắn thành thạo mà gần như cuồng dã động tác, lập tức khiến cho nàng trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà ở phía sau, Diệp Thần một con khác sắc thủ tác hướng bộ ngực sữa của nàng vú sữa trượt phía trên, cách trắng sữa sợi tơ quần áo trong nắm giữ ở nàng kia đã chướng đến phát đau vú sữa. Ân, Thạch Khiết Di hồn hển thở gấp, líu díu, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở trắng sữa sợi tơ quần áo trong trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh trắng sữa sợi tơ quần áo trong, lộ ra to lớn hình dáng. Nàng cả người ngồi phịch ở hắn trong ngực, vô lực lại phản kháng, chỉ muốn trầm luân tại nụ hôn của hắn bên trong, nàng cỡ nào nghĩ nói cho hắn, từ đã trải qua ngày hôm qua mưa trung xe chấn hồng hãnh xuất tường kích tình triền miên sau đó, thân thể của nàng phương tâm trung trong sinh mệnh đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, nhưng nàng không thể phản bội trưởng phu tiêu diễn tùng pháp lý luân lý, còn có người chủ trì thân phận ràng buộc, nội tâm của nàng tràn ngập chuyện xấu bay đầy trời ảm đạm phong sát sợ hãi. Thạch Khiết Di muốn phản kháng Diệp Thần. nhưng là nội tâm chỗ sâu khát vọng làm nàng sự chấp thuận chính mình lại theo đuổi một lần, bởi vì sau này nàng đem không thể không cùng hắn tách ra, giờ này khắc này, nàng chỉ có thể nóng bỏng hôn trả lại hắn. A, ân, trong xe không gian nhỏ hẹp, cũng là yêu đương vụng trộm tuyệt hảo địa phương, ở loại địa phương này tán tỉnh, càng tăng thêm kích thích lực độ. Đã nói chỉ hôn một chút, nhưng Diệp Thần cảm giác chính mình tại không khống chế được, xương tấy dương vật cũng sắp đem hắn quần nứt vỡ rồi, hắn chẳng những hôn lấy Thạch Khiết Di, còn cầm vú của nàng vú sữa, vừa mềm lại đỉnh vú vú sữa, đầu vú nàng lại lần nữa bị hắn xoa đến cứng rắn lên, giống dương vật của hắn giống nhau cứng rắn. Không được, không thể lại lấy, ta đây là làm sao vậy, toàn thân nóng lên Thạch Khiết Di thoát đi Diệp Thần môi. Nàng bắt hắn lại tay, muốn ngăn cản hắn đối với nàng vú vú sữa khiêu khích. Cái gì làm sao vậy? Diệp Thần bóp cứng rắn khởi đầu vú hỏi. Giờ nữa đi xuống, ta sẽ chịu không nổi. Thạch Khiết Di toàn thân nhuyễn được như bông. Chịu không nổi chúng ta sẽ thấy tại trong xe làm một lần chứ sao? Diệp Thần phun khí thô. Không được, Dung tỷ các nàng đang đợi chúng ta đây. Thạch Khiết Di đem đầu tựa vào Diệp Thần ngực thượng cọ sát. Chúng ta nắm chặt thời gian làm một lần được không? Khiết Di ngươi sờ sờ nhìn, đều cứng rắn thành bộ dạng này. Diệp Thần phản bát lấy Thạch Khiết Di tay nhỏ đặt tại hạ bộ của hắn, hắn tin tưởng hắn hạ bộ nhiệt năng như lửa. A, Diệp Thần, chưa có sờ rồi, Dung tỷ còn tại chờ đợi chúng ta đây, chúng ta đi ra ngoài đi. Thạch Khiết Di xoa bóp một cái Diệp Thần giữa hai chân lồi ra đồi núi nhỏ. Nhưng là ta hiện tại không thể đi ra ngoài nha, Khiết Di. Giúp ta chứa một chút đi. Ta mau nổ tung. Không được, Thạch Khiết Di cự tuyệt thật sự dứt khoát. Bất quá nhìn đến Diệp Thần đem thô to dương vật lấy ra đến về sau, nàng lại do dự, nàng nhìn chằm chằm dương vật nhìn hai mắt, hờn dỗi nói nơi này là thị ủy đại viện, bên kia đều là thị ủy cán bộ ra chúc lâu, người nhã nhặn điểm được không? Diệp Thần một chút cũng không nhã nhặn, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Thạch Khiết Di liền thuận thế cúi xuống thân thể yêu kiều. Hình quy đầu vừa vặn hướng về nàng miệng nhỏ, Thạch Khiết Di gặp không thể trốn tránh, hơi chút tránh né một chút, vẫn là hé môi ngậm vào đầu chim của hắn. Diệp Thần dương vật còn lưu lại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ trong kia cái mỹ thiếu phụ phân bí vật, lúc này Thạch Khiết Di đã mất hạ phân biệt những cái này phân bí vật là nam nhân vẫn là nữ nhân, bởi vì thật lớn dương vật lập tức liền chống đỡ đầy khoang miệng của nàng. Nha, dương vật bị ấm áp ẩm ướt trượt môi bao bọc một chớp mắt. Diệp Thần liền giống bị một cổ cường đại điện lưu đánh trúng, chỉ cảm thấy thân thể kéo căng đến quá chặt, hậu môn đang kịch liệt co lại, toàn thân tóc gáy căn căn dựng lên, liền trái tim đều ngưng đập, đầu óc của hắn trống rỗng, không thể miêu tả sung sướng tràn ngập hắn sở hữu thần kinh, hắn thoải mái muốn hét to. Nhưng hắn không có để cho, chỉ có liên tục không ngừng thở gấp. Huyết mạch phun trào đến cực hạn thời điểm Diệp Thần nhất định phải ngăn cản Thạch Khiết Di rồi, theo nàng miệng nhỏ rút ra dương vật về sau. Hai tay hắn không an phận chế trụ nàng tinh tế eo thon vuốt phẳng bằng phẳng không hề một tia sẹo lồi bụng, thân thể từ sau dán ngăn chặn nàng bờ mông, cứng rắn nóng rực dương vật cường ngạnh đứng vững nàng mông mập. A, tiểu sắc quỷ, Thạch Khiết Di kiều nũng nịu điều chỉnh lối đứng, đem dao nhau màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tách ra. Diệp Thần đưa ra lưỡi dài tại nàng nhĩ tế phía dưới bên gáy chuyển động khiêu khích, đôi môi không được hôn môi nàng mềm mại trực tế đến mỗi một tấc làn da. Bàn tay to của hắn từ bụng hướng lên đại lực vuốt phẳng, nâng lên nàng tròn trịa vú vú sữa, thô ráp bàn tay ép lấy nhô ra đầu vú hướng lên ma sát, lại bốc lên, to dài dương vật cách quần áo tất chân trên diện rộng trái phải vỗ về chơi đùa nàng hai miếng co giãn mười chân mông thịt. Phía sau không ngừng có người đi qua, nhưng xe hơi miếng dán bảo vệ bọn hắn, không có người nhận thấy xe hơi bên trong đang tại phát sinh dâm loạn động tác. A, Diệp Thần, không muốn. Có người trải qua, a, tốt thô to, Thạch Khiết Di ngượng nghịu thân hình, hơi thở ngăn không được mà dày đặc lên. Diệp Thần nâng lấy gân xanh nổi lên dương vật cách váy trọi vào sung túc mông thịt ở giữa, hai tay theo quần áo hai bên chen vào, cầm lên nàng phồng lên no đủ cặp vú vú sữa một trận vuốt ve vân vê. A, Diệp Thần, không muốn, Thạch Khiết Di như hạt đậu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái trêu chọc người. Diệp Thần kéo lấy Thạch Khiết Di tay cầm chặt hắn thô to thân gậy. A, bị con này này nọ cắm vào ta sẽ chết mất. Không muốn, Thạch Khiết Di tay lại chưa rời đi dương vật, không được vỗ về chơi đùa thân gậy thượng bạo khởi gân xanh. Diệp Thần theo bên cạnh xẻ tà chỗ vén lên nàng màu hồng phấn bộ váy, lộ ra một đầu màu hồng chữ T hình quần lót ren. Hắn đem to lớn quy đầu cách quần lót chống đỡ miệng lỗ lồn, nhờ vào nàng tiết ra dâm thủy mật ngọt hơi hơi thúc một cái, giống như nấm ô đỉnh quan đầu không tốn sức chút nào liền với quần lót bách khai môi ngoài, chui vào một cái quy đầu. Vững chắc chống đỡ mãn nàng lỗ lồn hành lang nội bờ môi bốn phía huyệt bức tường, sau cái rãnh thịt sống câu tác mài cạo bên trong môi mật bờ môi, đã là thấm ướt khe thịt tiết ra càng nhiều dâm thủy mật ngọt. A, quần lót đều cắm đi vào. Nha. Thạch Khiết Di thân thể yêu kiều không ngăn được một trận run rẩy, hô hấp ồ ồ, cắn chặt môi dưới. Diệp Thần đem dương vật trực tiếp đỉnh đặt ở Thạch Khiết Di đã thành mở ra xu thế môi mật phía trên, biên độ nhỏ xoay eo, cách quần lót mỏng manh vài tơ, thô to nóng rực quy đầu trái phải chiêu chọc nàng môi mật. Hai tay như móng chạm thật sâu lâm vào nàng lực đàn hồi mười chân mông thịt, hướng lên nắm lên đẩy ra, ngượng nghịu lại hướng đến bên trong chen, dương vật ngựa quen đường cũ dễ cái thọc đi vào. Bên trong vừa ướt vừa nóng lại trượt lại nhanh, lần này đi vào hình như liền bên trong tương dịch đều bị hắn chen lấn đi ra. Thạch Khiết Di hô hấp dồn dập, đầy mặt đỏ ửng, cúi đầu lộ ra tuyết trắng gáy ngọc, gợi cảm bờ mông tùy theo Diệp Thần quy đầu vuốt phẳng mà chuyển động, hình như mong chờ hắn tiến thêm một bước thẳng tiến. Hắn nâng lên nàng sung túc kiều đỉnh bờ mông, tráng kiện dương vật đi phía trước nghiền ép, nóng rực cứng rắn quy đầu đầy mỏng manh ren chữ T quần lót hướng đến lỗ lồn hành lang chỗ sâu chen vào, một tấc hai thốn. Quần chữ T thượng tinh tế dây lưng thật sâu lâm vào hai miếng phì nộn mông thịt ở giữa, chen lấn nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, nóng rực dương vật tiếp tục thẳng tiến, thân gậy thượng cao su lạp tại mật động nội thịt mềm thượng ma sát, lúc này nghe được tê. Đơn bạc quần lót ren bị đỉnh quy đầu xuyên, dương vật lại không bị đến trở ngại, xì một tiếng to dài to lớn dương vật triệt để toàn bộ cắm vào, bụng vỗ tại nàng mông cong phía trên, phát ra ba một tiếng. Màu hồng xe hơi tùy theo rung động một chút. A, đội lên hoa tâm, a ừ. Thạch Khiết Di ức chế không được theo yết hầu để phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, thân thể về phía sau cong lên, đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, gợi cảm diễm môi tại đại nam hải bên tai thở gấp. Chương 0965 lại phẩm xinh đẹp thiếu phụ chủ trì nhị. Diệp Thần dán lên nàng mềm mại môi hồng, kỳ tứ lưỡi dài thăm dò vào khoang miệng của nàng quay cuồng. Nàng cũng đưa ra tươi mới đầu lưỡi đáp lại hắn, hắn bắt lấy nàng não trước mái tóc, mút lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, ngậm nàng đầy đặn môi dưới, lại phun ra, lại hút ở nàng ra bên ngoài duỗi đầu lưỡi, hạ thân bắt đầu vận luật tính quất cắm, thô to dương vật theo lỗ lồn sâu ra không ngừng mang ra khỏi trắng sữa tương dịch mật ngọt. A, a nha, cô lỗ, a, a, ừ, Thạch Khiết Di điên cuồng mà mút lấy đầu lưỡi của hắn, không ngừng nuốt vào hai người bọn họ tiết ra nước bọt. Thân thể hình như không thể thừa nhận đại nam hài thô to dương vật mà hơi hơi kiễng giày cao gót chân tiêm. Diệp Thần rời đi môi của nàng, thuận theo tuyết trắng gáy ngọc hướng xuống mút hút, đem nàng cánh tay đặt tại trên cổ, tiếp theo từ nàng thơm ngon bờ vai một đường mút hút, đứng ở trơn bóng dưới nách một trận mãnh liệt liếm. A, ô, Diệp Thần, không muốn, sẽ bị phát hiện, nha, Thạch Khiết Di dần dần gấp gáp hô hấp, trên mặt lộ ra tâm hoảng ý loạn thần sắc. Diệp Thần buông nàng xuống cánh tay, khôi phục lại sau lưng cắm vào tư thế, thân thể thật chặt dán tại nàng đường nét nhu thuận lưng, tay theo cặp vú nghiêng đem màu trắng co giãn vài dệt hướng đến ở giữa bác, cặp kia giống như người phương Tây bình thường đầy đặn vú sữa dần dần lộ ra, phát huy đầy đủ lực đàn hồi đem vài dệt hướng ở giữa chen thành một đầu tuyến, hắn chớp mắt leo lên nàng mỹ nhũ vú sữa, tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị hắn không ngừng bóp làm xoa bóp. Như anh đào mềm mại đầu vú càng thêm xông ra, cơ hồ đội lên tay lái phía trên. Nha, a, Thạch Khiết Di phát ra vội vàng hô hấp, hai má càng thêm hồng nhuận, bộ ngực tùy theo hắn vuốt ve vân vê phập phồng không chừng, rất có vận đến ao đường nét eo nhỏ bất chi bất giác hướng lên dơ cao. Diệp Thần đưa ngón tay ra phủ xoa kia nhồi máu mà kiều đỉnh nụ hoa, thô to dương vật chống đỡ mãn tại nàng ướt át chặt chẽ lỗ lồn, không được nhịp đập phồng lên. Miệng hang hai miếng môi mật thật chặt quật ở thân gậy, mật bích nội bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy tương dịch mật ngọt ma sát thân gậy thượng huyết mạch bắn mạnh nổi gân xanh, một tay kia ngón tay chống đỡ sớm bị tương dịch mật ngọt thấm ướt lỗ đít qua lại trà sát. Ta, không muốn như vậy sắc ngoạn ta. Nha, gương mặt xinh đẹp đào hồng Thạch Khiết Di tại đại nam hài bên tai nhẹ nhàng ngâm nga, hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm gọi ra, thuần khiết đóa hoa đang tại róc rách chảy ra mật ngọt. Thạch Khiết Di trên mặt từng đợt phát sốt, cực lực nghĩ che giấu khôi khỏa rên rỉ. Diệp Thần hai tay kẹp lấy thân thể của nàng trước sau xoa nắn âm hạch cùng lỗ đít, cũng kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt, xâm nhập lỗ lồn hành lang dương vật phối hợp, tận lực chướng đại thô thô cán, đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp lọt vào. Nha, a, nha, thật kịch liệt, a, thạch khiết di hô hấp dồn dập tiếng liên tiếp, như ma quỷ mềm mại tuyết trắng thân thể cũng theo hạ thân giống như chiều khoái cảm mà một cái run rẩy. Diệp Thần tay phải nâng lên bờ mông, vỗ về chơi đùa lỗ đít ngón giữa thuận theo đầy đủ trơn trượt tương dịch mật ngọt hơi hơi dùng sức, cửa ải thứ nhất tiết, cái thứ hai khớp xương, cái thứ ba. Dần dần bị đáng yêu phấn nộn hoa cúc mắt nuốt hết, phối hợp lỗ lồn nội dương vật quất cắm, xoay tròn đưa tay ngón tay trượt vào rút ra. A, thế nhưng đồng thời cắm vào ta phía dưới hai cái lỗ. Thạch khiết di tứ chi sụi lơ. Hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm mãnh liệt đả kích nàng yếu ớt thần kinh. Khiết di, yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Diệp Thần dán vào tai của nàng tế phun ra thật sâu khí tức. A, không muốn, ta không cần nói đi ra. A, thân thể của nàng phát ra không tự nhiên run run, đôi môi nhích, phát ra thấp buồn hơi thở, lộ ra xấu hổ quẫn tư. Diệp Thần đem nàng mềm mại nụ hoa hướng xuống chen ép dán sát vào dương vật. Tùy theo dương vật quất cắm, thân gậy thượng nổi gân xanh không ngừng ma sát đỏ hồng nụ hoa. Hắn vuốt lấy nàng má phấn rời qua nàng khuôn mặt, hạ thân như trước vô tình vỗ tại nàng mông cong phía trên. Nói hay không a, đại mỹ nữ chủ chỉ đến, xem ta, yêu thích ta như vậy ngoạn ngươi sao? Nha, hỉ, yêu thích, ô, a, ta rất thích ngươi như vậy ngoạn ta. A, ngươi, ngươi đại dương vật địt chết ta. A, ngươi. Người địch chết ta quên đi. À, thạch khiết di cau mày, đỏ ửng khuôn mặt thượng chảy ra tiểu tiểu mồ hôi, thượng mỏng hạ hậu ướt át môi hồng lúc đóng lúc mở, lộ ra tràn ngập sắc dục âm thanh cùng biểu cảm, tròn trịa mông không ngừng vặn vẹo phối hợp đại nam hài quất cắm. Khiết di, ngươi xoay thật tốt tao a. Ô, nha, nha, ngươi như vậy địch ta, nhân ra nhịn không được nha. Nha, thô, tốt thô, a, thật lớn thật dài. À, muốn cắm vào sâu vẫn là cắm vào cản, tiểu dâm phụ. Cắm vào sâu điểm, nha, ô, ta là dâm đãng tiểu dâm phụ, ta là cho ngươi địt âm hộ tiểu dâm phụ. A, đỉnh, đội lên, nha, dương vật của ngươi địt quá sâu, địt đến tử cung nha. À, lúc này điện thoại đồng hồ báo thức tí tách, vang lên. Thạch khiết di ngẩng lên thân thể phát ra không thể ức chế nũng nịu rên gì a. Thế nhưng cắm ta hơn một giờ. A, may mắn ta trước tiên đi ra đón ngươi. A, ô, ta địt cho ngươi thích nha, còn nghĩ không muốn. Thích, ngươi chọc vào ta thật là thoải mái. A, muốn, ta còn muốn. A, địt, địt chết ta. A, nàng quá độ hưng phấn phiếm hồng trần trụi kiều thể phối hợp hạ thân xung lượng. Xung túc yêu kiều mông không ngừng xung kích tiểu huyệt trong kia căn ướt đẫm dương vật. Lúc này, điện thoại lại lần nữa vang lên, trên màn hình cho thấy nàng lão công Tiêu Diễn Tùng điện thoại dãy số. Bọn hắn đồng thời dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn chớp động điện thoại, hạ thân thô to dương vật vẫn như cũ ngâm tại nàng ướt sũng lỗ lồn bên trong, nàng điều chỉnh hô hấp mở ra điện thoại này, lão công. A, làm cho rất ngọt. Ân, giữa trưa dung tỉ thỉnh Diệp Thần ăn cơm. Ta đón hắn đến thị phủ đại viện, người tại làm sao? Ngâm tại lỗ thịt thô to dương vật hưng phấn run run run run, nhịn không được lại bắt đầu quất cắm, dương vật bạo khởi gân xanh cùng nàng động bức tường viên thịt cho nhau ma sát, truyền đến tầng tầng lớp lớp khoái cảm. Ta không có nghe lầm chứ? Dung tỷ muốn thỉnh Diệp Thần ăn cơm không? Tiêu Diễn Tùng vui mừng hỏi, kinh ngạc chính là Diệp Thần cư nhiên có thể có được độc cô dung thưởng thức, vui sướng chính là lão bà Thạch Khiết Di nhìn đến cùng Diệp Thần quan hệ chỗ không sai. Ngày hôm qua dạy hắn học lái xe, hôm nay lại đón hắn đi độc cô dung ra. Thạch khiết di tùy theo Diệp Thần quất cắm thân thể nhịn không được bắt đầu nhúc nhích, tận lực giả bộ bình thường âm thanh đúng vậy a. Ngươi không có nghe lầm. A, dung tỷ thỉnh Diệp Thần ăn cơm. A nha, ô, Diệp Thần tiền đồ bất khả hạn lược. Ân, a. Diệp Thần hai tay hướng lên cầm lên nàng hai khỏa đầy đặn mỹ nhũ vú sữa một trận mãnh liệt trà sát. Đầy đặn bộ ngực vú sữa bị gắt gao bóp nắm, mềm mại đầu vú thẳng tắp cương lên. Hắn vô tình nhéo khởi nàng mềm mại đầu vú, lại hướng xuống ép, đầy đặn bộ ngực vú sữa tại tay hắn chung vuốt ve vân về biến hình. Thật vậy chăng? Vậy ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố tốt Diệp Thần Nga, đừng cho hắn uống say Nga. Cơm nước xong ngươi cần phải mau chóng trở về Nga. Tiêu Diễn Tùng nịnh hót cười dặn dò, hắn lúc này lòng như lửa đốt phi thường muốn biết trận này ra yến phát sinh sự tình. Có lẽ là thị phủ đại viện hướng ra phía ngoài truyền lại một cái tín hiệu, nhưng là, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, một cái tín hiệu đều dẫn tới kinh đô thị quyền lực phương diện một lần nữa đứng thành hàng. Nha ô, ta đã biết, ta, nha, ta mau chóng chạy trở về. Nha ô, e hèm, ta, hội, đều nghe theo nhìn tốt, ta, tốt hắn, ân, ừ. Bởi vì hưng phấn mà dần dần tăng lên dương vật no đủ chống lấy nàng nhỏ hẹp lỗ lồn, mà mỗi lần rút ra đều sẽ mang tân tương dịch mật ngọt chảy ra, thạch khiết di đường cong lung linh là lướt tuyệt vời thân thể bị thô to dương vật không ngừng xuyên quan, vặn vẹo tứ chi tạo thành mật động mãnh liệt hơn ma sát. Ngươi không sao chứ, như thế nào âm thanh là lạ? Không, không có việc gì, ô ô, ta vừa rồi lại giáo Diệp Thần lái xe, ta, hiện tại hơi mệt, nha. Mà thôi, Nga nha. Thạch khiết di cố gắng đè thấp chính mình gọi ra khí tức, lông mày chó chặt, Diệp Thần dán lên nàng một bên khác tai, nói khiết di, ngươi bây giờ thực hưng phấn a, tựa như tại Tiêu Thúc Thúc bên người địt ngươi nha, ngươi nhìn, chảy ra thật nhiều thủy nha. Tiếp lấy ngón tay tại nàng miệng hang lau một tầng mật ngọt, tiến đến miệng nàng phía trước, nói tiếp nói liếm sạch sẽ nó, bằng không. Ta sẽ nhường ngươi tên là đi ra nha. Rời đi lỗ đít miệng ngón tay nghiền nát uy hiếp, thạch khiết di khéo léo mở ra gợi cảm đôi môi đem đại nam hài ngón tay ngậm tại trong miệng mút hút, linh hoạt đầu lưỡi từng vòng đào quanh. Diệp Thần ngón tay tại mềm mại ướt át lỗ đít qua lại vuốt phẳng, đột nhiên thuận theo tương dịch mật ngọt tận gốc cắm vào, theo sát tùy theo dương vật một trận mãnh liệt quất cắm. Nga, không có việc gì là tốt rồi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Nhà ô, biết, à ô, đã biết, bye bye. Ta, ân, bye bye. Điện thoại đắp lên, thạch khiết di quên hết tất cả liều mạng cất cao thân thể, chỉ còn quy đầu còn tại âm hộ chung lại hung hăng hướng xuống tỏa, hăng hái dương vật nặng nề mà chui vào nhụy hoa, đội lên hoa tâm phía trên, chớp mắt cực độ khoái cảm khiến nàng miệng nhỏ đại trương a. Nha, ngươi thật là xấu, không tuân thủ lời hứa. Ta, tốt thô, thật lớn thật là nặng. Ta, vậy là ngươi không phải là thực hưng phấn đâu. Không, không phải là, nha. Cãi lại cứng rắn, Diệp Thần thô to mà kiên đĩnh dương vật mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, hạ thân tại điều khiển ngồi lên nâng lấy nàng mông mập, tùy ý nàng bò không thôi, phối hợp dùng sức hướng lên cùng, để cho dương vật chôn sâu tại lỗ lồn của nàng hành lang. Ta, là, ta rất hưng phấn, a nha, a, thạch khiết di đầu ngẩng lên thẳng nuốt nước miếng. Cùng với thở gấp theo ít hầu sâu xuất phát ra không thể ức chế rên gì. Thạch khiết di mỗi ngày đúng hạn yoga rèn luyện thân thể mỗi một chỗ đều là vượt xa người thường mềm dẻo, thế cho nên bộ phận sinh dục cơ vòng cũng có rất mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi. Nàng lỗ lồn hành lang nội càng ngày càng hữu lực co lại không ngừng nghỉ kích thích ngựa của hắn mắt, đầu mãng xà hưng phấn phồng lớn, cùng nàng lỗ lồn hành lang nội chiếu thít hút một cái kéo. Tốt, thật mạnh, nha, ngươi như thế nào, nha ô. Còn không bắn, nha, nha, trễ nữa đi ra ngoài. Dung tỷ các nàng hỏi. A ô, ân, chờ đợi cấp bách, ân. Người bỏ được nhanh như vậy đi ra ngoài à? Diệp Thần đột nhiên xé nát quần lót của nàng ném tới sau ngồi lên. Tới gần giữa trưa 12 giờ thị phủ đại viện ra trúc lâu phụ cận đã không có người nào. Hắn ngồi ở điều khiển ngồi lên, nâng lên nàng tròn trịa bờ mông, to dài dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của nàng tứ tỉnh xung kích, phát ra thanh thúy ba, ba. Âm thanh, tùy theo thân gậy bạo khởi gân xanh cùng nộn huyệt mãnh liệt ma sát mang ra khỏi một trận lại một trận xuân thủy mật hoa, kẹp ở dương vật căn chỗ, mỗi lần chụp chen đều phát ra chập chập. Âm thanh, thạch khiết di lúc này đã quên mất cẩn thận, tận tình phóng thích dục vọng của nàng, cố gắng nâng lên thân thể, lại rơi xuống. Nhưng bởi vì Diệp Thần quá mức to dài dương vật, khiến nàng mềm mại thân hình tại sách hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức. Nàng lúc bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu lên xuống, làm đại bộ phận dương vật tại âm hộ nội quất đưa, dần dần, đến từ dưới người vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, tăng thêm chất lỏng không ngừng chảy ra co lại vô số lần u âm hộ, cùng với thân trên trọng yếu mẫn cảm bộ vị cũng đang tao xâm nhập chiếm lấy, song trọng kích thích khiến nàng, liền giọng nhẹ nhàng rên rỉ đều trở thành yếu không thể nghe thấy hừ nhẹ. A, Diệp thần nha, nha, tốt, tốt thô, nha, ta, thụ, thụ không, ở, chịu không nổi, a, quá, quá sâu, như thế nào ngừng không, a, dừng không được, a, nha, thật, thật thô, ô, a, nha, tốt, thật kỳ quái, cảm giác, nha, thụ không, chịu không nổi, a, ô, địch cho ngươi thích sao, thích hay không thích, hỉ, yêu thích, nha, a, chọc vào ta thật là thoải mái, a, nha, nha, đâm chết ta, nha, nha, a, nhĩ lão công địch cho ngươi thích hay là ta địch cho ngươi thích a, ngươi địch được ta thích, nha, nha, a, nha, thô, a, thô ân, người đại thô dương vật, ân, địch chết ta, a, thật sâu, a, chúng ta đây muốn địch tới khi nào a, địch, nha, nha, ô, địch đến, a, buổi tối, a, nha hà, muốn, phải chết, thô to dương vật mang đến xung kích cùng áp đảo cảm giác, vẫn đang không thể kháng cự dần dần thành lớn. Thạch Khiết Di giống như muốn ngạt thở bình thường rên rỉ, Diệp thần kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại dương vật đang tải vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt, nàng chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong, thô to ưỡn thẳng lửa nóng dương vật tăng tốc ra vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến xinh đẹp mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao trói kẹp chặt dương vật. Tuyết trắng vú vú sữa nhảy a, nhảy a. A, ta muốn bắn. A, nha, mau, bắn, bắn, tiến đến, a, cấp, cho ta muốn, a, đại dương vật, ô, mau, cho ta, bắn tới, nha, a, bụng, a, bắn đầy, ta đấy, tử cung, ô, dịch, ô, a, bắn đầy, ta đấy, ô, nha, ta đấy, huyệt dâm. Âm hộ, a. Diệp thần xâm nhập dương vật kịch liệt bành trướng vài cái, theo màu tím đại quy đầu lỗ tiểu bắn nhanh ra một cỗ mạnh mẽ trắng sữa ẩm ướt trượt chất lỏng, liên tục không ngừng xung kích nàng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch róc rách phun ra, chớp mắt lấp đầy tử cung, hướng ra phía ngoài tràn ra, hướng chen lỗ lồn nội dương vật, theo thân gậy xung quanh đẩy ra thịt mềm, tại cuột dương vật hai miếng môi mềm chỗ xì. Phun ra. Diệp thần, nhanh chút thu thập sạch sẽ. Chúng ta sắp đi ra ngoài, Dung tỷ khẳng định cũng chờ nóng này đâu. Khiết Di, ngươi chỉ nói cho ta Hoàng A Di là Phụ Liên chủ tịch, ngươi còn không có công tố ta vị kia thúc thúc là người thế nào. Dung tỷ trưởng phu chính là Long Văn Kiệt. Long Văn Kiệt, chẳng lẽ là được? Đúng, chính là chúng ta kinh đô thị thị trưởng, Dung tỷ chính là thị trưởng phu nhân. Chẳng lẽ chính xác là Long gia? Kinh đô thị, chính phủ thành phố Đại Lâu. Tâm sự tầng tầng lớp lớp Long Văn Kiệt giờ này khắc này chính một bên uống cà phê, một bên đứng ở thị phủ Đại Lâu tầng cao nhất quan sát kinh đô thị toàn cảnh, hình như đại địa ngay tại dưới chân hắn, tứ hải đều có thể bể nghễ. Kinh đô thị sản vật phong phú, năng nguyên dự trữ, phú giáp thiên hạ, mấy năm nay an bài vận trù cùng mạnh vì gạo bạo vì tiền, kinh đô thị tam đại mỏ than đá, hắn không chế thứ hai, về phần đang chữa bệnh giáo dục giải trí phương diện đầu tư bất quá là hợp với tình hình mà thôi. Có lệ một chút thuộc hạ thôi, cho nên, hắn cổ phần khống chế lớn nhất Khang Hoa Bệnh viện ngược lại làm phi dòng chính trưởng Cục Công an Bích Thiên Hào lão bà Hàn Tú Phượng đảm nhiệm viện trưởng, coi như là đối với kinh đô thị thị phủ thế lực một loại cân bằng. Vô luận khi nào thì, Long Văn Kiệt đều hy vọng chính mình tài phú được đến kế thừa, hắn khát vọng tín niệm của mình được đến kéo dài, nếu có một đứa con trai lời nói, đây hết thảy đều có thể thực hiện. Nhưng là... Vừa nghĩ đến trong nhà đến nay không có nhất nhi bán nữ, Long Văn Kiệt tâm lý liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, bao nhiêu năm đến, hắn chính là trong giấc mơ cũng hy vọng mình có thể có con, hơn 20 tuổi thời điểm một lòng nhào vào con đường làm quan phía trên, chưa từng vì con nối dòng vấn đề lo lắng quá, đến 30 tuổi mới bắt đầu phát hiện vấn đề, Bắc Thượng Bắc Kinh xuôi Nam Thượng Hải thẩm tra theo các đại danh y giáo sư chuyên gia, nhưng thật đáng tiếc, 10 năm trước kinh đô Hoa Hải bác sĩ đều báo cho biết Long Văn Kiệt. Tinh dịch của hắn quá hy, cơ hồ như nước, tinh trùng sống sót lượng chỉ có 0.3%, nói cách khác, cho dù là áp dụng tiên tiến nhất ống nghiệm hài nhi đào tạo kỹ thuật, cũng căn bản không thể hầu gái nhân mang thai. 10 năm, Long Văn Kiệt tham viếng thiên hạ danh y, ăn khắp thiên hạ danh thuốc, nhưng cũng không có công mà phản, hắn cuối cùng thừa nhận vô lực xoay chuyển, nhưng hắn cự tuyệt thừa nhận thất bại, bởi vì hắn yêu tha thiết thê tử Độc Cô Dung, bởi vì Độc Cô Dung không những là đoan trang hiền lành hiền thê, càng là đối với hắn con đường làm quan thuận lợi một bước lên mây có tác dụng cực kỳ trọng yếu, bất kể là theo tình cảm vợ chồng thượng vẫn là lợi hại quan hệ phía trên, hắn đều rời không được ái thê. Tâm lý đã sớm có chuẩn bị tư tưởng, chỉ cần là Độc Cô Dung sở sanh, hắn nguyện ý thị như mình ra. Hơn nữa, thân là Long gia loại này đại gia tộc người kế thừa, hắn có chút bí mật là tuyệt đối không thể làm gia tộc người biết, Long gia xem như ẩn vương gia tộc, ai có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ, đều có thể tại hoa hạ có nhỏ nhoi, có lớn hơn nữa lời nói quyền. Một lần thân thiết nói chuyện về sau, Long Văn Kiệt hướng Độc Cô Dung đưa ra mượn loại đề nghị, nhưng là bị Độc Cô Dung quả quyết cự tuyệt, kỳ thật, đây cũng là tình lý bên trong sự tình, Long Văn Kiệt ngược lại lão ngực trấn an. Lấy Độc Cô Dung như thế thân phận như thế địa vị, càng là tự cho mình thanh cao siêu trần thoát tục người, làm sao có thể tiếp nhận mượn loại việc, tục ngữ nói giấy không gói được lửa, không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất truyền ra ngoài, nàng thật là không có mặt gặp người, không có cách nào sống. Càng huống chi nàng trừ bỏ trượng phu, cũng không luận làm sao không dám tưởng tượng bị trượng phu ở ngoài nam nhân chạm đến thân thể, chứ đừng nói chi là cày cấy gieo hạt hưng vân bố vũ. Tại nàng tâm lý, chỉ có quang minh chính đại chính nhân quân tử trượng phu một người, tuy rằng mấy năm gần đây vợ chồng cuộc sống từ từ lãnh đạm, chất lượng sinh hoạt ngày càng sa sút, nhưng là, nàng lý giải trượng phu đều là bận việc công vụ, áp lực quá lớn, lại tăng thêm không thể sinh dục, trong lòng buồn khổ, khó tránh khỏi đối với nàng có chút lãnh đạm, có chút làm bất hòa, nhưng là, phu thê chi tình, ân ái còn tại, cho dù hôn nhân vô tính, nàng cũng không oán trách không hối hận, không chia cách không rời xa. Thủ thân như ngọc làm bạn trượng phu bạch đầu giai lão. Nhưng là, trần an về trần an, tâm tư vẫn là tâm tư, Long Văn Kiệt giống như đến thời mãn kinh tựa như, chiều tư mộ nghĩ được đến một đứa trẻ, hắn không hoảng hốt không bận rộn không nhanh không chậm tiếp tục cấp thê tử giáo huấn tư tưởng. Giống như vì giao trái tim để áp lực chuyển đến thê tử Độc Cô Dung trên người giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần đem mượn loại cái này bóng cao su đá đến ái thê Độc Cô Dung trước mặt. Ra ngoài dự tính, theo Đại Thang Sơn Quan Âm Miếu sau khi trở về, lần này Độc Cô Dung biểu hiện tương đương bình tĩnh, không tiếp tục quả quyết cự tuyệt trưởng phu Long Văn Kiệt đề nghị, bởi vì tại đây những năm kia cần y quá trình bên trong, Độc Cô Dung thật sâu cảm nhận được trưởng phu Long Văn Kiệt đối với đứa nhỏ nhất là con cái loại này sấp xỉ ở biến thái khát cầu. Loại này biến thái khát cầu làm Độc Cô Dung sinh ra sợ hãi, nàng thậm chí sợ hãi Long Văn Kiệt thu dưỡng một cái xa lạ cậu bé, sau đó đem quách ra tài sản thậm chí bao gồm nàng đều hợp mâm phó thác cấp xa lạ cậu bé hoàn toàn kế thừa. Từ tại Đại Thang Sơn Quan Âm Miếu xào ngộ Diệp Thần sau đó, tin Phật thành kính Độc Cô Dung nhận định kiếp trước nhất định, Bồ Tát hiển linh, chính mình kiếp này cùng cái này Đại Nam Hài hữu duyên, đồng ý nghĩ nhận thức cái này Đại Nam Hài làm con nuôi. Vừa đến còn chính mình tại Quan Âm Bồ Tát trước mặt hứa nguyện, thứ hai cũng hóa giải một chút trượng phu Long Văn Kiệt đối với đứa nhỏ khát vọng cùng đối với nàng áp lực, tam đến nàng cũng có thể tán gẫu lấy thủ dâm, thỏa mãn một chút chính mình năm đã chững chạc lại còn chưa bao giờ có tình thương của mẹ tràn ra. Quan trọng hơn chính là, hắn hình như cùng Diệp gia cái kia thiên tử rất giống, hiện nay các đại gia tộc ở giữa sóng ngầm phun trào, nếu như có thể thông qua tiểu tử kia buộc thượng Diệp gia, làm này hai cầu tranh chấp, chính mình liền có thể lấy ngư ông đắc lợi. Long Văn Kiệt nghe xong ái thê Độc Cô Dung đề nghị này sau đó, ngốc ngốc lăng một chút, lập tức liền biểu thị đồng ý. Bởi vì hắn theo kinh đô thị Quan Âm Miếu sau khi trở về, cũng có qua cái này ý nghĩ, đương nhiên quan trọng nhất chính là nhìn chúng cái kia Đại Nam Hài là một có thể đã sớm tài, nhất là đã biết chiều hôm qua Đại Nam Hài khuất nhục hình cảnh đội Phó Văn Thái đặt sau đó. Hắn càng trở lên cảm giác cái này Đại Nam Hài là Quan Âm Bồ Tát ban thưởng cho hắn một thành viên đại tướng, nếu không thật tốt sử dụng, thật sự là cô phụ thần tiên mỹ ý. Ít nhất hai vợ chồng hiện tại đối với nhận thức Diệp Thần vì con nuôi là ý tưởng nhất trí, dĩ nhiên, Long Văn Kiệt đáy lòng không hẳn không có ý tưởng khác, ý tưởng kia lúc ban đầu tại Đại Thang Sơn Thượng Quan Âm ngoài miếu nhìn đến Đại Nam Hài vuốt ve hôn môi mút hút hắn ái thê Độc Cô Dung thời điểm liền sinh ra một loại không hiểu được kích thích cảm giác, trước nhận thức làm con nuôi. Đợi một thời gian, có lẽ đứa con trai nuôi này thật có thể cho hắn mang đến một cái thân nhi tử, cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy, Long Văn Kiệt thậm chí cảm giác chính mình có chút tâm lý biến thái, nhưng là, Thực tế tàn khốc làm cho hắn không thể không suy nghĩ lung tung. Đối mặt kinh đô thị khó phân phức tạp quyền lực đấu tranh, đối mặt bất hiếu có tam vô hậu vi đại tàn khốc áp lực. Lúc này, hắn nhìn đến gia trúc viện bãi đỗ xe, Diệp Thần cùng Thạch Khiết Di đi ra xe hơi, Long Văn Kiệt từ từ thở dài, Diệp Thần đứa nhỏ này rất ý tứ, ta cũng nên trở về nhìn một chút. Đây là hiếm thấy phục thức lâu trung lâu, cao thấp tầng thêm lên ít nhất hơn 500 bình, vẻ ngoài nhìn bình thường, trong nhà trang sức xa hoa trình độ là Diệp Thần trước đây chưa từng gặp. Phục cổ trung mang theo tân triều, xa hoa trung lại hết sức điệu thấp. Nhìn đến Long Văn Kiệt ra chẳng những giàu có mà phi thường có thưởng thức, rốt cuộc là nhất thị chi trưởng, hiểu được trầm hậu ổn trọng mỹ, không giống bình thường nhà giàu mới nổi, cả nhà ánh vàng rực rỡ, nơi nơi khoe ra tục khí. Trải qua dài 5 mét, ba thước khoan vân thạch hành lang mới đến phòng khách, sau đó là khảm nhập thức bậc thang, không cao, dài chừng 4 thước, tuy rằng chỉ có tam giai. Nhưng mỗi một giai đều dùng gỗ tử đàn trải, riêng này tam giai tử đàn phòng chừng liền chống đỡ được Diệp Thần theo nhà trẻ đến lớn học sở hữu học phí. Hô, Diệp Thần không nghĩ tiếp tục cẩn thận nhìn bốn phía, đỡ phải tăng thêm tự ti, gọi ra một ngụm chọc khí về sau, hắn đột nhiên có loại hưng phấn, giống như lang gặp con mồi sau hưng phấn, mà khi hắn nhìn thấy Độc Cô Dung thời điểm Diệp Thần phát hiện chính mình trừ bỏ hưng phấn bên ngoài, còn có mãnh liệt nhất xúc động. Toàn thân hắn bởi vì mãnh liệt xúc động mà run rẩy. Diệp Thần, chờ ngươi đã lâu, mau mời ngồi. Độc Cô Dung quần áo làm trang, màu lam nhạt không có tay liền thân váy hơi vì rộng thùng thình, có vẻ thực thoải mái, không chút nào không thể che giấu nàng đẫy đà mượt mà dáng người. Tuyết trắng cổ cùng tứ chi đều không có đeo bất kỳ cái gì phụ tùng. Duy nhất trang sức, chính là eo thon thượng quấn quanh một đầu tinh tế xích vàng tử. Cũng chính là này một đầu tế xích vàng. Đem Độc Cô Dung toàn thân quý khí tô đậm được vừa đúng, vừa không đối với lai khách hùng hổ dọa người, lại xúc hàm có vật, thật có thể nói là đoan trang khéo léo. Ung dung rộng lượng, liền thân váy đúng khen ngược chỗ đem nàng kia một đôi tao nhã thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đường cong phác họa hoàn mỹ dịu dàng, nâng ngực, eo thon, mông cong, thật sự là hoàn mỹ cực phẩm. Mà để cho Diệp Thần tâm động vẫn là nàng kia một đôi cắt nước hạnh mắt, ngập nước, thanh tú linh động. Giống như cất chứa nhất trì xuân thủy vậy làm người ta tim đập thình thịch. Độc Cô Dung quay đầu oán trách Thạch Khiết Di nói gọi ngươi sớm một chút nhận lấy Diệp Thần, không biết ngươi đều bận rộn cái gì đi. Đến bây giờ mới cùng Diệp Thần thong thả đến chậm, nhìn đến sớm muộn gì ta cũng không sai khiến được ngươi cái này đại chủ chỉ lâu. Dung tỷ tỷ ngươi kém làm cho, ta như thế nào dám nhàn hạ. Thạch Khiết Di cười duyên giải thích, lại nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, quyến rũ mà u oán. Tất nhiên là âm thầm oán trách tiểu tình lang tham ăn ăn vụng mới khởi cái đại sớm đuổi cái trễ tập. Ha ha, Hoàng A-di quá khách khí, Thạch A-di đã sớm đi qua nhận lấy ta, là ta tạm thời có chút việc, cho nên mới làm chậm trễ trong chốc lát, như có chậm trễ, kính xin Dung A-di thông cảm nhiều hơn. Diệp Thần không có dám can đảm nhìn thẳng Độc Cô Dung, nàng khí chất cao quý làm Diệp Thần tâm thần không yên. Thạch A-di, thầm thầm nhắc tới các ngươi đã nửa ngày đâu. Đây là Diệp Thần a, quả nhiên là cái cùng các khác biệt tiểu suốt ca đâu. Các người uống trà, một cái nhân viên phục vụ bộ dáng mỹ nữ bưng lấy khay trà thướt tha đi lên. Diệp Thần nhìn đến, người này nhân viên phục vụ nhìn ước chừng 27-28 bộ dạng, thân cao ước chừng tại 1m7 trái phải, đâm một đầu đuôi ngựa biện, xóa tung mái tóc, khiến cho nàng này nhìn tràn đầy một loại thiếu phụ mê người khí tức, tuyết trắng trên mặt cười, một đôi ngập nước mắt to, giống như có thể nói giống nhau. Kia mắt đẹp vừa chuyển lúc, khiến cho từng cái nam nhân đều không tự giác cho rằng này thiếu phụ là đang tại nhìn chính mình, anh đào giống nhau miệng nhỏ, cao xảo mũi. Mặt trái xoan liễu diệp mi, như vậy ngũ quan phối hợp tại cùng một chỗ, giống như lăn lộn nhiên thiên thành, càng cấp thiếu phụ gia tăng mấy phần quyến rũ khí tức, hơn nữa khó được chính là, thiếu phụ chuyển mắt cười ở giữa, thế nhưng sẽ lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, khiến cho thiếu phụ trên người trừ bỏ vậy được quen thuộc quyến rũ phong vận bên ngoài. Còn nhiều thêm một chút hoạt bát đáng yêu khí tức. Một thân đỏ thẫm sườn xám đồng phục, mặc ở thiếu phụ trên người, khiến cho thiếu phụ vốn là vóc người cao gầy, càng thêm mê người, bộ ngực chẳng phải là rất lớn, nhưng là ngực tuyến lại hết sức no đủ. Tuy rằng nàng một đôi đang tại đỏ thẫm sắc áo gắt gao bao bọc phía dưới thánh nữ phong đầy đủ một ôm, nhưng là cái loại này sức dụ dỗ, cũng không thể so to lớn thánh nữ phong thiếu ra hơn mấy phần, tương phản, kia đầy đủ một ôm thánh nữ phong. Lại càng làm cho người khác nhiều hơn một chút muốn thưởng thức xúc động. Thiếu phụ hạ thân, xuyên chính là một kiện đỏ thẫm sắc quần dài, rộng thùng thình ống quần, đem thiếu phụ chân ngọc hoàn toàn bao bọc ở tại bên trong, nhưng từ nhỏ phụ thon gọn vòng eo, lại khiến cho nhân không khỏi hà nhớ tới thiếu phụ rộng thùng thình quần dài bao bọc phía dưới chân ngọc, hẳn là cỡ nào thon dài, cỡ nào đầy đặn mà không thất co giãn, như vậy phụ nhân, tuyệt đối là Diệp Thần loại này đối với thành thục thiếu phụ có thiên hảo đại nam hài sát thủ. Góc quần tuy rằng rộng thùng thình, nhưng là kia hai đầu ống quần bên trên, đột nhiên ở giữa co rút lại, vừa vặn hợp thể bao bọc ở tại thiếu phụ rốn phía dưới, hai chân gốc rễ bên trên bộ vị, khiến cho thiếu phụ thân thể quan trọng nhất bộ vị tuyệt vời phong tình, tận tình hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, tại đỏ thẫm sắc quần dài bao bọc phía dưới, thiếu phụ mông đẹp thoạt nhìn là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, tuy rằng thiếu phụ này mông đẹp nhìn cũng không lớn hết sức, nhưng là cái loại này con gái một giống nhau mông đẹp, lại cũng đủ vén lên đại đa số nam nhân nội tâm chỗ sâu hưng phấn. Hai đầu thon dài chân đẹp ở giữa, cũng cấp đỏ thẫm sắc quần dài gắt gao bọc lấy, tại chỗ đó tạo thành một cái hơi hơi lồi ra, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, chỗ đó lồi ra có vẻ hết sức rõ ràng, ít cần dùng tay đi cảm nhận, bằng vào liếc trong mắt đi nhìn, Diệp Thần có thể cảm giác được, thiếu phụ bánh bao thịt hẳn là cỡ nào đẫy đà, cỡ nào màu mỡ, cỡ nào làm người ta nhiệt huyết sôi trào, làm người ta muốn ngừng mà không được. Chương 0966 Long Văn Kiệt gia yến. Ôi, nào dám lao động Shangri-La tửu điếm lão bản nương tự mình cho chúng ta dâng trà à. Thạch Khiết Di bận rộn cười đi nắm thiếu phụ tay đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần a, người hôm nay mặt mũi thật lớn, văn tú nhưng là chúng ta Shangri-La tửu điếm lão bản nương, bình thường cho ai bưng quá nước trà à. Hôm nay cũng chính là người lòng thúc thúc độc cô A Di mặt mũi, mới lao động bọn hắn vị này bảo bối cháu gái tự mình cho ngươi bưng trà đổ nước.